hắn hơi hơi nhéo, đầu ngón tay tràn ra điện tử liền bắn thủng năng lượng cháo. Ở hắc báo sau đầu, năng lượng cháo giống một chương mỏng giấy liếc mắt một cái rách nát thành vô số phiến, một cổ cường đại sóng gợn thổi quét mà đi, đem toàn bộ vương cung xé thành mảnh nhỏ, dị nhân loại chín thành dân cư đều nổ mạnh trở thành một đoàn huyết vụ. Mạ Xỉm Tư khỏe mắt muốn nứt ra, bị tạm giam lên, nhưng nướng chế lại ngoài ý muốn trở thành bảo hộ bởi vậy may mắn còn tồn tại xuống dưới mỡ đỡ xạ càng là phát ra một tiếng thét chói tai. Cảm xúc kích động dưới ngoài ý muốn kích hoạt rồi chính mình mặt khác năng lực mỡ đỡ xạ, phát ra một tiếng nữ yêu giống nhau chú lên, siêu cao tần nghị sóng âm chiều cần ngược hướng mà đi. Nhưng có thể khiến người đầu nổ mạnh nghị sóng âm, tới cơn trên người, lại chỉ có thể cho hắn rửa sạch một chút cho bụi. Kẻ hèn dị nhân tiểu tộc, dám phát ngôn bừa bãi nhúng chàm địa cầu. Cơn cười lạnh nói, làm địa cầu phòng thí nghiệm trông coi, ta bụng làm dạ chịu, thuận tay liền diệt các ngươi đi. Rõ ràng Mạ Xỉm Tư thét to. Cơn tùy tay bắn lên một tia sóng gợn, đem hắn đánh thành một phấn, hắn một bàn tay xách theo đã sủi lơ thành một cái cá chết hắc báo, một bàn tay thu hồi đạn ngựa chết khắc gạ Xỉm Tư một lòng tay, chậm rãi chiều tham dự dị nhân mà đi. Mở đờ xạ chạy tới bảo tồn Thái Thụy căn thủy tinh địa phương, đem đại liều thuốc thủy tinh tiêm vào đến thân thể của mình. Nàng biết vô luận là vì hắc rơi vương, vẫn là vì dị nhân tộc, nàng cần thiết không tiếc hết thể đại giới ngăn cản cần hủy diệt A Lan Đề, còn sót lại dị nhân còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, cần nhìn bọn họ thấp giọng nói. Vốn dĩ chuẩn bị giết chết và cạn đả cái này vương, bất quá nếu tới đều tới, liền thuận tiện đem các ngươi cũng cùng nhau rửa sạch đi. Làm người biến chủng bắt trước chủ nhân làm thực nghiệm vật thí nghiệm, các ngươi này đó thấp kém vật thí nghiệm không có tư cách sinh tồn ở chủ nhân phòng thí nghiệm, chủ nhân đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi trung gian tốt nhất, cũng không thể làm hắn vừa lòng. Một khi đã như vậy, chỉ có cho các ngươi đi tìm chết. Ở cái này tinh hệ, chỉ có bày ra ra giá giá trị, mới có sống sót tư cách. Mở đờ xã minh bạch cái gì? Ngươi muốn giết chết chúng ta, gần là bởi vì ngươi cho rằng chúng ta không xứng sống sót. Cận nghiêng đầu nói, nếu ngươi cũng đủ thông minh, ngươi hẳn là biết như thế nào làm ngươi chủng quần sống sót. Mở đờ xạ nhìn ở đây ít ỏi không có mấy dị nhân liếc mắt một cái, nàng lâm vào tuyệt vọng, dị nhân tộc hủy diệt. Ngươi sống sót duy nhất, có lẽ chỉ có bị xung quân đến địa cầu hắc rơi vương. Này có lẽ là một loại trong bất hạnh vạn hạnh. Nhưng đã không có tộc đàn, hắc rơi vương như thế nào sinh tồn xuống dưới? Mở đờ xạ biết hắc rơi vương là một cái có không giống bình thường trách nhiệm tâm người. Nàng cần thiết cấp hắc rơi vương một cái sống sót lý do, nàng nhìn nhìn trong tay Thái Thụy căn thủy tinh, đồng nhiên đem thủy tinh ném phía sau một con đầu như khuyển uốn ván, đối uốn ván hô lớn, đem thứ này chuyển tống đến địa cầu. Uốn ván bản năng cắn Thái Thụy căn thủy tinh, sau đó phát động năng lực đúng vậy, mặc dù là cậu, chỉ cần năng lực cường đại cũng là thành viên hoàng thất, đây là dị nhân tộc quy củ. Mở đờ xạ quay đầu nhìn về phía cờ. Nàng trong mắt bắn ra một đạo xạ tuyến năng lượng nơi đi đến, hết thảy đều hóa thành tượng đá. Ở một mảnh tượng đá bên trong, màu bạc cẩn vẫn như cũ trôi nổi chót vót, thậm chí trong tay hắc báo đều không có biến thành tượng đá. Hắn hờ hững nhìn mở đờ xạ. Qua ngươi công tránh thoát bây dập, đem mở đờ xạ muội muội thủy tinh cũng ném hướng về phía đại cầu hỗn ván, chính mình chiều cẩn phát tới, có được nhìn thấu bất luận cái gì nhược điểm năng lực dị nhân tạp ngươi mai liều mạng đi tìm cẩn nhược điểm, nhưng ở hắn suy đoán chung, cẩn bách chiến bách thắng. Hắn kêu rên lên, hai mắt chảy ra huyết lệ. Theo mở đờ xạ muội muội thủy tinh cũng cùng đại cầu hỗn ván cùng nhau biến mất, truyền tống hướng địa cầu. Cuối cùng nàng tận mắt nhìn thấy chiều cần sông lên đi dị nhân nhóm, bị cần giống nghiền chết một con kiến giống nhau, dễ dàng nghiền nát, A Lan để dị nhân, như vậy diệt tộc. Từ đây sinh ra đối địa cầu thật sâu bóng ma. Trần Ngang nhìn chăm chú vào Thái Thụy căn thủy tinh rất tới rồi trên địa cầu, hắn búng tay một cái, nguyên bản muốn rơi xuống ở Đại Tây Dương thủy tinh. Ở nước Mỹ trên không nổ mạnh thành một đoàn sương mù, cùng với nước mưa, sái lạc đại địa. Chương 100, điều tra viên phiên ngoại. Một tuần trước, một viên màu đen đầu chọc chậm rãi đi vào trong bóng đêm, nơi này là Lùi Xì A Nạ Châu, Bắc Liền A Cản Sạt Châu, Tây Giới Texas Châu, Đông Lân Mỹ Xì Xịp Tỷ Châu, Nam Lâm Mê Hi Cô Loan, nhưng đầu chọc độc nhãn long cũng không phải đi ở New Orleans thị trên đường phố, mà là một tòa ở vào vùng châu thổ khu vực điển hình phía nam trấn nhỏ thượng. Hắn cầm một bộ bản đồ. Túi đầu nhìn, nhưng tay vẽ bản đồ hoàn toàn là xuất phát từ chủ quan nhận chi họa ra tới, vẽ người căn bản không có chịu quá vẽ bản đồ huấn luyện, cho nên liền tính là hát chứng kho loại này đặc công tinh anh cũng nhìn không ra mặt trên biểu thị chính là nơi nào. Nhưng ước hắn cái kia đáng chết hôn đản chỉ cho hắn này bức bản đồ. Hát chứng kho không thể không ở trên đường cản lại một người, cũng là đồng dạng điển hình phía Nam Hồng cổ lão nhân, hắn mở miệng hỏi, hắc, lão đệ, ngươi biết cái kia buồn đức phu ổ ập nhà cũ ở nơi nào sao? Có người ước ta tới đó chờ hắn. Lão nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, hướng hắn hô, cút ngay. Hắc quỷ. Hắc, ta nhưng không có đắc tội ngươi, hiện tại là hợp Trung Quốc. Không phải ở phía Nam Liên minh, ngươi tốt nhất cho ta phóng tôn trọng một chút. Nít Phúc Thụy bất mãn nói. Mà Lao Hồng Cổ sắc mặt tâm trầm, lộ ra một cổ khó có thể nói hết tối tăm, hắn động kinh dường như lải nhải nói liên miên nói, hiện tại nước Mỹ bảo hộ các ngươi. Nếu ở cái kia thời đại, chẳng sợ ở sớm 60 năm, nơi này đều tuyệt không có các ngươi này đó mà quỷ nó thân chỗ. Chúng ta sẽ ở thần phụ dẫn dắt hạ, mang theo tiêm mũ, đem các ngươi tính cả các ngươi xảo huyệt cùng nhau đốt cháy thành cho tẫn. Lão nhân chống quả trượng, thậm chí có một ít không thanh tỉnh, hắn kích động cả người run rẩy, hô lớn, đem các ngươi đốt thành cho tẫn, cùng ngày, ma quỷ. Hắn trong miệng hàm hàm hồ hồ niệm kinh thánh trương, lấy ra ngực màu bạc giá chữ thập đối với Nít Phúc Thụy. Còn làm bộ muốn xua đuổi hắn, múa may quả trượng, lung lay truy đánh hắn. Đối mặt loại này thần trí không rõ lão nhân, tuy là đặc công chi vương cũng không đúng phương pháp tử, Nít ôm đầu chuột nhảy, đỉnh lão nhân quát mắng chạy vào một cái không có đèn đường hẻm nhỏ, hắn biên chạy chạy biên đoán giận nói, đáng chết. Nít phi thường tức giận, dùng mang theo người da đen khẩu âm lời nói quê mùa mắng, đáng chết lao hỗn đản. Ta mẹ nó tuổi so người lớn hơn, có thể làm ngươi ba ba. Gặp quỷ, cất chó. Hắn cơ hồ hủy hoại ta yêu nhất kia một bộ cũ tây trang. Đây chính là 1942 năm may vá làm. Nít lắc lắc dính vào một ít lầy lội ống quần, hắn ngẩng đầu nhìn đến một tòa tối tăm mà cũ kỹ phòng ở xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn móc ra bản đồ, thấy mục tiêu địa điểm thượng một cái giống như vẽ xấu cắt hình. Này cắt hình cùng này tòa phòng ở trời tối khi một cái mặt bên dị thường tương tự, mà này đống cổ trạch ở vào chấn nhỏ nhất hẻo lánh địa phương. Nếu không phải Nít hoảng không chọn lộ, chạy thật dài một đoạn không có đèn, rừng cây cỏ dại gian bùn đất đường nhỏ, tuyệt đối vô pháp tìm được nó. Nó liền ở chỗ này, như là có ma lực giống nhau hấp dẫn Nít toàn bộ lực chú ý. Cổ trạch bị màu xám đậm hàng rào cùng tường cao vây quanh, Nít chuyển tới nó lôi vào, thấy sân đại môn dỉ xét loang lổ, hơn nữa không có khóa lại, hắn đẩy ra viện môn, không có thượng du dỉ sắt trục xoay phát ra chi chi thật lớn tiếng vang. Nít không thể không ca ngợi nói, hảo đi. Nay thật là so cái gì đáng chết hiện đại phòng trộm thi thố đều hữu dụng. Tuy rằng Nít có biện pháp ở không có người phát hiện dưới tình huống lẻn vào đi vào, nhưng mời hắn tiến đến người thân phận, làm hắn vứt đi cái này vô vị ý niệm, quang minh chính đại đẩy ra đại môn. Cổ trạch tím ắng, đông nhiên truyền đến có người gian nan di động bước chân thân ảnh, thực mau một cái bối có chút đà, nhìn qua có chút tuổi, mộ khí trầm trầm phụ nhân mở ra cũ xưa cửa gỗ, ra bên ngoài hỏi, ai à? Nít lễ phép đánh một tiếng tiếp đón, nói, có người ước ta tới nơi này. Là một cái đáng chết tuổi trẻ châu Á, hắn khả năng tự xưng là một vị bảo hiểm điều tra người. Phụ nhân nhìn chằm chằm hắn đã lâu, thẳng đến Nít đều cảm giác chính mình trên mặt có chút quái quái thời điểm, nàng mới nghẹn ngào nói một câu, là có như vậy cá nhân, vào đi. Bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ cảm giác cái này phụ nhân ánh mắt, thật sự có chút âm trầm quá phận một ít. Mà cổ trạch hoàn cảnh, cũng rất khó làm người nghĩ đến cái gì tốt đẹp sự tình, này tòa cũ xưa kiến trúc căn bản cùng cổ điển cùng ưu nhã không có nửa điểm quan hệ. Chỉ có hư thối nấm mốc, hủ hư đầu gỗ, cũ nát gia cụ, làm này tòa căn phòng lớn nơi nơi đều là một cổ huy chi không tiêu tan mốc meo hơi thở. Phụ nhân tuổi tác có chút mơ hồ, nàng mang theo một thân dáng vẻ già nua, bối có chút đà, nàng mang Nít Phúc Thụy đi vào thời điểm, Nít còn thấy trên tay nàng đã bắt đầu trường nếp nhăn cùng lao nhân đốm. Nhưng nàng phát căn vẫn là hắc, hơn nữa trên mặt tuy rằng nói bảo dưỡng không tốt, lại cũng không có gì già nua đặc thủ. Căn cứ Nít đối nàng sườn viết già nua lại tuổi trẻ, thậm chí có vài phần giống chính hắn. Nít lúc này mới chân chính nhắc tới hứng thú, phụ nhân dẫn theo đề đèn, mang theo hắn đi lên thang lầu, thư phòng chỗ đó đèn sáng, bên trong truyền đến trần ngang cùng người ta nói lời nói thanh âm, kéo lì phu nhân cô mẫu để lại cho nàng bảo hiểm kim ngạch ước có 28 vạn đô la, này không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng mà chúng ta phát hiện, nàng hồ sơ có chút vấn đề. Từ gả cho ngài lúc sau, nàng tựa hồ có vẻ có chút xa rời quần chúng. Nàng bạn tốt, Dốc N dồn đội chủ sướng cũng là nàng bạn trai cũ công bố là ngươi ở khống chế cùng thao tác nàng, tinh thần thượng giam cầm nàng, cái này cách nói ở héo lì phu nhân tuổi trẻ xã giao trong vòng rất có thị trường, mọi người xưng nàng tuổi trẻ thời kỳ bị duy áo lì tật phu nhân thuê tới chiếu cố trượng phu của nàng, mà ngài là duy áo lì tật phu nhân tín nhiệm luật sư. Cuối cùng bởi vì cảm tạ các ngươi chiếu cố, duy áo lì tật ở chúng gió trước đem đại trạch cùng bọn họ vợ chồng nhân thân an toàn đều phó thác cho các ngươi chiếu cố. Các ngươi lại tại đây chuyện lúc sau lập tức kết hôn. Này rất khó không làm cho mọi người không thỏa đáng phỏng đoán tỉ như, các ngươi liên thủ khống chế duy áo lì tật vợ chồng, chiếm cứ bọn họ di sản. Cổn Star Nguyên điều tra viên. Một cái khác sáng sảng, cũng có chút trầm thấp thanh âm cười nói, ngươi nhưng quá sẽ đoán. Trên thực tế, lúc đầu mọi người xác thật có này đó nghi ngờ, ngươi biết ta ở trên pháp luật là chuyên nghiệp, bọn họ vô pháp từ tặng cho hành vi chung tìm được lật đổ này hết thể nhược điểm, liền cùng thẩm phán nói, ta cùng cả dỗ lìn cùng hai vị lão nhân có đặc biệt ích lợi quan hệ, chúng ta liên khởi tay tới có thể hợp lý thao tác bọn họ. Ta đối thẩm phán nói, chúng ta kết hợp không có bất luận cái gì dơ bẩn ích lợi trao đổi, này hết thể đều là xuất phát từ tình yêu ma lực. Chúng ta chính là như vậy nhận thức, nhưng thẩm phán tựa hồ cũng có nghi ngờ, nàng phán quyết chúng ta hẳn là tiếp thu có giám thị tài sản kế thừa, cũng gánh vác chiếu cố chúng ta hai vị khẳng khái cố chủ nghĩa vụ. Khi đó chân trên người đều nói, bọn họ sống không được bao lâu liền sẽ bị chúng ta hại chết. Nhưng là bọn họ sống 10 năm. Trần Ngang lễ phép khen tặng nói. Ha ha ha. Đúng vậy. Chúng ta tỉ mỉ, giống đối đại với chúng ta cha mẹ giống nhau chiếu cố bọn họ 10 năm. Bắt đầu 3 năm loại này ác ý hãm hại còn rất có thị trường. Nhưng theo thời gian trôi đi, này đó mưa mưa gió gió đều tan đi. Mọi người vẫn là tin chúng ta, tin nhân tính thiện lương. Nít ở cửa nghe xong một lỗ thai, đẩy cửa đi vào thời điểm. Thấy Trần Ngang cùng một vị bạch nhân trung niên nam tử ở lò sưởi trong tường bên cạnh, ngồi ở hai thanh ghế dựa bên trong, dựa vào đống lửa nói chuyện. Bọn họ nghe thấy Nít tiến vào thanh âm quay đầu nhìn về phía cửa phòng, Trần Ngang cười đứng lên nên đón đi lên, cùng Nít Phúc Thụy thật mạnh bắt tay cười nói, Nít, người rốt cuộc tới. Hắn hướng hai vị phòng chủ vợ chồng giới thiệu nói, Nít Phúc Thụy, liên bang pháp vụ nhân viên, cũng phụ trách chấp hành tòa án di sản phán quyết. Chúng ta đem hợp tác xử lý di sản rời đi. Còn có nộp thuế tương quan công việc. Nít há mồm đoán giận nói, Nga. Cổn Star Nguyên điều tra viên, ngươi nhắc tới thuế vụ bộ môn, là muốn ta bị người cầm cây chổi từ nơi này đuổi ra đi sao? Hắn quay đầu đối có thể là cái về hưu luật sư trung niên bạch nhân nói, ta chỉ là cái cảnh sát tòa án, không thu thuế. Ta là tới cấp các ngươi đưa tiền, làm ơn không cần đem ta đuổi ra đi. Mọi người đều cùng nhau nở nụ cười, không khí hòa thuận vui vẻ, mặc dù ở nước Mỹ kéo vào khoảng cách phương thức tốt nhất. Vẫn cứ là cùng nhau oán giận thuế vụ bộ môn, đại gia biểu đạt một ít đối ở, quốc nội thuế vụ cục, bất mãn, lẫn nhau gian khoảng cách đã bị đại đại kéo vào. Nữ chủ nhân, hoặc là nói mã tu phu nhân, cả dỗ lì néo lì mã tu, vẫn như cũ tối tăm đứng ở bên cạnh. Nàng ở bóng ma, bối đả lợi hại hơn. Hán trượng phu Luke mã tu tựa hồ có chút nhìn không được, mang theo một tia quát lớn ngựa khi nói, đi cấp các khách nhân thiêu một hồ cà phê. Nữ nhân tập tên đi. Rời đi trước nàng mặt ở bóng ma lung lay một chút, có chút lệnh người sởn tóc gáy dữ tợn, nhưng mà Trần Ngang cùng Nít đều thấy, hai người lại chỉ là thờ ơ, thậm chí có chút buồn cười, Nít như vậy tưởng, dựa vào lò sưởi trong tường, liền thật sự buồn cười nở nụ cười. Hắn mới đầu chỉ là che miệng dầu dĩ cười, cười nói sau lại thật sự nhịn không được, liền cất tiếng cười to lên. Hắn chỉ vào Trần Ngang, thiếu chút nữa cười quá khí đi, hỏi, ngươi cho ta gửi thứ này là có ý tứ gì? Hắn móc ra bản đồ hỏi. Ngươi chẳng lẽ trông cậy vào ta dựa vào thứ này tìm tới nơi này? Luke nhìn đến hai người bọn họ phản ứng, tựa hồ có chút bất an, hắn vặn vẹo một chút thân thể, biểu đạt một chút chính mình nội tâm bực bội. Trần Ngang đánh giá bản đồ, nói, ta chính là dựa thứ này tìm tới môn. Chúng ta ở cạ rỗ lìn phu nhân cô mẫu di vật phát hiện này trương bản đồ, đây là lão nhân lưu lại chính mình duy nhất thân nhân địa chỉ, bị cạ rỗ lìn phu nhân bám vào một phong thơ chung gửi cho nàng. Nít lúc này mới dừng lại tiếng cười. Cẩn thận đánh giá một phen mặt trên vẽ xấu nói, thật đáng yêu. Đặc biệt là cái này phòng ở vẽ xấu cắt hình. Luke tiên sinh có chút mất tự nhiên tiếp nhận Nít nói, cảm ơn, đây là ta thái thái tuổi trẻ thời điểm lưu lại. Khi đó, nàng vẫn là một cái nghịch ngợm cô nương. Nít bỗng nhiên nói, có thể hay không làm phu nhân lại cho ta hỏa một bức cái kia cắt hình. Ta muốn thu gom, cũng may ngày sau cùng người giảng thuật một đoạn này mạo hiểm thời điểm, có thể cho nhân ra nhìn một cái này một bộ bản đồ. Làm cho bọn họ cũng tới tìm một chút mặt trên lộ tuyến. Trần Ngang một phen đoạt quá bản đồ nói, tưởng đều đừng nghĩ. Nay bức bản đồ ta muốn chính mình lưu trữ. Ngươi biết ta thực thích thu thập mỗi cái án kiện các loại vật kỷ niệm, ta mấy năm trước đã từng cất chứa quá một bộ khúc côn cầu mặt nạ, đó là ta một vị được lợi người tặng cho ta, hắn mỗi ngày muốn mang theo cái này hắn mâu thân đưa cho hắn mặt nạ, mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng hắn lại đem nó đưa cho ta, đó là ta thu được tốt nhất lễ vật. Kia phó khúc côn cầu mặt nạ. Nít bỗng nhiên cười ầm lên, nguyên lai còn có câu chuyện này. Vậy ngươi trong văn phòng cái kia ỷ rồng man mặt nạ đâu? Cũng là Tony Tư đặc khắc thân thủ tặng cho ngươi. Còn có kia trương tiểu cũ băng ghi hình đâu? Kệ sách thượng vu độc hoa. Giá cao ở trên mạng mua sắm cái kia kẻ điên Sơn Mỗ Gia Gia lưu lại mắt kính. Thiên A. Sơn Mỗ Gia Gia thật sự chỉ là một cái thợ đóng giày, hắn chưa từng có đi qua Nam Cực. Bắc Cực cũng không có. Trần Ngang sắc mặt bình tĩnh nói, ta cái kia là thật sự. Cái gì? Nít cười dùng người da đen đặc có nhan nghệ khoa trương biểu tình làm ra một người da đen dấu chấm hỏi. GVG. Ta cái kia là thật sự duy đặc duy kỳ, thuyền trưởng mắt kính trần ngang bình đạm nói. Nít trên mặt biểu tình đình trệ, hắn đổi thành một bộ nghiêm túc mặt nhìn chằm chằm trần ngang. Liền ở hai người chi gian không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm, đà bối nữ nhân bưng một hồ cà phê vô thanh vô tức đi đến, nàng tựa hồ đối trong phòng khẩn trương không khí có chút không thích ứng, cà phê hồ chính là run lên. Lúc này Nít trên mặt dần dần lộ ra quỷ xúc tươi cười, sau đó nhếch miệng lộ ra kia trắng tinh răng hàm, điên cuồng đấm cái bàn nở nụ cười. Constantin, ngươi vĩnh viễn đều là như vậy có hài hước cảm. Giống một cái đáng chết Anh quốc người giống nhau lánh hài hước. Trên bàn cà phê thiếu chút nữa bắn ra tới, Nít lại không có để ý tới, mà là quay đầu đối nữ chủ nhân hỏi, phu nhân, đây là ngươi tuổi trẻ khi họa bản đồ, thật ra mà nói, nó nhưng lăn lộn đến ta không thoải mái à. Nít trong đầu bay nhanh hiện lên trần ngang gửi tới bản đồ tới thần thuẫn cục thời điểm, những cái đó đặc công nhóm như lâm đại địch trường hợp, còn có phồn đa kiểm tra hạng mục. Có thể hay không cho ta lại họa một bức? Ta tưởng giữ lại một cái kỷ niệm. Nít thản nhiên nói, nữ chủ nhân có chút chân tay luôn cuống, nàng theo bản năng nắm chặt tạp dề đường viền hoa. Hai tay bất an túm chặt tạp dề. Luke tiên sinh không mặn không nhạt đề điểm nàng nói, thân ái. Họa một chút không có gì. Nít ra vẻ giật mình nói, chẳng lẽ là ta mạo phạm. Nữ chủ nhân thập phần gian nan nói, không. Không có. Nàng cầm lấy bút tới, ở bên cạnh trên tờ giấy trắng họa vẽ xấu, nhưng như thế nào đều họa không tốt, cuối cùng còn làm cho hỏng bét, trần ngang ra tới ngăn cả nói, hảo. Đừng vẽ. Bản đồ nhường cho ngươi đi. Nít trừng lớn đôi mắt hỏi. Vậy ngươi lấy cái gì làm kỷ niệm đâu? Constantin điều tra viên. Nếu ngươi như vậy muốn, ta cần gì phải đoạt người sở ái đâu? Trần Ngang nói, vật kỷ niệm tùy tiện cái gì đều có thể, ta chỉ là tiếp thu một ít được lợi người không đáng giá tiền tặng, vô luận vài thứ kia hay không có mặt khác ý nghĩa, chúng nó đối với ta tới nói, cũng đã rất có ý nghĩa. Ta chức nghiệp kiếp sống giao cho chúng nó không giống bình thường ý nghĩa. Nam chủ nhân Luke lúc này mới thả lỏng xuống dưới, mỉm cười nói, chỉ cần ngươi tưởng. Nơi này thứ gì chúng ta đều có thể cho ngươi làm lễ vật. Trần Ngang tả hữu nhìn hai mắt, tựa hồ không thấy được cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Thẳng đến hắn phát hiện cà phê hồ bên trong nữ chủ nhân tùy tay buông một phen kỳ quái chìa khóa, hắn xách lên trên bàn chìa khóa, ở bọn họ trước mặt cơ cơ nói, này đem vạn năng chìa khóa như thế nào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, điều tra viên phiên ngoại, đệ một đêm, thượng. Trần Ngang lựa chọn hiển nhiên làm Luke luật sư có chút ngoài ý muốn, hắn cẩn thận quan sát Trần Ngang hai người một hồi, mới mở miệng nói, đương nhiên có thể, Constantin tiên sinh. Này đem vạn năng chìa khóa có thể mở ra căn nhà này sở hữu môn. Trần Ngang giống như không có phản ứng lại đây giống nhau, như cũ mỉm cười nói, là yêu cầu của ta đường đột. Nhưng ai còn sẽ đối này tòa phòng ở có điều mưu đồ đâu. Luke luật sư cười nói, căn nhà này trước kia có lẽ thực đáng giá, nhưng nó tuổi tác thật sự rất lớn. Nơi này trụ quá bốn đời người trở lên, mà chúng ta không có tiền bảo tu này đóng căn phòng lớn, cho nên nó đã rách tung tóe. Nơi này lại là một cái ở nông thôn chấn nhỏ, thật sự là không đáng giá cái gì tiền. Nít ngắt lời nói, nhưng như vậy cổ xưa trong phòng, nhất định có rất nhiều đồ cổ đi. Kia chính là thực đáng giá ngoạn ý. Cho nên này đem chìa khóa không thể cho hắn. Luke luật sư mỉm cười nói, hai vị đều là đáng giá làm người tín nhiệm người, hơn nữa kia 20 vạn di sản có thể cho chúng ta rất lớn trợ giúp. Chúng ta tính toán đạt được di sản sau liền rời đi nơi này, chúng ta tuổi lớn. Yêu cầu càng tốt chữa bệnh cùng dưỡng lao điều kiện, có kia số tiền, chúng ta tính toán dọn đến New Orleans. Lại nói, sở hữu đồ cổ đều bị chúng ta thu hồi tới, đặt ở trên gác mái một gian trong phòng mặt. Nơi đó có trong căn nhà này duy nhất một gian không thể dùng vạn năng chìa khóa mở ra môn. Trần Ngang không chút khách khí nhận lấy chìa khóa, cảm tạ nói, cảm ơn ngài khẳng khái, cùng ngài nói chuyện thật sự thực vui sướng. Ngài là một cái bác học đa tài người, đối với chấn nhỏ này lịch sử cùng thời đại biến hóa, ngài tựa như chính mắt chứng kiến giống nhau. Ta đối lịch sử thật sự là thực cảm thấy hứng thú, căn nhà này có được thật lâu xa lịch sử. Nơi này tựa như thời gian gã lờ gì, một ít thời đại cũ phong cách cùng đặc thù, ở chỗ này bảo tồn phi thường hoàn hảo. Chúng ta tham quan một chút nó sao? Luke luật sư hoan nghênh nói, ăn xong bữa tối sau, các ngươi có thể tùy ý xem. Nó đã quá cũ. Trừ bỏ lịch sử, không đúng tí nào. Mấy người dựa vào lò sưởi trong tường trước hàn huyên một hồi, ở nhà ăn dùng bữa tối là ưng miệng đậu xứng với khoai tây nghiền, thực kinh điển nông thôn phong vị, ăn xong bữa tối sau, Luke luật sư xin lỗi nói, ta thói quen ở ăn xong cơm chiều sau ngủ một hồi, ngươi biết đến, người nhà quê thói quen, chúng ta nơi này sống về đêm thực không thú vị, thông thường rất sớm liền ngủ. Trần Ngang cùng Nít nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu tỏ vẻ lý giải, nước Mỹ đô thị cùng ở nông thôn chấn nhỏ chi gian tua nhỏ thực nghiêm trọng, quốc tế đại đô thị hàng đêm sinh ca, có phát đạt sống về đêm, nhưng ở nông thôn chấn nhỏ lại là đơn giản không thú vị, truyền thống tín đồ phái thanh giáo sinh hoạt thói quen như cũ chúa tể nơi này, tuy rằng hiện tại ở nông thôn chấn nhỏ cũng bắt đầu từ giải trí hóa chúa tể, những người trẻ tuổi kia các loại hoạt tỷ cùng giải trí sinh hoạt một chút cũng không thể so đô thị kém. Nhưng này đối vợ chồng thật sự là thực truyền thống, bọn họ truyền thống tựa như nhất bảo thủ nước Mỹ tín đồ phái thanh giáo giống nhau. Có chút lưng còn nữ chủ nhân đem trần ngang bọn họ đưa tới cho bọn hắn nghỉ ngơi phòng cho khách, phòng ở lầu 2, mở ra cửa phòng một cổ nhàn nhạt mùi mốc phiêu ra tới, phòng ở rất đại, tuy rằng có chút mốc meo hương vị, nhưng còn tính sạch sẽ, trần ngang sờ soạn một chút mặt bàn, mặt trên một hạt bụi đều không có. Này nhưng hiếm lạ, đây là một gian có 30 gian phòng ốc căn phòng lớn. Mà trần ngang cũng là đột nhiên đã đến, hắn liền so nít sớm tới một cái buổi chiều, không có bất cứ chuyện gì trước thông chi. Chủ căn phòng lớn người đều biết, nếu muốn trường kỳ đối phòng ở tiến hành bảo dưỡng, căn bản không hiện thực, không có khai hỏa thói quen phòng bếp đều sẽ lạc hôi, chỉ cần hơi chút không cần địa phương, chính là chính mình ngủ phòng ngủ biên biên rắc rắc đều sẽ tích hôi, này vẫn là người trẻ tuổi phòng, càng đừng nói hai cái ở góa trung niên phu thê. Bọn họ nào có tinh lực thu thập hơn 30 gian phòng. Nơi này hẳn là nơi nơi bao trùm vải bố trắng, đem đại đa số không cần phòng phong ấn lên mới đúng. Trần ngang buông hành lý liền đi tìm Nít, Nít ở tại hắn cách vách, hắn mới vừa bước vào liền phát hiện, đồng dạng thực sạch sẽ, có mùi mốc, nhưng không có lạc thượng cho bụi, chẳng sợ góc cũng không có. Nít không có đàm luận Trần ngang bỗng nhiên đem hắn gọi vào nơi này sự, mà lại như là nói chuyện phiếm giống nhau, tự nhiên mà vậy từ Trần ngang nơi này móc ra một ít căn nhà này chủ nhân tình báo, bọn họ nói thuật chi xảo diệu, giao lưu rất nhiều tin tức. Cố tình phi thường tự nhiên, đồng thời về chính mình thân phận, một câu nội dung đều không có lộ ra. Đủ để cho nghe lén người cái gì đều hiểu biết không đến. Nơi này có rất nhiều tôn giáo tượng trưng bức họa cùng điêu khắc, có thánh mẫu, thánh tử, còn có một ít kinh thánh nhân vật. Nít nói dơ nói, ngươi hẳn là sẽ thực cảm thấy hứng thú. Ta càng tò mò chính là trần ngang chỉ Nít phòng giường lớn trên đỉnh, đối diện trần nhà chỗ dắt đồ vật, đó là một cái dùng cúc áo phùng thượng đôi mắt, ước có người lớn bằng bàn tay hoa hoa. Hoa hoa mặt bộ mặt khác khí quan, cái mũi cùng miệng đều là dùng vẽ xấu giống nhau vụng vẽ bút vẽ họa đi lên. Ngươi nằm ở trên giường, mở to mắt cùng thứ này đối diện, là một loại như thế nào cảm giác? Nít không những không có sợ hãi, bị trần ngang như vậy vừa nói, còn có chút tò mò, hắn về phía sau một nằm, một cái màu đen đầu chọc liền ngã vào đầu giường, đôi mắt đối diện hoa hoa nơi vị trí, còn rất đáng yêu. Nếu ta có một cái nữ nhi, ta sẽ bồi nàng cùng nhau chơi hoa hoa. Ngươi biết ta sẽ là cái loại này có thể buông dáng người, lực tương tác thực tốt phụ thân. Ngươi đầu tiên đến có một cái nữ nhi. Trần ngang không mặn không nhạt đả kích nói. Hơn nữa, ở có nữ nhi phía trước, ngươi đầu tiên phải có một cái lao bà, nhưng mà ngươi không có. Nít nằm ở trên giường nói, ta vừa mới đi một chuyến bê đúc cờ, ngươi có thể tưởng tượng sao. Lớn như vậy phòng ở cư nhiên liền một mặt gương đều không có. Ta nhất thời tò mò, hỏi cái kia mang ta lại đây nữ nhân, nàng nói, gương là môn. Sẽ làm ngươi thấy thứ không tốt, muốn an tĩnh sống một mình ở loại địa phương này, tốt nhất không cần thấy gương. Cho nên nàng trộm phiên ngươi hành lý. Trần ngang bình tĩnh nói. Nàng tay chân thực nhẹ, nhưng ta còn là có thể phát hiện. Tưởng giấu giếm được ta chúng ta loại người này nhưng không dễ dàng. Nít nói, nghe đi lên, nàng cũng phiên ngươi hành lý. Nhưng chúng ta loại người này bí mật sẽ không liền như vậy bị dễ dàng phát hiện. Nàng ở tìm gương sao? Mê tín lao nhân làm ra sự tình gì? Đều là có khả năng. Trần ngang tựa hồ cũng không kỳ quái. Hơn nữa ngươi nghe thấy được sao? Nít xúc động cánh mũi, bò dậy khắp nơi tìm tòi, hắn quay đầu đối Trần ngang nói, nơi này có một cổ nhàn nhạt xú vị. Xú vị có rất nhiều loại, vừa lúc này một loại ta đặc biệt quen thuộc. Nít trên mặt nhẹ nhàng thần sắc dần dần thay đổi, hắn ánh mắt trong nháy mắt này, có chút sắc nhọn lên, nhưng loại cảm giác này thực mau liền biến mất không thấy. Hắn lại biến thành một cái thích làm quái người da đen. Trần ngang ở phòng ở chung quanh khắp nơi đi lại, hắn dùng chân nhấc lên trên mặt đất hàng vỉa hè, cửa hàng vỉa hè phía dưới dùng màu trắng cùng màu đỏ bột phấn vẽ hai điều thẳng tắp, chặt cửa. Này có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Nít hỏi. Mối có thể ngăn cản tà ác thương tổn, mà gạch đỏ bột phấn ở Haiti vu thuật chung, có ngăn cản địch nhân tới gần tác dụng. Trần ngang nắn nuốt màu trắng bột phấn, rất dễ dàng phán định ra đây là mối, hơn nữa vẫn là chưa kinh lọc mối thô, gạch đỏ bột phấn liền có chút khó có thể phán đoán. Cũng may hắn quen thuộc các quốc gia cùng khu vực thần bí văn hóa. Chúng ta nơi đó giống nhau dùng chu sa. Trần ngang buông thẳm nói. Là chu sa hữu dụng một ít, vẫn là muối cùng gạch đỏ hữu dụng một ít. Nít tò mò hỏi, ta chưa từng thấy thức quá ngươi phá án từ đâu. Muốn ta nói, nhìn đến ngươi lý lịch sơ lược thời điểm, ta thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Ở chuyên gia trong tay, đều hữu dụng. Chúng ta theo quy tắc mà đi. Úc, cùng ta nói thật ra. Nít nói, hiện tại chúng ta là cộng sự, không phải sao? Nói cho ta một ít các ngươi ngành sản xuất tiểu bí mật đi. Trần Ngang bất đắc dĩ nói, hảo đi. Ta nói một ít. Ở dân gian vu thuật chung, có một cái nguyên tắc rất quan trọng, tin tắc có, không tin tắc vô. Có chút ma pháp là dựa vào năng lượng phát huy tác dụng, tựa như cả mạ tạ, các pháp sư thu thập năng lượng, đem năng lượng chế tạo thành vũ khí, cho nên ta nói bọn họ y theo quy tắc hành sự. Nhưng có một ít ma pháp, chúng nó dựa vào tín niệm này tác dụng. Pháp sư ý chí làm nó có hiệu lực. Bởi vậy ở khi đó, chịu thuật giả ý chí cũng rất quan trọng, một khi ngươi không tin vu thuật, nó uy lực liền sẽ đại đại giảm xuống, bởi vì thế giới là vật chất, vu thuật là ý thức có thể tác dụng với ý thức, nhưng khó có thể tác dụng với vật chất. Cho nên, kiên định ngươi tín nhiệm. Chương 102, điều tra viên phiên ngoại, đệ một đêm, trùng. Nói cách khác, loại này vu thuật khi linh khi không linh. Nít kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng bọn họ đều giống sở trên giống nhau, như vậy vu thuật có này đó. Về sau ta biết như thế nào đối phó bọn họ. Rất nhiều, đại bộ phận dân gian thuật pháp, Trung Quốc Mai Sơn, dù xỉ ạ hắc lễ mị xạ, châu Phi hắc vu thuật, còn có vu độc giáo một ít vu thuật, bao gồm thần thuật. Thần thuật yêu cầu tín ngưỡng mới có thể phát huy lực lượng, cũng thuộc về ý chí lực lượng một loại, vô luận là xạ tản vẫn là sật, bọn họ giáo hội dùng lễ mị xạ pháp thuật rất nhiều đều thuộc về này một loại. Nít thuần thục mang lên bao tay, hắn xuyên một thân màu đen quần áo, thậm chí còn có một kiện mang theo mũ choàng màu đen áo hủ ti. Trần Ngang cười nói, ngươi còn xuyên vài thứ kia làm gì? Tuy rằng ngươi là đầu trọc, nhưng ngươi nhưng không phản quang, trên thực tế ngươi quang thân mình đi ra ngoài, chỉ cần không bật đèn liền không ai có thể thấy ngươi. Nếu ở địa phương khác hạ, ngươi đối ta nói này đó, ta sẽ cảnh cáo ngươi kỳ thị chủng tộc. Nít chỉ vào Trần Ngang nói, nơi này đâu? Trần Ngang nhướng mày hỏi ngược lại, nơi này. Nít nhớ tới nơi này trên đường những cái đó không thoải mái trải qua, máng, ở Lùi Sì A Nạ Châu. Này đã thuộc về đối người da đen hữu hảo thân thiện ngôn luận. Nơi này nơi nơi đều là người da đen, mà bạch nhân nhóm vẫn như cũ hắn nương mắt lẽ xem ta. Ta luôn là nghi hoặc hỏi chính mình, chẳng lẽ phía nam còn không có giải phóng sao? Nít giơ lên trong tay chiến thuật tay nhỏ điện nói, cứ như vậy đi ra ngoài sao? Ta cảm thấy chúng ta giống hai cái đêm du xuẩn tặc. Đừng kinh động bọn họ. Trần Ngang giơ đèn tin, bước ra cửa phòng, trên hành lang mở nhạt ánh đèn chiếu đến bọn họ mơ mơ hồ hồ bóng dáng, bọn họ đi xuống lầu một. Bắt đầu lấy lầu một đại đường vì đường ranh giới, phân công nhau tìm tòi. Trần Ngang dùng chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc nói cho Nít, hắn đi bên trái, chính mình bên phải. Nít đánh xuống tay điện, hướng bên trái sở qua đi. Hắn trên thực tế hắn trong lòng có một ít nghi hoặc, Trần Ngang vì cái gì muốn kêu hắn tới nơi này. Đường đường thần thuẫn cùng thánh thuẫn hai cái đại lao, tựa như nhị lưu trình thám giống nhau ở một cái cổ xưa. Đối với nước Mỹ người tới nói, trong phòng thám hiểm, hắn biết Trần Ngang tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Bọn họ có một cổ ăn ý. Đương một ít manh mối, đều biểu hiện ra này tòa phòng ở cùng phòng ở chủ nhân có điều cổ quái thời điểm, Nít không có lý do gì không bồi Trần Ngang chơi thượng một ván. Đặc biệt là một ít dấu hiệu ẩn ẩn để lộ ra một cái rất quan trọng tin tức, này trong phòng bí mật cùng vu độc giáo có quan hệ. Nít biết hiện tại làm thần thuẫn cùng thánh thuẫn đau đầu 5 cái trong phong ấn, liền có vu độc giáo một cái, này rất khó làm Nít cảm thấy này cùng phong ấn không quan hệ. Nít đẩy cửa ra hành lang tả khởi đệ nhất gian cửa phòng. Liền thấy đen nhánh trong phòng có hai bóng người ở cửa, hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy cái kia hắc ảnh dán môn đứng, làm Nít thiếu chút nữa dùng ra khớp xương kỹ, vặn gãy đầu của nó, nhưng thực mau Nít liền phục hồi tinh thần lại, chỉ là hai người ngẫu nhiên mà thôi, người ngẫu nhiên dùng bao gối trang rơm dạ chất thành. Thô xem còn có mi có mắt, nhìn kỹ, càng khủng bố. Đèn tin ánh đèn từ người ngẫu nhiên phía dưới chiếu đi lên, từ hạ đến thượng ánh đèn đánh vào trên mặt, bởi vì khủng bố cấp hiệu ứng cùng ánh đèn bóng ma đặc hiệu, có vẻ phi thường dữ tợn. Ở một mảnh đen nhánh nhà cũ, càng thêm khủng bố, nhưng Nít tựa như nhìn thấy quen thuộc bạn tốt giống nhau, kề vai sát cánh dùng cánh tay kẹp lấy người ngẫu nhiên cổ, nếu còn tính cổ nói. Nít ngửi được giả nhân thân thượng kỳ quái hương vị, hắn để sát vào nghe thấy vài cái, sau đó rút ra chùy thủ, một đao mở ra bao gối lộ ra bên trong rơm dạ gói hình người, hắn một đao chát phá giả người, phát hiện người bù nhìn bên trong là vôi bao vây lấy một ít đồ vật, như là động vật khô khốc nội tạng. Còn có lưu hình. Hắn vừa mới ngửi được chính là lưu hình hương vị. Nít nhanh chóng mà lại cẩn thận tìm tòi một lần phòng, phát hiện bên trong không có gì, chỉ là lại phát hiện mấy cái tiểu một chút bút bê vải. Hắn đi vào tiếp theo gian phòng, lúc này đây hắn sớm có chuẩn bị, nhưng mở cửa thời điểm, treo ở cửa giả người vẫn là làm hắn cả kinh, giả người trên cổ quấn quanh dây thừng, thông qua trần nhà đèn, treo ở cửa. Lúc này đây giả nhân tinh tế nhiều, là một khối tợ lặt tiệp người mẫu, đôi tay bị vặn vẹo bó ở sau người, cổ nghiêng, nít có một loại kỳ dị cảm giác, khối này giả người giống như cùng thượng một gian trong phòng có chút không giống nhau. Thượng một gian trong phòng giả người tuy rằng nhìn qua chính là một kiện vật chết, nhưng là này một câu, tuy rằng tinh tế rất nhiều, nhưng chợt vừa thấy cư nhiên cấp nít một loại có sinh mệnh cảm giác. Hắn vừa mới mở cửa thời điểm, nít lấy chính mình đặc công chi vương thân phận thể, hắn tuyệt không sẽ lộn trộn lẫn cái giả người cùng một khối thi thể khác biệt, hắn giết người, gặp qua thi thể so người bình thường gặp qua giả người nhưng nhiều đến nhiều. Nhưng lúc này đây hắn liền trộn lẫn. Hắn thiếu chút nữa cho rằng chính là một khối rũ treo thi thể, cho nên mới sẽ cả kinh. Nít cẩn thận quan sát đến giả người, hắn phát hiện khối này giả nhân thân thượng có loại độc đáo sinh mệnh lực, nói cách khác chính là nghệ thuật biểu hiện lực, thô vừa thấy không có gì khác nhau, nhưng nít khẳng định, nếu cấp những cái đó nghệ thuật ra nhóm xem, bọn họ là có thể phát hiện ra giả nhân thân thượng sinh mệnh lực, nói cách khác, bình thường giả người chỉ là một cái đạo cụ, nhưng ở chỗ này khối này, giống một cái tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật thông thường có thể cho người một loại mơ hồ cảm giác, biểu hiện ra một ít nội tại, có sinh mệnh đồ vật. Nít liền đã nhận ra loại đồ vật này, hắn nhìn ra giả người dãy rua, treo ở không trung khi không ngừng dãy rua, nó ở sợ hãi, ở phóng thích nội tâm sức giãn, nó xuất hiện cửa, tựa hồ là ở đề phòng thứ gì. Sau đó cái loại này đồ vật mở cửa vào được, nó bị treo lên giữa không trung, dãy rua, kháng cự loại đồ vật này. Sau đó bị cắn ướt, bị ăn mòn. Cảm giác được nơi này, Nít bỗng nhiên cảm thấy chính mình chạm đến giả người xúc cảm thay đổi, không hề là cái loại này cứng đờ. Không có co giãn cỡ là tịp, mà là lạnh lẽo, trơn trượt, như là không có độ ấm nhân loại làn da, miệng mũi truyền đến nồng đậm xú vị, Nít cảm giác chính mình bắt lấy giả người bắt đầu dán khẩn chính mình. Nó tay bắt đầu bắt lấy chính mình. Nhưng hắn còn có thừa hạ quan sát này tòa phòng, đây là một gian có người trụ qua phòng, nơi này không lâu trước đây còn có nhân loại hoạt động dấu vết, vô số nhỏ bé chi tiết biểu hiện như thế. Nít tin tưởng chính mình sức quan sát, lúc này lạnh băng trơn trượt thân hình đã hoạt vào hắn trước ngực. Như là ngâm mình ở trong nước thi thể bị vớt ra tới, sau đó cùng hắn dán ở bên nhau giống nhau, Nít cảm thụ quá đủ loại thi thể xúc cảm, nam, nữ, lao, thiếu, thiêu chết, chết đuối, tự sát, hắn giết, hư thối, mới mẻ. Giờ khác này hắn nội tâm không hề dao động, thậm chí còn có ôm nó ngủ một giấc xúc động. Nhưng hắn lý trí ngăn trở hắn tiếp tục làm ra bực này phát dồ cử chỉ, cho nên Nít đành phải đem chính mình bàn tay to cắm vào người ngẫu nhiên đầu tóc. Sờ soạng ở xương quai xanh mảnh khảnh cổ gian, sau đó đôi tay hơi hơi dùng sức uốn éo, liền đem tợ lặt tiệp người ngẫu nhiên đầu xoay xuống dưới, hắn đem người ngẫu nhiên đầu trộm trong tay, như là bắt lấy một cái bóng rổ giống nhau, tùy ý làm ra một cái ném rổ tư thế. Người da đen bàn tay to, có thể đem một cái bóng rổ chặt chẽ trộm trong tay, tại đây so sánh với, một cái thiên tiểu nhân nữ tính đầu cũng không tính cái gì. Hắn đem người ngẫu nhiên đầu đi ra ngoài, đầu ở trên vách tường bắn ngược một chút, lại bị nít tiếp ở trên tay. Hắn tức tính biểu diễn một phen ném rổ động tác, dưới háng vận cầu, ba bước thượng lam, siêu xa ba phần cầu. Người ngẫu nhiên đầu tóc triền ở trên tay hắn, tựa hồ là ở kháng nghị cái gì. Trần ngang thanh âm từ hắn phía sau truyền đến, hắn nhìn Nít ánh mắt rất có một ít nhìn biến thái cái loại này cổ quái, ngươi chuẩn bị chơi tới khi nào? Ngươi đã kiểm tra xong rồi. Nít kinh ngạc nói. Ta nhưng không có ngươi như vậy chậm. Như vậy có. Hứng thú. Trần ngang nói, mỗi một gian phòng đều có con rối. Các loại tài chất, nhưng có một gian phòng có người trụ quá dấu vết, kia gian phòng người ngẫu nhiên cũng có chút kỳ quái. Nít đem trong tay đầu người treo ở bên hông, hỏi, ta nơi này cũng là. Có cái gì kỳ quái chỗ? Đó là một cái thuộc da con rối, căn cứ ta kinh nghiệm tới nói, như là da người. Trần ngang nhẹ nhàng bâng cơ nói. Nít ý bảo bó ở chính mình bên hông người ngẫu nhiên phần đầu, nói, ta cái này giống như sẽ động. Hơn nữa Nít do dự một hồi nói. Giống như có thứ gì ở cái này trong phòng tìm kiếm cái gì, mà người ngẫu nhiên tựa như thủ vệ này đó phòng hộ vệ, vài thứ kia một khi tiến vào, liền sẽ bắt lấy con rối, chúng nó tìm kiếm mục tiêu là có thể mượn này thoát thân. Ngươi nói vài thứ kia đang tìm kiếm cái gì? Trần ngang mỉm cười nói, đương nhiên là ở tại trong phòng người. Hoặc là không phải người đồ vật. Hai cái trụ hơn người phòng. Nít vứt người ngẫu nhiên đầu, lúc lắc, không có đầu người ngẫu nhiên trên mặt đất mấp máy bò sát. Hình ảnh này có thể đem người dọa ra bệnh tim tới, nhưng trong phòng hai người lại hồn nhiên không thèm để ý. Trong phòng đều có kỳ dị con rối, hơn nữa tựa hồ ở bảo hộ trong phòng người, mọi người ngẫu nhiên trên người, đều có vu thuật dấu vết. Nhưng cố tình hai cái trụ hơn người phòng, người ngẫu nhiên nhất bất động. Nít suy cười nhạo lên, chúng ta đem lầu một dư lại phòng đều kiểm tra một lần đi. Chương 103, điều tra viên phiên ngoại, đệ một đêm, hạ. Đi ra này gian phòng phía trước, Trần Ngang nhìn thoáng qua nít treo ở trên eo người người gỗ đầu, không thể không nhắc nhở hắn nói, đem kia ngoạn ý ném xuống. Vì cái gì? Nít khó hiểu nói, ngươi kêu ta tới còn không phải là muốn cho ta tận mắt nhìn thấy đến mấy thứ này sao? Ta còn tưởng đem nó mang về cục cảnh sát đâu. Đem này đầu cấp cái kia người đáng thương trang trở về được chứ? Trần Ngang thở dài nói, chúng ta là tới điều tra, không phải tới nhà buôn, ngươi như vậy ta rất khó cùng hai vị phòng chủ công đạo. Nít cười nói, nhưng bọn hắn không phải phòng chủ, đúng không? Bọn họ chỉ là hai cái tức chiếm cưu xào đạo tặc, ký sinh tại đây tòa trong phòng, đem nơi này biến thành bọn họ ma quật, cắn nuốt một cái lại một cái bị bọn họ dụ dỗ tới vô tội giả. Trần Ngang đoạt qua nít trong tay đầu, đem nó trang hồi tợ lặt tiệp người ngẫu nhiên trên người, đánh xuống tay điện đi ra phòng, hành lang một mảnh đen nhánh, Trần Ngang cầm đèn tin ở khắp nơi thăm chiếu, bọn họ nhất nhất kiểm tra quá lầu một phòng, lại phát hiện một cái có đã từng có người ở dấu vết phòng. Bên trong đồng dạng có một cái chịu hình con rối, nó đã chia 5 xẻ 7, thân thể các bộ vị đều bị giấu ở phòng ẩn nấp góc. Đó là một cái bút bê bạ bị con rối, chỉ có ước 40cm cao, đã bị hủy đi rơi rất tan tác. Nít từ dưới giường mặt lấy ra đầu của nó, ở nít trên tay, cái loại này năng động mắt to liên tục chớp chớp, yên tĩnh trong phòng đống nhiên truyền ra một tiếng tiểu nữ hài tiếng cười. Là cái loại này 6-7 tuổi hài tử, còn không có biến thanh thanh âm. Thanh âm từ hành lang truyền ra tới. Trần Ngang sau khi nghe được bay nhanh mở ra cửa phòng, bọn họ thấy một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo nhỏ xinh thân ảnh từ hành lang bên ngoài chợt lóe mà qua, nàng ăn mặc hoàng kim niên đại thời kỳ thuộc nữ thời trang trẻ em, bay nhanh từ trên hành lang chạy qua, biến mất ở hành lang biến chuyển chỗ. Nít phi thường bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy kia ngoạn ý là thứ gì? Thả lỏng, Nít. Trần Ngang bình tĩnh nói, nàng có lẽ chỉ là tưởng cùng chúng ta chơi trốn tìm. Mặt sau mấy cái phòng đều không có gì thường. Tới rồi hành lang cuối cùng cái kia phòng, bọn họ lại vòng trở về, căn phòng này tới gần thang lầu, Nít cùng Trần Ngang ở tiến vào thời điểm liền phát hiện, căn nhà này là này đối vợ chồng thường xuyên sử dụng một phòng, cho nên bọn họ an ý đem nó lưu tới rồi cuối cùng. Bên trong là thực bình thường một ít đồ vật, nếu nói có cái gì bất đồng, đó chính là nhiều một chút sinh hoạt hơi thở, bên cạnh cửa biên ngăn tủ thượng bày rất nhiều ảnh chụp cũ, còn có một ít tiểu vật trang trí đồng khí không tước, cũ đồng hồ báo thức, trên tường treo tranh sơn dầu. Trần Ngang cầm lấy trang ảnh chụp cũ khung ảnh, mặt trên hắc bạch ảnh chụp có chút năm đầu, chúng nó đã phát hoàng, ảnh chụp giấy đều có chút bắt đầu phát giòn. Trên ảnh chụp là hai cái tuổi nhỏ hài tử, bọn họ ăn mặc trước thế kỷ trang phục cũng có người đem cái kia niên đại xưng là hoàng kim niên đại. Nít lập tức liền chú ý tới trên ảnh chụp nữ đồng ăn mặc màu trắng váy liền áo. Hắn hé miệng, ách! Này không phải vừa mới cùng chúng ta chơi trò chơi hài tử sao? Trần Ngang mở ra ngăn tủ phía dưới ngăn kéo, bên trong phóng rất nhiều cũ tạp vật. Nhưng Trần Ngang liếc mắt một cái liền chú ý tới một cái da đen vợ, hắn lấy ra da đen tiểu vợ, ngồi ở bên cạnh ghế trên lật xem lên. Mở đầu thực ngắn gọn minh sắc viết đến. Từ đi hộ sĩ công tác, đi vào Thái Thụy bố giáo khu đảm nhiệm khán hộ có lẽ là ta cả đời này nhất điên cuồng quyết định chi nhất, các bằng hữu đều nói ta điên rồi. Thái Thụy bố giáo khu ở bản địa xú danh rõ ràng bởi vì tôn giáo, ngu muội cùng bảo thủ. Nhưng ta đã chịu đựng không được bệnh viện nhân tình lạnh nhạt, chúng ta tiễn đi người bệnh. Thoạt nhìn giống như là ném xuống trong nhà không cần rác rưởi giống nhau. Ta quyết định làm một ít càng có ý nghĩa công tác, rốt cuộc ta mới 25 tuổi, thay đổi một chút có cái gì không tốt. Trần Ngang tiếp tục lật xem đi xuống, xét qua một ít không có ý nghĩa văn tự, trung gian đột nhiên xuất hiện bọn họ quen thuộc tên. Luke luật sư đối nơi này nữ chủ nhân có chút quá mức nhiệt tình, giống như là có một chân giống nhau. Nít nhìn đến nơi này, thấp giọng nói, 25 tuổi, còn có Luke luật sư. Chúng ta tựa hồ phiên tới rồi nàng ngày cũ nhớ. 25 tuổi cả rổ lỉ néo ly, thoạt nhìn cùng chúng ta gặp qua cả rổ lỉ néo ly quả thực có cách biệt một trời, thời gian có như vậy mài giũa người sao. Trần Ngang tiếp tục phiên đi xuống ta cố chủ là duy áo lỉ tật cùng buồn đức phu ổ ập vợ chồng, buồn sinh bệnh nặng, hắn trúng gió trên giường, cho nên duy áo lỉ tật phu nhân mới giá cao mời ta tới chiếu cố hắn. Nhưng buồn nhìn đến ta biểu hiện rất thống khổ, hắn ánh mắt tựa hồ có chuyện ở đối ta nói. Ở đại đoạn nội tâm độc thoại sau. Nhật ký thượng viết đến, này phòng ở trước chủ nhân là một đôi huynh muội, Mã Đinh cùng Cách Giật, bọn họ là ngân hàng gia con cái, từ cha mẹ trong tay kế thừa này gian đại trạch. Nhưng mà bọn họ hai xa rời quần chúng, đều cả đời chưa lập gia đình, muốn ta nói hai cái trai đơn gái chiếc, cho dù là thân huynh muội cả đời ở tại cùng nhau, nhưng sẽ khiến cho cái gì tốt phỏng đoán. Thượng đế khoan thứ ta. Ta không nên tưởng như vậy dơ bẩn. Nít cầm lấy trên bàn ảnh chụp cũ, bọn họ hẳn là chính là Mã Đinh cùng Cách Giật. Nhưng khung ảnh mặt sau lại rớt ra một khắc trương ảnh chụp, Nít cầm lấy tới, phát hiện vẫn là Mã Đinh cùng Cách Giật khi còn nhỏ ảnh chụp, bất quá phía sau bọn họ còn đứng một đôi người da đen vợ chồng, bọn họ như là người hầu giống nhau đứng ở hai anh em phía sau, ảnh chụp mặt sau viết giả tư để pháp ba ba cùng tắc ngươi tây mụ mụ. Nít hắc hắc nở nụ cười, lại là người da đen người hầu, ngươi biết không? Nước Mỹ có tiền bạch nhân có rất nhiều là ở người da đen người hầu chiếu cố hạ lớn lên, bọn họ gọi bọn hắn ba ba, mụ mụ, thúc thúc, thầm thầm, nhưng mà bán đi bọn họ thời điểm cũng không chút nào nương tay. Tựa như Tom thúc thúc. Ngươi đọc quá phiêu sao? Nơi đó mặt liền Âu ca những cái đó trung thành và tận tâm người da đen người hầu, đem bọn họ viết như là gia đình một phân tử, nhưng mà bọn họ quay đầu là có thể tàn nhẫn ngược đãi bọn hắn người nhà. Ta dám đánh cuộc. Giả tư đề pháp ba ba cùng tắc người tây mụ mụ cuối cùng khẳng định không có gì kết cục tốt. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, kia nhưng không nhất định. Có đôi khi, thi ngược giả cùng chịu ngược giả thân phận là có thể chuyển hóa. Này muốn xem, nào một phương càng thêm tà ác một chút. Nhật ký ở phía sau giảng thuật một cái chuyện xưa một cái khả năng cùng này tòa đại trạch cổ quái có quan hệ chuyện xưa. Cả dỗ lìn ở chiếu cố buồn trong lúc, dần dần cảm giác được này tòa cũ trạch quỷ dị. Nơi này tựa hồ thường thường phát sinh một ít kỳ quái sự tình. Ở tại nơi này hai cái lao nhân cũng phi thường cổ quái. Buồn thường thường bài xích hắn thê tử tới gần, thậm chí ở một cái đêm mưa muốn phiên cửa sổ chạy trốn, kết quả ngã ở trong viện, hắn chính là một cái trúng gió người bệnh. Cả dỗ lìn phát hiện hắn trên khăn trải giường dùng bùn viết cứu mạng. Cho nên cả dỗ lìn có một cái đáng sợ suy đoán, có thể là Duy Áo Lỷ Tật Phu Nhân độc hại buồn, làm hắn trúng gió. Duy Áo Lỷ Tật Phu Nhân cùng Luke luật sư quan hệ có chút ái muội, vốn là ở trên gác mái trúng gió. Nhưng Duy Áo Lỷ Tật tuyên bố trên gác mái có gian bọn họ chưa bao giờ mở ra quá môn lại là gác mái. Cuối cùng cả dỗ lìn thuật lại một cái Duy Áo Lỷ Tật phu nhân nói cho hắn chuyện xưa. Nay tòa đại trạch ban đầu là một cái giàu có ngân hàng ra kiến tạo, hắn có hai cái nữ nhi Mã Đinh cùng Cách Giật, cũng từ một đôi người da đen vợ chồng chiếu cố. Không cần hỏi nhiều, kia tự nhiên chính là giả tư đề pháp ba ba cùng tắc ngươi tây mụ mụ. Bọn họ nhi nữ phi thường tín nhiệm bọn họ giả tư đề pháp ba ba cùng tắc ngươi tây mụ mụ, nhưng có một ngày các đại nhân đi ra ngoài dự tiệc sau, khi trở về không có thấy này hai đứa nhỏ. Vì thế bọn họ bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng ở trên gác mái tìm được rồi đang ở làm vu thuật nghi thức hai đứa nhỏ cùng bọn họ người da đen người hầu. Tuy rằng hai đứa nhỏ công bố là chính bọn họ muốn học tập vu thuật, mới làm người da đen người hầu dạy bọn họ, nhưng các đại nhân căn bản không có cấp hai cái người da đen người hầu nói chuyện cơ hội. Bọn họ phẫn nộ đem hai cái người da đen túm tới rồi dưới lầu. Một đám bạch nhân thượng tầng tinh anh đưa bọn họ treo ở trên cây thiêu chết. Nhưng sau lại, có lẽ là bởi vì báo ứng, ngân hàng gia đột nhiên giết chết hắn thê tử, sau đó tự sát, đem chính mình tài sản đều để lại cho hai đứa nhỏ. Này có lẽ chính là hết thệ kỳ quái hiện tượng khởi nguyên. Nít cười lạnh nói, xem ra ngươi thua. Ta liền biết đám kia bà ca đảng làm không ra cái gì chuyện tốt. Kia nhưng không nhất định Trần Ngang nói, ngày này nhớ Duy Áo Lỷ Tật Phu Nhân quả thực nơi trốn tràn ngập khả nghi. Nàng trong miệng nói ra chuyện xưa có vài phần có thể tin đâu. Nick bình tĩnh nói, chúng ta chung sẽ tra ra chân tướng, còn có, chúng ta tiền đặt cược là cái gì? Nhật ký chung cả rỗ lìn giống như cũng không có cái gì khả nghi địa phương, ngược lại là căn nhà này trước chủ nhân, Duy Áo Lỷ Tật cùng buồn đức phu ổ ập vợ chồng, tựa như một cái mưu hại trượng phu nữ nhân cùng đáng thương, bị tra tấn người bị hại giống nhau. Chúng gió buồn thậm chí còn hướng cả rỗ lìn cầu cứu. Nhưng khăn trải giường thượng cầu cứu chữ viết lại ở cả rộ lìn tìm được rồi Luke luật sư cáo trạng sau, thần bí biến mất không thấy. Nít phân tích nói, có lẽ là cả rộ lìn bản thân có tinh thần thượng bệnh tật, hết thể đều là nàng vọng tưởng ra tới. Sau lại Luke luật sư phát hiện điểm này, khống chế nàng, như hại hai cái lao nhân, cướp lấy bọn họ tài sản. Nhật ký mặt sau, cả rộ lìn dần dần tin vu thuật, nàng bắt đầu viết một ít địa phương thần thần bí bí đồn đãi, giống như liền như Nít sở suy đoán như vậy nàng tinh thần trạng thái đang ở chuyển biến xấu. Nhật ký thượng vô luận là cả rỗ lìn vẫn là Duy Áo Lỷ Tật phu nhân đều là bình thường, ít nhất nhìn qua là như thế, mà Trần Ngang bọn họ nhìn thấy cả rỗ lìn, quả thực chính là một cái quân dự bị sát nhân cuồng, tinh thần trạng thái cơ bản tiếp cận kẻ điên, cả người tối tăm đáng sợ. Cuối cùng cả rỗ lìn tinh thần trạng thái thật không tốt, nàng bắt đầu không dám ở nhật ký viết rõ ràng hơn, mà là mơ mơ hồ hồ, để một ít kỳ quái khái niệm, nàng dùng bút sao chép rất nhiều tài liệu cùng nghi thức trong đó có lưu hình, vôi cùng máu tươi, lông tóc. Tựa hồ ở chuẩn bị một cái kỳ kỳ quái quái vu thuật nghi thức. Nàng còn nhắc tới một cái địa phương vu thuật truyền thuyết có một loại vu thuật có thể đạt được trường sinh bất tử sinh mệnh, chỉ cần tế hiến một cái người sống, là có thể đạt được hắn dư lại toàn bộ sinh mệnh. Nhìn đến nơi này, Nít trong lòng chính là run lên, hắn tựa hồ liên hệ nổi lên này hết thảy, đặc công chi vương nhạy bén khiếu giác làm hắn nháy mắt sâu chuỗi toàn bộ manh mối. Chương 104, điều tra viên phiên ngoại, đệ một đêm, trùng. Nếu nhật ký thượng viết đến là thật sự, như vậy có thể hay không có như vậy một loại phỏng đoán. Nít nói, ta chú ý tới, ngươi có cả rổ lỉn cuối cùng để lại cho nàng cô mẫu bản đồ, mà ở chúng ta liên thủ chèn ép nàng một lần nữa vẽ bản đồ thời điểm, nàng lại cái gì cũng họa không ra. Thời gian có thể thay đổi một người hết thảy. Này thuyết minh không được cái gì. Trần Ngang nói, nhưng kết hợp này buồn nhật ký, thượng viết có một loại vu thuật có thể đạt được trường sinh bất tử sinh mệnh, chỉ cần tế hiến một cái người sống, là có thể đạt được hắn dư lại toàn bộ sinh mệnh. Cả dỗ lìn hoài nghi nàng biến thành tế phẩm, nhật ký thượng viết cũng đủ nhiều tin tức, nó nhắc tới cái này nhà ở bốn đời người. Bọn họ có một cái cộng đồng đặc thù tin tưởng vu thuật. Nít nói, Mã Đinh cùng cách giật cùng người hầu học tập vu thuật, bọn họ cha mẹ không tin vu thuật, lại ly kỳ chết đi. Duy áo lỉ tật phu nhân cấp cả dỗ lìn giáo huấn vu thuật tư tưởng, mà cả dỗ lìn bắt đầu ở nhật ký sao chép vu thuật nghi thức. Này thuyết minh bọn họ đều bắt đầu tin tưởng vu thuật, sau đó bị vu thuật làm hại. Nít nhìn Trần Ngang đôi mắt nói, ngươi vẫn luôn là ám chỉ ta này đó, từ vào này gian nhà ở bắt đầu. Ngươi nhắc tới quá vu thuật lực lượng nơi phát ra, tin tưởng cũng là một loại lực lượng, đúng không? Tin tắc có, không tin tắc vô. Vừa mới ta nhắc tới kia đối người da đen người hầu, ta cố ý càng thêm chủ quan phán đoán. Nhưng ngươi vẫn luôn ám chỉ, thi ngược giả cùng chịu ngược giả thân phận là có thể chuyển hóa, chỉ cần xem ai càng tà ác. Ngươi là ám chỉ người da đen mới là hãm hại giả. Kia chàng vu thuật nghi thức không phải học tập, mà là liền đang tiến hành cái loại này trường sinh vu thuật. Người da đen vu sư đoạt đi Mã Đinh cùng cách giật thân thể, bọn họ làm Mã Đinh cha mẹ, thân thủ thiêu chết bọn họ bị chuyển rời đến người da đen trong thân thể hải tử. Sau lại, có lẽ là cố ý trả thù, Mã Đinh cùng cách giật trong thân thể vu sư đem chân tướng nói cho ngân hàng ra, đem hắn bức điên lên rồi. Bọn họ liền tại đây gian trong phòng, bắt đầu vì chính mình tìm kiếm vĩnh sinh thân thể. Vô luận là duy áo lì tật cùng buồn đức phu ổ ập vợ chồng, vẫn là cả dô lìn cùng lưu ke luật sư, đều là người bị hại. Bọn họ bị lừa tới nơi này, bị ám chỉ tiếp thu vu thuật, sau đó bị tế hiến. Buồn sở dĩ muốn chạy trốn, hướng cả dô lìn cầu cứu, là bởi vì hắn đã bị thay đổi thân thể, buồn trong thân thể là lưu ke luật sư, mà lưu ke luật sư, cũng chính là hiện tại phòng ở chủ nhân, trong thân thể là cái kia người da đen nam vu. Trần Ngang nói, này hết thể đều là ngươi phỏng đoán, ngươi không có bất luận cái gì chứng cứ. Nít nói, không, ta có. Hắn tay ấn ở trong nhật ký, cái này trong phòng tất cả mọi người ở ngụy trang, ngươi ngụy trang thành bảo hiểm điều tra viên, làm ta ngụy trang luật cũ cảnh, nhưng loại này cách nói phi thường vụ về, nếu ngươi tưởng, căn bản sẽ không lộ ra như vậy nhiều sơ hở. Ta không có cảnh sát tòa án chứng kiện, ngươi cũng biểu hiện không giống như là một cái bảo hiểm điều tra viên. Trần Ngang nói, nhưng ta xác thật chính là một cái bảo hiểm điều tra viên. Nít đôi hắn trợn trắng mắt. Ta lý giải ngươi ám chỉ, cho nên ở chúng ta tầng thứ nhất ngụy trang hạ. Còn có tầng thứ 2 ngụy trang tiến đến điều tra này tòa phòng ở 20 năm trước khả nghi án kiện chấp pháp nhân viên có lẽ là FBI linh tinh. Kia đối vợ chồng đối này tin tưởng không nghi ngờ, chúng ta hết thể điều tra cùng thăm dò, đều ở hoàn mỹ sắm vai này trọng thân phận. Mà kia đối vợ chồng, cũng có tam trọng ngụy trang, bọn họ đệ nhất trọng ngụy trang là cả rộ lìn cùng Luke, sau đó là tầng thứ 2 ngụy trang như tài hại mệnh hai cái hiểm nghi người, bọn họ lộ ra cũng đủ sơ hở, dù dỗ chúng ta điều tra. Nhưng này trọng thân phận kỳ thật là một cái mồi, nhằm vào chúng ta tầng thứ 2 ngụy trang chấp pháp giả mồi, bọn họ hướng dẫn chúng ta tiếp tục điều tra, vạch trần đệ tam trọng thân phận chân tướng. Chúng ta liền sẽ ở điều tra chung, tin tưởng vũ thuật. Tin tưởng vũ thuật, chính là tế hiến tiền đề điều kiện. Nít nói, cho nên cái này trinh thám trung tâm ở chỗ, vu sư động cơ là đem chúng ta tế hiến, kia hắn nhất định sẽ thúc đẩy chúng ta bị lừa đem chính mình tế dâng ra đi. Sau đó chúng ta liền ở nhật ký vừa vặn nhìn đến một cái bảo hộ chính mình vu thuật nghi thức. Nào có như vậy trùng hợp? Trừ phi nhật ký chính là bẫy dập. Bọn họ làm chính chúng ta bắt được nhật ký, sau đó dần dần suy đoán ra chân tướng. Như vậy chúng ta liền sẽ tin tưởng vu thuật, ở bọn họ dần dần bách cận chung, không thể không tin tưởng nhật ký thượng vu thuật nghi thức, đem chính mình tế dâng ra đi. Bởi vì tất cả mọi người sẽ có một cái tư duy lầm khu, chúng ta sẽ tin tưởng chúng ta tự mình điều tra ra tới chân tướng. Liền sẽ không hoài nghi trong đó quan trọng manh mối này bổn nhật ký có quỷ. Cho nên muốn chứng minh ta phỏng đoán rất đơn giản lấy ngươi thần bí học tạo nghệ, hẳn là có thể rất dễ dàng đoán được cái này vu thuật nghi thức tác dụng là cái gì. Nếu nó không phải bảo hộ vu thuật, mà là một cái tế hiến chính mình nghi thức, như vậy ta trình thám liền không có sai. Nít còn bổ sung nói, ngươi trên tay hẳn là sẽ có cả rổ lìn trước kia bức ký, thay đổi linh hồn, chữ viết rất khó không bị cải biên, vu thuật cướp lấy thân thể, có lẽ sẽ kế thừa một bộ phận viết thói quen. Làm chúng ta vô pháp phân biệt 20 năm sau cả rộ lỉn chữ viết, nhưng này bổn nhật ký là 20 năm trước, một người trong khoảng thời gian ngắn chữ viết sẽ không xuất hiện như vậy đại biến hóa. Trần Ngang lấy ra một phong thơ, đây là cả rộ lỉn gửi cấp chính mình cô mẫu tin. Nít vô ngữ, nàng thật là có một cái cô mẫu a. Trần Ngang cười nói, ngươi đoán không sai, nhật ký thượng chữ viết cùng tin bên trong có khác nhau, này bổn nhật ký là giả tạo. Nít lại lần nữa kiên định chính mình phán đoán, nhưng Trần Ngang lại tới một cái biến chuyển, nói, nhưng có một chút ngươi nói sai rồi. Nhật ký trung vu thuật nghi thức tuy rằng không phải cái gì bảo hộ chính mình vu thuật, lại cũng không phải cái kia trường sinh vu thuật nghi thức. Vu độc giáo trung di hồn vu thuật ta rất quen thuộc. Nít lại không kinh ngạc, ta biết, ta còn có rất nhiều vô pháp giải thích vấn đề, để cho ta nghi hoặc chính là ngươi vì cái gì yêu cầu ta cần thiết tới nơi này. Ta tưởng là ngươi có chút đồ vật phải cho ta xem. Vu độc giáo bí mật. Ngươi cho rằng nơi này có vu độc chỉ bảo ở che giấu bí mật. Cái này chứng cứ vô pháp lật đổ ta đối nơi này phía trước phát sinh sự tình suy đoán, lại có thể lật đổ kia đối vợ chồng như hại chúng ta động cơ. Ngươi có hay không nghĩ tới? Trần Ngang nói, đối mặt chúng ta ngụy trang thân phận chấp pháp giả, mỗi một cái phạm tội đều có mưu hại động cơ. Từ này đối vu sư vợ chồng che giấu gần trăm năm đều không người phát hiện, có thể thấy được bọn họ phi thường cẩn thận, như phi tất yếu, cũng không ra tay, bọn họ mỗi một lần hại người, đều là vì trung tâm ích lợi kéo dài sinh mệnh. Bằng không sẽ không nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện. Người như vậy là sẽ không bởi vì phát hiện chúng ta là chấp pháp giả mà xuống tay. Bởi vì đây là không cần phải, còn sẽ gia tăng nguy hiểm sự tình. Nít phân tích nói, bọn họ không có lý do gì chấp pháp giả yêu cầu chứng cứ. Bọn họ không có lý do gì cung cấp cho chúng ta chứng cứ, sau đó giết chết chúng ta, như vậy đã không thể che giấu tội danh chúng ta sau lưng chấp pháp cơ cấu sẽ không ngồi xem chúng ta mất tích. Cũng không thể thế thân chúng ta bọn họ vô pháp giả mạo chúng ta thân phận. Chúng ta thân phận quá phức tạp. Ta vốn tưởng rằng bọn họ tưởng đổi một cái thân thể, sau đó mượn dùng chúng ta thân thể tiện lợi tính, chạy ra nước Mỹ, chạy đến Haiti hoặc là bờ nhìn loại này thâm sơn cùng cốc đi. Ngươi biết bọn họ vì cái gì muốn hại chúng ta? Bọn họ muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì? Nít nói, ngươi biết cái này vu thuật tác dụng. Bọn họ nhất định phi thường cấp bách. Nít nói, nhật ký tuy rằng là giả, nhưng nhật ký thượng viết sự tình lại là thật sự, bọn họ sẽ chỉ ở mấu chốt địa phương giấu giếm chúng ta. Cả dỗ lìn nhắc tới duy áo lì tật phu nhân đối nàng khẩu âm bất mãn, đối nàng thân thể thượng hình xăm đặc biệt chú ý, còn có thượng một cái lẩn trốn người da đen hầu gái, đều thuyết minh một sự kiện, đó chính là chúng ta kia hai cái giảo hoạt phạm tội, ở chọn lựa người bị hại thời điểm, phi thường bình tĩnh, bọn họ có thời gian, cũng có kiên nhẫn chậm rãi chọn lựa, chuẩn bị. Nhưng đối chúng ta, bọn họ liền biểu hiện quá mức cấp bách, cấp khó giàn nổi. Vô luận khi nào, chấp pháp giả đều không phải một cái hảo đối tượng. Chấp pháp giả sau lưng có toàn bộ hệ thống. Trừ phi ngươi tạp thời gian thực hảo, tạp ở bọn họ cần thiết bí quá hóa liều thời khắc, chúng ta theo dõi bọn họ, làm các nàng vô pháp đi tìm kiếm đối tượng, mà bọn họ lại khuyết thiếu thời gian, có thứ gì đang ép bách bọn họ. Làm cho bọn họ không thể không đối chúng ta xuống tay. Nít hồi tưởng nổi lên những người đó ngẫu nhiên, còn có gương cả rổ lìn nhắc tới này gian đại trạch rất nhiều dị thường. Nhưng là không có nói hơn người ngẫu nhiên cùng gương, nhưng ở Nít cùng Trần Ngang điều tra chung, nhất rõ ràng chính là nơi này đủ loại con rối, còn có biến mất gương. Mà cướp lấy cả rổ lìn thân thể nữ vu còn đặc biệt nhắc nhở bọn họ đến gương đều ở trên gác mái. Hoặc là 20 năm trước, căn nhà này còn không có con rối, cũng còn có gương tồn tại. Hoặc là hai cái vu sư ở xoán viết nhật ký thời điểm, cố ý xem nhẹ này hai cái mấu chốt. Chúng ta hẳn là đi trên gác mái nhìn một cái. Nít đối Trần Ngang nói. Trần Ngang lại lắc đầu, ở các nàng an bài trùng, gác mái là cuối cùng một bước, cuối cùng tế hiến nghi thức liền ở gác mái. Ta tin tưởng nơi đó sẽ vì chúng ta chuẩn bị tốt vu thuật tài liệu, nơi đó còn cất giấu hết thể đáp án. Cho nên, tốt nhất ở vạch trần chân tướng cuối cùng thời khắc, lại đi nơi đó, gom đủ chân tướng cuối cùng trò chơi ghép hình. Hiện tại chúng ta hẳn là tìm kiếm căn nhà này mặt khác trò chơi ghép hình. Nít nói, người ngẫu nhiên vẫn là gương. Nít cho rằng Trần Ngang sẽ lựa chọn con rối. Rốt cuộc vu độc giáo cuối cùng một cái phong ấn, chính là vu độc con rối. Nít tin tưởng nơi này cất giấu vu độc người ngẫu nhiên bí mật. Nhưng Trần Ngang lại lựa chọn gương, ta tin tưởng người ngẫu nhiên cất giấu kia hai cái vu sư bí mật, nhưng là nếu muốn đánh thảo kinh xà, làm nhiều người như vậy ngẫu nhiên biến mất có thể so nhiều ra một khối gương khó nhiều. Trần Ngang cùng Nít hủy đi một mặt cửa kính, dùng Trần Ngang sớm đã liền chuẩn bị tốt bạc hóa chất dung dịch, làm một cái đơn giản bạc kính phản ứng. Sau đó Nít nhanh chóng lẻn vào này đối vợ chồng phòng ngủ bên cạnh, đem gương treo ở trong phòng tắm. Nít sau khi trở về, xoa xoa đôi tay nói, gương quả nhiên có vấn đề. Ta ôm nó thời điểm, nó càng ngày càng trầm trọng. Ta cảm giác bên trong có cái gì, cũng không dám đi xem kính mặt. Ta đoán ta ở kính trên mặt tuyệt đối sẽ không nhìn đến chính mình. Chương 104, điều tra viên phiên ngoại, đệ 2 ngày, 1. Đêm đã khuya. Trần Ngang cùng Nít còn ở lầu 2 hành lang, bọn họ nghe được lầu 2 trong phòng 8, chính là vừa mới bọn họ phóng gương địa phương, truyền ra tất tất tắc tắc thanh âm, nghe đi lên tựa như quần áo cùng mặt đất cọ sát nhỏ bé thanh âm, thật giống như có người dán mặt đất bò sát giống nhau. Trần Ngang quay đầu nhìn Nít liếc mắt một cái, nói, dựa theo truyền thống, chúng ta hẳn là nhiều ở trong phòng trộm lấy lỗ tai nghe. Nít gật đầu nói, ý kiến hay. Sau đó hai người nhanh chóng trở lại Trần Ngang trong phòng, đứng ở cửa cẩn thận lắng nghe hành lang thanh âm. Nhà này vợ chồng hai cái cư trú phòng ngủ ly Trần Ngang bọn họ nơi phòng cho khách liền cách một cái cong, mà phòng tắm thì tại giữa hai bên, giọt nước tích ở phòng tắm trên sàn nhà, phát ra nhỏ đến không thể phát hiện thật nhỏ tiếng vang. Nhưng nơi này người nhĩ lực đều thập phần nhạy bén, cho nên bọn họ nghe rõ ràng, thậm chí có thể căn cứ thanh âm phán đoán thanh âm phát ra phương hướng cùng khoảng cách. Có hai cái đồ vật ở phòng tắm hoạt động, chúng nó một cái quỳ rạp trên mặt đất bò sát, quần áo cùng mặt đất cọ sát ra tất tất tắc tắc thanh âm. Một cái khác không có tiếng bước chân, nhưng có thủy từ nó trên người nhỏ giọt, nó giống như đủ không dính mà giống nhau, chỉ có thể căn cứ giọt nước thanh âm phán đoán, nó đi ra phòng tắm, cửa mở. Thực mau kia tất tất tắc tắc thanh âm, cũng biến thành quần áo cùng thảm gian cọ sát thanh. Chúng nó giống như đang tìm kiếm cái gì, tất tất tắc tắc cọ sát thanh hướng Trần Ngang bọn họ phòng phương hướng tới gần, nó luôn là vang lên như vậy một hồi, sau đó liền an tĩnh một hồi, phi thường có quy luật, nít mặc đếm thanh âm vang lên thời gian kém. Hắn căn cứ thanh âm phán đoán ra kia đồ vật đi đi dừng dừng khoảng cách kia vừa lúc là cửa phòng gian khoảng cách. Kia đồ vật bò đến mỗi cái phòng ngủ cửa phòng cửa, sau đó ở nơi đó dừng lại một hồi, lại tiếp tục bò xuống phía dưới một cái phòng ngủ. Nít dùng chiến thuật thủ thế đối Trần Ngang ý bảo nói chúng nó đang tìm kiếm. Trần Ngang hồi phục chúng nó hẳn là ở tìm người, ngươi cho rằng chúng nó phân đến ra tới chúng ta cùng chúng nó người muốn tìm khác nhau sao? Hai người trầm mặc, cái kia tất tất tác tác bò sát thanh càng ngày càng gần. Nó đã tới rồi cách vách Nít phòng, lần này nó khắc thường nhiều dừng lại một hồi, tựa hồ cảm giác được trong phòng có cái gì không đúng, sau đó liền có móng tay cùng môn tiếp xúc xẻo cọ thanh âm không lớn, nhưng ở trong đêm tối phi thường rõ ràng. Qua tương đối lớn lên một đoạn thời gian, móng tay quát môn thanh âm biến mất. Tiếp theo chính là rất dài trầm mặc, an tĩnh đến làm Trần Ngang cùng Nít có thể nghe được bên kia tích thủy thanh âm, cái kia tích thủy thanh đồng dạng sẽ ở mỗi một phòng dừng lại một hồi, chúng nó tựa hồ ở phân công nhau sưu tầm. Tích thủy thanh âm thực hảo phân rõ, bởi vì nó một khi ở một phòng cửa dừng lại một hồi, tích thủy thanh âm liền sẽ biến thành một giọt nước rơi ở một bãi thủy thượng tí tách thanh. Nít rút ra bút tới, ở tùy thân mang theo tiểu vợ thượng viết cái gì. Trần Ngang thấu đi lên vừa thấy, thế nhưng là ở căn cứ thanh âm khoảng cách thời gian cùng lớn nhỏ, tính toán tích thủy chỗ khoảng cách mặt đất độ cao. Nay không khó tính, căn cứ kia đồ vật ở di động chung thanh âm, có thể tính toán ra nó tốc độ, lại căn cứ giọt nước di động khi lạc điểm cùng đỉnh chỉ khi khoảng cách thời gian. Là có thể suy tính ra giọt nước là từ rất cao địa phương rơi xuống. Đây là sơ trung toán học tri thức, nhưng tiền đề điều kiện là người lỗ thai cùng kinh nghiệm có thể đem giọt nước thanh âm chính xác đến cm lạc điểm. Này phân nghe thanh biện vị công phu liền không phải người bình thường có thể làm được. Trần Ngang liếc mắt một cái, tức khắc đối Nít lộ ra khinh bỉ ánh mắt điểm này tính toán lượng còn dùng viết. Trần Ngang ở trong lòng tính nhẩm một chút phải ra giọt nước rơi xuống độ cao, ước 1m4 tả hữu. Mà này tòa đại trạch lầu 2 trần nhà độ cao cũng chỉ có 2m8, 1m4. Trần Ngang ở trong lòng mặc niệm cái này con số, này nhưng không giống một người bình thường thân cao, liền tính kia đồ vật đỉnh đầu trần nhà, nó mũi chân hoặc là góc áo bọt nước giống nhau sẽ từ thấp nhất điểm hạ xuống, khoảng cách mặt đất cũng có 1m4 cao. Trần Ngang tính toán ra kia đồ vật trên người mấy chỗ giọt nước rơi xuống tốc độ, tính ra mấy chỗ lạc điểm bất đồng độ cao, sau đó lấy trong đó nhỏ nhất giá trị, kia hẳn là chính là từ mũi chân hạ xuống giọt nước không. Kia không phải giọt nước, Trần Ngang đã căn cứ tăng tốc độ tính toán ra giọt nước trọng lượng, sau đó căn cứ giọt nước trọng lượng, tính toán ra cái loại này chất lỏng sức căng bề mặt. Kia không phải nước cất, nó cũng không phải máu. Đến nỗi là cái gì chất lỏng, Trần Ngang tương đối có khuynh hướng dầu trơn. Nếu thật là kia ngoạn ý nói, sẽ là một cái chú nho, hoặc là một cái hài tử. Đúng lúc này, cách vách đồ vật động, Trần Ngang bắt đầu ngửi được một cái tiêu xú vị đang tới gần, đốt trọi hư thối hương vị, thi xú vị. Nó vẫn là dán mặt đất bò sát, có thể nhìn đến cửa xuất hiện một cái bóng dáng từ kẹt cửa lộ ra tới. Kia đồ vật tựa hồ ghé vào phía dưới kẹt cửa, hướng bên trong xem. Trần Ngang ngẩng đầu, thấy Nít đã chống hai bên vách tường, dán ở góc tường trên trần nhà. Hắn tứ chi chống góc tường hai bên vách tường, thành thạo, nhẹ nhàng tự tại, thậm chí còn có rảnh vươn một bàn tay, đối Trần Ngang làm một cái hư thanh thủ thế. A, còn nói ngươi là thần thuẫn cục trường. Nọc độc thân phận bị vạch trần đi. Ngươi còn nói ngươi không có con nhện cảm ứng. Trần Ngang đứng ở tại chỗ, kia đồ vật tựa hồ đã nhìn đến hắn chân, nó bắt đầu dùng móng vuốt bắt lấy môn hướng lên trên bò, móng tay cào ở trên cửa thanh âm, nghe được làm người có chút bực bội, kia đồ vật bò tới rồi khóa mắt vị trí, sau đó hướng bên trong xem, một cái huyết hồng trong mắt xuất hiện ở khóa mắt đối diện, trần ngang lưng dựa nó đứng. Thân thể như là nắm tuyến rối gỗ giống nhau, bày ra mại khắc dắt sơn kinh điển tư thế. Thân thể hắn nghiêng 45 độ, đối mặt chấm đất bản, tóc buông xuống che khuất hắn đôi mắt, thân thể hắn cứng đờ quả thực không giống như là người. Toàn bộ thân thể tràn ngập máy móc sơ cứng cùng đờ đẫn, trên người liền một chút người sống hơi thở đều không có, kia đồ vật tựa hồ còn khá tò mò. Nhìn chằm chằm Trần Ngang nhìn hồi lâu, trong ánh mắt toát ra tràn đầy tò mò. Tuy rằng trong mắt pha lê chất, bị thiêu có chút khô vàng vẩn đục, phát hoàng hôn tơ máu, nhưng loại này cảm xúc toát ra tới, vẫn là làm nó đôi mắt sinh động rất nhiều, nít mạc danh cảm thấy có điểm manh. Nhân loại bản năng quyết định bọn họ vô pháp chống đỡ tiểu động vật cái loại này ngây thơ ánh mắt trẻ nhỏ thái. Đối ấu tể bảo hộ bản năng, đây là manh nơi phát ra. Sự thật chứng minh, chỉ cần ánh mắt đúng chỗ, thứ gì đều là có thể manh. Kia đồ vật nhìn một hồi, tựa hồ là thật sự phi thường tò mò. Nhưng nó vẫn là mang theo không tha trượt xuống khóa mắt, sau đó tiếp tục hướng bên cạnh phòng bò qua đi, ở nó rời đi cửa sau, Trần Ngang thân thể nháy mắt thẳng tắp chạm chính, tựa như có một cây tuyến đem hắn kéo lên giống nhau. Nít cũng lặng lẽ từ góc tường bò xuống dưới. Bên kia nhỏ nước tích đồ vật đã trải qua kia đối vu sư vợ chồng phòng ngủ cửa, không biết kia đối vợ chồng dùng như thế nào thủ đoạn, dù sao kia đồ vật tựa hồ không có phát hiện, ở cửa lưu lại một hồi, liền rời đi. Chúng nó hai cái bên ngoài hành lang thang lầu cửa hội hợp. Nơi đó còn có một cái gì xét loang lổ, cấp di động không có phương tiện người ngồi cũ xưa máy móc thang máy. Trần Ngang cùng Nít tới thời điểm còn đặc biệt chú ý một chút, bởi vì thang máy thật sự quá già rồi, Luke luật sư còn nói cho hắn. Đó là trước kia vì phương tiện tê liệt buồn trang bị, sau lại buồn qua đời, bọn họ cũng không có dỡ xuống, nhưng đã 10 năm không có người dùng qua. Hiện tại xem ra, Luke không có nói thành thật lời nói. Rõ ràng mỗi ngày buổi tối đều có sử dụng. Hai cái đồ vật vừa mới chuẩn bị khởi động thang máy, đồng nhiên liền truyền đến một ít khe khẽ nói nhỏ thanh âm phi thường nhẹ, cơ hồ chính là vài sợi khí thanh. Sau đó kia hai cái đồ vật dừng lại một hồi, bắt đầu hướng Trần Ngang ở phòng di động. Nít theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trần Ngang đã trống ở góc tường trên trần nhà. Hắn xúc thành một đoàn, tựa như góc tường bóng ma ảnh nhau, lần này hai cái vật nhỏ di động tốc độ nhanh một ít, thực mau liền phải đến bọn họ cửa. Nít hướng về phía Trần Ngang so một ngón giữa, không thể không cởi bỏ y lìa khấu, khoác áo ngoài đứng ở Trần Ngang vừa mới vị trí. Thân thể về phía trước huynh, hắn gian nan một chút buông thân thể, toàn dựa cổ chân chịu lực, cẳng chân cơ bắp banh đến gắt gao. Hắn căn bản làm không được giống Trần Ngang như vậy tự nhiên. 45 độ phản trọng lực ở không có cơ quan dưới sự trợ giúp, toàn dựa cơ bắp ngạnh chống làm được, tuy là Nít cũng bị khó xử cái quá sức. Cũng may hắn cắn răng, ngạnh chống làm được. Xô xô xoạt xoạt thanh âm ngừng ở cửa, cái kia tích thủy thanh âm cũng ngừng. Sau đó vang lên một tiếng phi thường rất nhỏ tiếng đập cửa đồng thời vang lên, tựa như có người đồng thời dùng hai tay cùng nhau gõ cửa giống nhau. Có ai như vậy nhảm chán đâu. Nít trong đầu vừa mới xẹt qua loại này ý tưởng, theo bản năng lại nghĩ tới một cái hình ảnh. Một cái treo ở trần nhà thi thể, tới gần cửa phòng sau, hắn mũi chân ở lay động bên trong, va chạm ở trên cửa, phát ra hai tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Có người từ phía trên kẹt cửa đi xuống xem, nhưng mà nó cái gì cũng chưa thấy. Chỉ nhìn thấy một đoàn đen tuyền bóng ma trên giường trước. Cái kia đồ vật có chút khó hiểu, khe khe nói nhỏ thanh lại vang lên, hai cái đồ vật tựa hồ ở cái cỏ, chúng nó thanh âm lớn một ít, nhưng là vẫn là giống từ trong cổ họng phát ra tê tê thanh. Trên mặt đất cái kia đồ vật tựa hồ có chút không tin, móng tay chảo môn thanh âm lại vang lên. Nó tiến đến khóa mắt thượng, muốn nhìn nhìn lại cái kia kỳ lạ con rối, nhưng mà tại chỗ chỉ có một đoàn hắc ảnh. Môn đối diện phát ra một tiếng không thể tin tưởng đáng yêu kinh hô. Trần Ngang lặng lẽ sờ đến giữa cửa sổ trần nhà chỗ đó, dùng tiểu gương phản xạ một tiểu khối ánh trăng chiếu vào Nít trên người, tức khắc một đoàn hắc ảnh hóa khai. Trình 45 độ giác phản trọng lực đứng thẳng Nít, bại lộ ở ánh trăng trung. Môn đối diện phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, hai cái đồ vật từ phía trên kẹt cửa cùng khóa trong mắt nhìn Nít khổng lồ, ngăm đen thân hình buồn cười đối mặt chấm đất bản, trình 45 độ giác. Hai cái vật nhỏ lại phát ra cái loại này khe khẽ nói nhỏ tê tê tiếng gió, chúng nó có chút nhảy nhót ở thảo luận cái gì. Nếu nói Trần Ngang biểu diễn tựa như rối gỗ giống nhau chính xác ổn định, như vậy Nít 10 phần liền có chút buồn cười, giống một cái vụng về vai hề, cũng may đối diện kia hai cái đồ vật thật sự là hảo lựa. Cư nhiên cũng không có để ý thay đổi người sự tình, chúng nó nhìn một hồi, liền thong thả ung dung rời đi, một lúc sau, thang máy kéo kẹt thanh âm vang lên. Hai cái vu sư trong phòng, cái kia cả rồ lỉn phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói, hôm nay chúng nó tới thời gian có điểm sớm. Gác mái người ngẫu nhiên không có phản ứng. Có thể là người ngẫu nhiên lại hỏng rồi. Luke tiên sinh nói, ngày mai buổi sáng đi đổi một cái. Chúng ta không có thời gian. Giả tư đề pháp. Cả rỗ lỉn kêu một người khác tên. Đệ nhất đêm cứ như vậy đi qua. Thực mau sắc trời trở nên trắng, theo viện phương gà gáy. Ngày thứ hai, đã đến. Chương 105, điều tra viên phiên ngoại, đệ hai ngày, hai. Đại buổi sáng, cả rỗ lỉn trước lên xem xét một chút gác mái, nàng theo cây thang đi lên đi, móc ra vạn năng chìa khóa, mở ra gác mái cửa phòng, ngày mới tờ mở sáng, gác mái ánh sáng phi thường tối tăm, hai bên chất đống rất nhiều tạp vật. Nhiều nhất chính là đủ loại rối gỗ, có dữ tợn đáng sợ thần tượng, có che vải bố trắng hình người, có thảo chát người bù nhìn, còn có phùng lên bút bê vải. Đủ loại bút bê vải chất đống ở hai bên, biểu tình dữ tợn mà cổ quái. Nhưng này đó sởn tóc gáy người ngẫu nhiên phảng phất cho cả rỗ lỉn an tâm giống nhau, nàng cười xuyên qua con rối, đối diện phóng tạp vật cái giá đổ. Cái giá mặt sau có một phiến môn, môn hờ khép, dựa vào trên cửa cái giá bị đẩy ngã, tựa như có thứ gì đẩy quá môn giống nhau, nó đong đưa lực lượng phi thường đại, trước cửa mặt một mảnh hỗn độn. Một cái tượng sắp đứng ở trước cửa mặt, nàng cổ kỳ quái vặn mèo. Sắp thượng ngông một tầng hôi, làm nó nhìn qua không có như vậy sinh động như thật, bằng không liền quá mức khủng bố. Tượng sáp có một ít hòa tan, nàng nguyên bản bãi hẳn là một cái vũ nữ tư thế, nhưng hiện tại nó tựa như bị vặn vẹo quá, bị thứ gì treo cổ người chết, nó tứ chi kề sát ở trên người, vặn vẹo như là gãy xương giống nhau, biểu tình thập phần khủng bố. Nay tòa tượng sáp cùng cái khác cổ quái người ngẫu nhiên giống nhau, đều có loại thập phần sinh động cảm giác, có quỷ dị sinh mệnh lực. Cả dỗ lìn thấy được tượng sáp, lại đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đi lên phủ chính cái giá, đem tượng sáp lại hướng trên cửa nhích lại gần, thấp giọng nói, còn hảo có ngươi. Chúng nó liền ra không được. Bằng không ta thật không biết làm sao bây giờ. Ta lại mơ thấy chúng nó ở tìm ta, ở trong ngộng chúng nó đã phát hiện chúng ta. Đang ở tiếp cận chúng ta. Chúng nó ở càng dừa càng gần. Nếu bị chúng nó tìm được, chúng ta nhất định phải chết. Không. Tử vong cũng so này hảo đến nhiều. Cả dỗ lìn nói một ít lời nói, phảng phất lại có dũng khí, nàng đứng lên, có người theo dõi chúng ta. Tới hai cái lăng đầu thành, hẳn là FBI người. Nàng cười lạnh nói, nhưng bọn hắn không biết, chính mình đối mặt chính là cái gì. Cả dỗ lìn đôi tay run run rẩy rẩy từ bên cạnh tạp vật trong ngăn tủ móc ra một cây sáp phong đuốc, nàng bậc lửa ngọn nến, làm sáp dịch tích ở tượng sáp thượng, nàng dùng tay dính sáp dù, một bên nhỏ giọng niệm bờ nhìn dân bản xứ ngữ, một bên ở tượng sáp thượng bôi sáp dù. Nàng khi thì run rẩy, khi thì trợn trắng mắt. Tay run đến giống Atkinson người bệnh. Đêm này một loạt nghi thức làm xong sau, cả dỗ lìn như là bị chịu huyết giống nhau đầy mặt tái nhợt, cả người đổ mồ hôi, nàng có vẻ càng thêm giàn ua. Cả dỗ lìn đà bối, chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi gác mái. Nàng sau lưng tượng sắp quỷ dị mở to mắt, dùng cực kỳ hoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng. Cả dỗ lìn giống như phát hiện cái gì, nàng nhanh chóng quay đầu lại, nhưng vừa rồi kia một màn thật giống như ảo giác giống nhau. Tượng sáp đôi mắt vẫn như cũ nhắm chặt, mặt trên sáp du hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn như cũ giống một cái dây rùa bị thứ gì triển ở trên người, kề bên tử vong thiếu nữ. Cả dỗ lìn có chút sợ hãi, nàng lùi lại, nhanh chóng xoay người lại, lảo đảo hướng dưới lầu chạy tới. Luke luật sư đang ở dùng tiểu đao quắt đi thảm thượng nhỏ giọt dầu trơn, hắn nhìn đến cả dỗ lìn chạy xuống dưới, chiều nàng hô, chậm một chút, ngươi gấp cái gì? Gác mái ngăn không được chúng nó đã bao lâu? Cả dỗ lìn nói, ở chỗ này. Chúng nó sẽ càng cường đại. Chúng ta cần thiết rời đi nơi này, chờ chúng nó trở nên nhỏ yếu. Chúng ta mới có cơ hội thu thập chúng nó. Luke bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, gác mái có hay không dầu trơn? Cả dỗ lìn mới bừng tỉnh nói, gác mái không có dầu trơn. Kia chúng nó là từ đâu nhi tới? Hai người hoảng loạn chạy lên, theo dầu trơn dấu vết, ở trải qua trần ngang bọn họ phòng thời điểm, các nàng phát hiện phòng cửa hoàng màu trắng dầu trơn, so mặt khác phòng hơi nhiều một ít. Xem ra bọn họ bị phát hiện. Cả dỗ lìn khoe miệng lộ ra một cái thần bí mỉm cười nói, chỉ mong bọn họ đêm qua không cần bị sợ hãi. Ở trải qua trần ngang phòng cửa thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, trần ngang sắc mặt trắng bệnh đứng ở cửa, nhìn hai người, hắn túi đầu nhìn đến thảm thượng dầu chân sau, trên mặt biểu tình tức khắc vặn mẹo, sắc mặt cũng càng thêm xanh trắng một ít. Ngày hôm qua, trần ngang trần trờ nói, đêm qua giống như có chút náo nhiệt hắn nhìn chằm chằm thảm, giống như muốn đem nó nhìn thấu giống nhau, dùng không có tự tin thanh âm hỏi, các ngươi có dưỡng miêu sao? Cả dỗ lìn tinh thần phấn chấn trả lời, không có, ta không thích kia đồ vật. Ta đối động vật lông tóc dị ứng. Một cái nữ vu không thích miêu, tựa hồ có chút không bình thường. Nít cửa phòng cũng bỗng nhiên mở ra, hắn đứng ở cửa, hắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm cả dỗ lìn cùng Luke luật sư, tựa như nhìn chằm chằm hiểm nghi người giống nhau, Nít khỏe mắt liếc liếc mắt một cái Trần Ngang, nhìn đến hắn chật vật dáng vẻ, trong lòng mắng thầm, Diễn Tinh. Nít thẳng thắn nói, buổi tối có cái gì ở bắt chúng ta cửa phòng. Cả dỗ lìn cố ý về phía sau tàng nổi lên chính mình hai tay, nàng chú ý tới Trần Ngang lặng lẽ nhìn chằm chằm chính mình trên tay móng tay, trong lòng nở nụ cười, trên mặt lại hiện ra có chút khó lường biểu tình, nói, có lẽ là lao thử đi. Không có dưỡng miêu, lớn như vậy phòng ở, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh một ít tiểu động vật. Nít lại ép hỏi nói, lao thử nhưng bỏ không được như vậy cao, nó không thể từ môn phía dưới bỏ đến đem trên tay. Còn trừng mắt hướng bên trong xem đi. Hơn nữa, này gian phòng xác thật thực cổ xưa, cũng rất lớn, nhưng ta chú ý quá, không có những cái đó chán ghét ngáo răng động vật, thậm chí liền sâu đều không có. Ta nghe nói một ít vu sư thích dùng lưu huỳnh thi triển bọn họ vu thuật, làm cho bọn họ trúng độc quá thâm, đầy người lưu huỳnh vị, ngay cả sâu cũng không chịu tới gần bọn họ trụ địa phương. Cả dỗ linh nhìn đến cửa dầu trơn, lại không kiên nhẫn lên, nhà cũ chính là như vậy, cái gì hiếm lạ cổ quái vấn đề đều có. Hiện tại ta muốn rửa sạch ta thảm. Bữa sáng một giờ sau, ở dưới lầu nhà ăn. Nàng nghe được chính mình trượng phu Luke ở trong phòng tắm mặt giống giận lên, tức khắc chạy như bay qua đi, mới vừa tiến phòng tắm, nàng liền thấy được trên tường còn có một cái chính mình, một cái da đen da, ánh mắt bén nhọn, thoạt nhìn thực giỏi giang nữ nhân nữ người da đen, mà cái kia nữ người da đen bên người là đồng dạng một cái ăn mặc cũ người hầu cùng người hầu áo bảnh tâu người da đen. Cả dỗ lìn cả người rét run, nàng thét to, gương. Vì cái gì sẽ có gương? Cả dỗ lìn đi lên đánh nát kia mặt gương, nàng vội vàng từ bên cạnh túm lại đây một chương thảm, đem gương mảnh nhỏ bao vây đi vào, đoàn thành một đoàn, đưa cho chính mình trợ phu. Mà nàng chính mình tắc nhanh chóng đi đến Trần Ngang bọn họ phòng nơi đó, hướng về phía bọn họ hỏi, gương. Trong phòng tắm mặt gương là các ngươi mang đến sao? Trần Ngang kinh ngạc ngẩng đầu nói, cái gì gương? Cả dỗ lìn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, như là muốn đem hắn thịt xẻo ra tới, nói, đừng cho ta điều tra ra, là ai làm? Căn nhà này, không cho phép, không cho phép xuất hiện gương. Nàng cơ hồ có chút cuồng loạn, giống cái bà điên giống nhau hét lớn. Nít ở bên cạnh hỏi, vì cái gì không thể xuất hiện gương? Có người ở trước gương mặt đã làm cái gì sao? Vẫn là gương làm ngươi thấy chính mình xấu xí gương mặt, thấy chân tướng. Hắn tiến đến phía trước, thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc ở còn sợ cái gì? Cả dỗ lìn thật sâu chịu một hơi, chậm rãi nổ ra nói, ta muốn kiểm tra các ngươi hành lý. Bảo đảm bên trong không có gương. Chương 105, điều tra viên phiên ngoại, đệ 2 ngày, trùng. Đối mặt hùng hổ dọa người cả dỗ lìn, nít lại đột nhiên không chịu thoái nhượng. Hắn thấp giọng nói một câu, ngươi không phải đã sớm đã kiểm tra qua sao? Ở chúng ta mới vừa ở lại thời điểm, ta tìm lấy cơ đi một chuyến bê đúc cờ, ở nơi đó phát hiện căn nhà này ngay cả phòng tắm cũng không có gương. Mà lúc ấy, ngươi hẳn là ở phiên chúng ta hành lý đi. Này hết thể trốn bất quá ta đôi mắt. Ta là liên bang điều tra cục tham viên, nít. Phúc Thụy. Nít móc ra giấy chứng nhận đưa ra cấp hai người xem. Các ngươi xác định muốn điều tra một cái nhân viên chính phủ đồ vật sao? Nít nói, ta tưởng các ngươi không có cái này quyền lực. Trần Ngang tiếp lời, chúng ta là tới điều tra 20 năm trước cái kia án tử. Ta nhớ rõ vẫn là cả rổ lỉn nữ sĩ chính ngươi báo cảnh. Ngươi gọi điện thoại cấp nối mạch điện cảnh sát công bố ngươi tại đây đóng trong phòng đã chịu vu thuật hãm hại. Nhưng mà khi chúng ta cảnh sát đuổi tới thời điểm, ngươi rồi lại nói không có phát sinh cái gì, là bởi vì buổi tối ngươi một người quá khẩn trương. Mới xuất hiện ảo giác. Ngay sau đó duy áo lì tật phu nhân lại đột nhiên trúng gió. Còn đêm này sở phòng ở để lại cho ngươi. Trần Ngang tiếp tục nói, từ lúc ấy khởi, địa phương cảnh sát liền ở bắt đầu chú ý các ngươi. Nếu khi đó duy áo lì tật cùng buồn vợ chồng chết đi, cảnh sát liền sẽ lập tức triển khai điều tra. Nhưng là bọn họ lại sống 10 năm, này đối hai cái trúng gió lão nhân tới nói thật thực không dễ dàng, cho nên cảnh sát xem nhẹ các ngươi. Thẳng đến chúng ta FBI chú ý tới này khởi báo án. Cả dỗ lìn cô mâu ở qua đời trước báo cảnh, nàng khi đó đã có chút thần trí không rõ, bác sĩ cùng nàng người nhà đều hoài nghi nàng thần trí xảy ra vấn đề, cho nên không có để ý nàng nói cả dỗ lìn linh hồn ở trong ngộng nói cho nàng, có người hại chết nàng, còn cướp đi thân thể của nàng. Chúng ta sau lại phát hiện, ở cả dỗ lìn cô mâu bảo tồn, 20 năm trước gửi tới tin, cả dỗ lìn viết xuống nàng ngay lúc đó một ít nghi ngờ. Nàng hoài nghi chính mình cố chủ đối chính mình đang ở chiếu cố bệnh hoạn hạ độc, thậm chí gửi tới một lọ dược phẩm, yêu cầu nàng cô mẫu giúp đỡ kiểm nghiệm. Nhưng là nàng cô mẫu xem nhẹ chuyện này, nhưng vẫn là bảo lưu lại kia bình dược tề. Chúng ta sau lại kiểm nghiệm quá kia bình dược tề, phát hiện kia quả nhiên không phải cái gì kháng ngưng huyết, trị liệu chúng do dược phẩm, mà là một loại địa phương vu thuật thảo dược thuốc bào chế, bên trong đựng trí huyễn thực vật cùng một ít thần kinh độc tố, bởi vì thành phần phi thường phức tạp, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng chúng nó tác dụng. Nhưng ta phát hiện bên trong một loại quen thuộc thành phần, cá nóc độc tố. Ở Haiti Nguyên Thủy Tôn giáo chung, loại này độc tố bị dùng để chế tạo một loại đáng sợ vu thuật sản vật. Vu sư trộm cắp người sống ăn vào đựng cá nóc độc tố thuốc bột, đưa bọn họ chế thành hoàn hồn thi, lấy nô dịch bọn họ. Thích hợp cá nóc độc tố xác thật có thể tạo thành hư hư thực thực trúng gió hiệu quả. Haiti truyền lưu Nguyên Thủy Tôn giáo sau lại truyền tới nước Mỹ, ở Louisiana Châu, từ truyền kỳ nữ vu kéo duy vu một lần nữa sửa sang lại, thành lập vu độc giáo. Nick gật đầu nói, cho nên chúng ta hợp lý hoài nghi này khởi 20 năm trước bản án cũ, cùng ta giáo cùng vu thuật có quan hệ. Cho nên các ngươi cho rằng là chúng ta hại chết duy áo lì tật cùng buồn vợ chồng, lợi dụng vu độc giáo dược tề, khiến cho bọn họ trúng gió, sau đó liên khởi tay tới, chiếm hữu bọn họ tài sản. Luke luật sư nói, kia bút di sản cũng là các ngươi điều tra lấy cớ, một cái nói dối đúng không? Không, di sản là thật sự. Trần Ngang nói, nhưng nó chủ nhân hiển nhiên rất muốn làm chúng ta trước điều tra rõ ràng, cái kia dùng nàng chất nữ tên nữ nhân, đến tột cùng có phải hay không nàng bản nhân. Nít luật sư nói, đây là có ý tứ gì? Trần Ngang trả lời nói, ý tứ là chúng ta hoài nghi cả dỗ lỉn phu nhân, khả năng chỉ là dùng cả dỗ lỉn thân phận người, chúng ta hợp lý phỏng đoán, có lẽ có người chiếm cư thân thể của nàng, dùng thân phận của nàng, được hưởng nàng thanh xuân, còn sống. Thật giống như chúng ta hoài nghi Luke luật sư không phải Luke luật sư giống nhau. Chúng ta thăm viếng điều tra rất nhiều quen thuộc các ngươi người, phát hiện các ngươi từ kia sự kiện sau, xa rời quần chúng, cùng rất nhiều quen thuộc các ngươi người đoạn tuyệt quan hệ, còn có ngươi, Luke luật sư ngươi sau lại mấy tông án kiện xử lý thực sức sẹo, này nhưng không giống một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn luật sư làm được sự tình. Cả dỗ lìn nữ sĩ, ngươi cái kia quen thuộc địa phương vu thuật bằng hữu đối này sớm có hoài nghi. Đủ rồi. Cả dỗ lìn hét lớn, nàng tóc rối tung, có vẻ có chút điên cuồng, nàng hét lớn. Ta đã chịu đủ rồi các ngươi này đó nói bậy nói bạn. Luke luật sư ôm hắn thê tử, lạnh giọng chất vấn nói, ta quả thực khó có thể tin, FBI cư nhiên sẽ tin tưởng vu thuật loại chuyện này. Không Trần Ngang lộ ra một tia mỉm cười nói, chúng ta không tin vu thuật. Chỉ là hoài nghi ngươi bị trao đổi thân thể, loại chuyện này có thể là khoa học. Nít lộ ra một hàm răng trắng nói, rốt cuộc New York đều xuất hiện ngoại tinh nhân, Bắc Âu thần đều đi tới địa cầu, loại này từ trước tới nói phi thường hoang đường sự tình đều đã xảy ra. Cướp lấy một người thân thể, tựa hồ cũng không có như vậy không có khả năng, đúng không? Rất nhiều khoa học kỹ thuật đều có thể làm được điểm này, hơn nữa, nói không chừng các ngươi chính là cái gì ẩn nút ở địa cầu ngoại tinh nhân đâu. Hai cái giả mạo FIB liền như vậy không chút nào che giấu nói ra chính mình hoài nghi. Mà hai cái vu sư thật đúng là đã bị bắt được đau chân, bọn họ trong lòng phi thường phức tạp. Ở trước kia, vu độc giáo vu sư luôn là có thể dựa vào chính mình một thân phản khoa học, khắc thường thức bản lĩnh. Chạy thoát lưới pháp luật ở ngoài, nhưng hiện tại thưởng thức bản thân đã bị điên đảo. Chấp pháp giả không tin vu thuật, nhưng bọn hắn tin tưởng trên thế giới này tồn tại ngoại tinh nhân cùng mà ngoại công nghệ cao. Như vậy, này hai cái vu sư liền ngồi sáp. Ta không muốn nghe các ngươi này đó hổ ngôn loạn ngữ. Cả dỗ liền run run rẩy rẩy nói, hiện tại, các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Đây là ngài hợp pháp quyền lợi, nữ sĩ. Nít cười nói, nhưng căn cứ mới nhất ra sân khấu ngoại tinh uy hiếp an toàn bảo hộ pháp. Ở hợp lý hoài nghi có đến từ mà ngoại uy hiếp sau, chúng ta có quyền lực áp dụng hai cấp giám thị thủ đoạn, cùng với hướng thẩm phán xin càng tiến thêm một bước điều tra. Ngài có thể đuổi chúng ta ra cửa, như vậy tiếp theo, chúng ta đem mang theo thẩm phán khai theo điều tra lệnh tới bái phòng nhị vị. Luke luật sư âm mặt nói, không cần ngăn trở bọn họ, cả rộn lìn. Chúng ta cái gì đều không có làm, Thượng Đế đang nhìn chúng ta, làm cho bọn họ đi điều tra đi. Không cần cái gì điều tra lệnh, Thượng Đế sẽ chứng minh chúng ta là vô tội. Này cũng có thể thiếu điểm phiền toái. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó mang theo chính mình thê tử xoay người về tới chính mình phòng. Hai người bọn họ mới vừa trở lại trong phòng, Luke luật sư liền làm một cái hư thanh thủ thế, sau đó dùng Haiti thổ ngữ thấp giọng nói, lần này xuất hiện vấn đề, bọn họ phát hiện một bộ phận chân tướng, nhưng bọn hắn không tin vu thuật, hơn nữa quấn lên chúng ta. Cả dỗ liền hung hăng nói, kia sự kiện phát sinh sau, chúng ta vu thuật liền đã xảy ra biến hóa, hiện tại cho dù bọn họ không tin vu thuật, chúng ta cũng có thể đối bọn họ hạ nguyền rủa. Không, các ngươi Tây. Luke luật sư nói, nếu bọn họ không tin vu thuật, muốn hoàn thành một ít dâu dịa vu thuật cùng nguyền rủa không thành vấn đề, nhưng muốn hoàn thành kéo duy view phù hộ, chúng ta còn làm không được. Kéo duy view nữ hoàng phù hộ chúng ta. Cả dỗ lì nói, chúng ta cần thiết nhanh hơn tốc độ. Bọn họ không tin vu thuật, chúng ta phải chứng minh cho bọn hắn xem. Ngươi là nói, Luke luật sư nói, chúng ta năng lực còn chưa đủ cường đại, nếu muốn cho bọn họ sợ hãi. Vậy cần thiết mượn dùng chúng nó lực lượng, nhưng chúng ta là vô pháp khống chế chúng nó vẫn luôn tìm kiếm chúng ta, muốn trả thù chúng ta, mượn dùng kéo duy vưu nữ hoàng lưu lại lực lượng, chúng ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nếu đem chúng nó thả ra, tình thế đem vô pháp khống chế. Chúng ta chỉ có thể đoạt thời gian. Cạ Dỗ Lìn nói, thả ra chúng nó, làm kia hai cái lăng đầu thành cảm thấy sợ hãi, chủ động đi hoàn thành kéo duy vưu phù hộ. Ở chúng nó tìm được chúng ta phía trước, xa chạy cao bay. Nếu không đem kéo duy vưu phù hộ hoàn thành, vô luận chúng ta chạy đến nơi nào, đều trốn không thoát chúng nó truy tung. Luke cảm thấy sợ hãi. Hắn run rẩy nói, đem chúng nó thả ra. Chúng ta đã có thể nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta ai có thể bảo đảm, kia hai cái lăng đầu thanh sẽ không bị chúng nó hại chết. Như vậy càng tốt. Cạ Dỗ Lìn nói, không có bọn họ vướng bận, chúng ta tùy thời có thể lừa mấy cái người thường tiến vào. Luke trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu nói, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cạ Dỗ Lìn móc ra một chi yên bậc lửa, ngồi ở ghế trên, thật sâu hút một ngụm, chậm rãi phun ra vòng khói nói, đem gác mái gương lấy ra tới, hôm nay buổi tối, lầu 2 sẽ để lại cho bọn họ trụ, đem gương đặt ở bọn họ phòng, còn có bọn họ chung quanh trong phòng. Có bọn họ ở, vài thứ kia hẳn là không có thời gian tới tìm chúng ta. Trần Ngang vẻ mặt thần bí mỉm cười đứng ở bọn họ phòng cửa, cửa phòng thượng phóng một cái cúc áo lớn nhỏ công cụ, cái này giống rác hút giống nhau vật nhỏ, cảm giác bên trong thanh âm, sau đó phóng đại, thay đổi vì sóng điện từ tín hiệu gửi đi đến Trần Ngang cùng Nít Lô Thai Thai nghe thượng. Nít mở ra tự động phiên dịch phần mềm, mà Trần Ngang trực tiếp là có thể nghe hiểu những cái đó Haiti thổ ngữ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, môi hạ rắc hút, từ phòng cửa bỏ chạy. Hôm nay buổi tối có lẽ sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Nít nói, ngươi muốn cho ta xem chính là những cái đó đi. Cấp dưới lầu trang vài lần gương đi. Trần Ngang quay đầu nhìn về phía Nít, ta tưởng, ngươi hẳn là có biện pháp làm cho bọn họ phát hiện không được. Hết thể bí mật, hôm nay buổi tối là có thể cởi bỏ. Từ giờ khắc này bắt đầu, nay tòa trong phòng phát sinh sự tình, quải tới rồi càng thêm thú vị phát triển phương hướng. Phương diện này người, một cái so một cái càng có thể tìm đường chết. Là nguyên bản nhưng không quái dị sự kiện, quải thượng một cái ai cũng không biết hậu quả chạy như điên phi tún phát triển phương hướng. Trần Ngang ở trong phòng dùng bạc kính phản ứng, tiểu phê lượng chế tạo gương, Nít tác phụ trách đem nó tảng tới rồi ai cũng tìm không thấy địa phương, mà bên kia cả rồ lìn vợ chồng, cũng đi tới trên gác mái, mở ra kia phiến môn. Hai bên đồng thời hành động. Có đôi khi Nít cùng cả rổ lỉn vợ chồng chỉ cách một cái hành lang, ôm gương gặp thoáng qua. Gác mái phía sau cửa là mấy chục mặt lớn lớn bé bé gương. Còn có các loại vu thuật tài liệu, nhưng những cái đó tài liệu đã xảy ra biến dị. Tinh tinh đầu lâu chế tạo mặt nạ thượng, trường ra huyết nục, bị phùng thượng đôi mắt cùng miệng bút bê vải, lộ ra quỷ dị mỉm cười, từng cây đặt ở cửa sổ chậu hoa trường ra thực vật, lá cây cùng đóa hoa thượng xuất hiện người mặt, những cái đó mặt thậm chí còn ở thét chói tai. Trên tường cùng trên sàn nhà đều là cháy đen dấu vết, tựa như phóng hỏa thiêu quá giống nhau. Cháy đen mặt tường hạ, là mạch máu cùng cơ bắp tổ chức, giống như có sinh mệnh giống nhau mấp máy. Cạ Dỗ Lìn cùng Luke bắt đầu khuân vác gương ra tới, nàng ôm một cái nửa người cao pha lê kính, đi vào lầu hai mấy cái phòng tắm, thật sâu, sợ hãi nhìn chăm chú gương, sau đó kiên quyết, đem nó treo ở trên tường. Chương 106, điều tra viên phiên ngoại, đệ hai đêm, thượng. Cơm chiều thời gian là buổi tối 9 giờ. Bởi vì cùng cả rổ lìn vợ chồng nháo phiên nguyên nhân, Nít không thể không tự mình đi trong phòng bếp làm một hai cái sandwich, cùng Trần Ngang hai người một cái, ngồi ở trong phòng tiểu trên bàn cơm, đơn giản giải quyết chính mình cơm chiều. Tiểu bàn ăn cũng không lớn, hai người ngồi ở hai đoan, trung gian phóng một mặt gương, liền đem vị trí toàn chiếm. Nít thật sâu cắn một ngụm sandwich, liền một ngụm toan dưa chuột, mồm to ướt. Ta liền không hỏi ngươi vì cái gì một hai phải ở chúng ta ăn cơm thời điểm, bãi một mặt gương. Nít cắn sandwich hàm hàm hồ hồ nói, chúng ta khi nào đi xem náo nhiệt? A, Trần Ngang ngẩng đầu, trên mặt có chút mở mịt bộ dáng. Nít vô ngữ nói, là ngươi làm ta trang gương, đừng nói ngươi đã quên. Ta nhưng đem gương giấu ở các loại bọn họ tuyệt đối không tưởng được địa phương, thực mau liền phải đến đêm khuya. Nếu trong gương thật sự có cái gì, như vậy dưới lầu nhưng có rất nhiều việc vui có thể nhìn. Trần Ngang ăn xong sau, ở cái bàn bên cạnh khăn ăn thượng lau lau tay, nói, đừng nóng vội. Vì càng thêm hiểu biết trong gương mặt đồ vật, chúng ta không ngại trước chơi mấy cái trò chơi. Nít nói, cái gì trò chơi? Ở nước Mỹ bên này không lưu hành, nhưng ở châu Á, chúng ta thần bí học văn hóa thực lưu hành cùng người chết câu thông. Không phải các ngươi bên này linh môi câu thông, nước Mỹ bên này càng tin tưởng chuyên nghiệp nhân sĩ một chút, mà ở châu Á, chúng ta thông thường sẽ chính mình mời mấy cái bằng hữu tới, tìm kiếm một chút quỷ thần bí mật. Tại đây phương diện, chúng ta giàu có thám hiểm tinh thần, tục xưng, tìm đường chết. Lần này chúng ta tới chơi một cái Đông Á văn hóa vòng đặc biệt lưu hành trò chơi. Trần Ngang lấy ra một chương giấy, một con bút, đặt ở trên bàn. Bút tiên. Bút tinh linh. Nít lặp lại một chút bút tiên tiếng Anh phiên dịch, hoàn toàn không biết tinh linh có cái gì đáng sợ. Ở Âu Mỹ văn hóa vòng trung, tinh linh đều là chỉ Peter Pan như vậy bướng bỉnh sinh linh. Thử linh bói toán. Trần Ngang thay đổi một cái phiên dịch. Quy tắc là cái dạng này, nói như vậy, trò chơi này tiến hành trước yêu cầu tiến hành một ít rườm rà nghi thức, tỉ như nói chuẩn bị cống phẩm, kêu gọi tử linh, bám vào này chi bút thượng, nhưng bởi vì chúng ta lần này yêu cầu kêu gọi tử linh phi thường sinh động nguyên nhân, này đó nghi thức liền không có tất yếu tiến hành rồi. Hiện tại, chúng ta trên giấy viết ra hai cái từ đơn, Z cùng No, ở bói toán phóng thích sau, chúng ta sẽ cùng nhau cầm bút, sau đó hỏi ra vấn đề, ngòi bút di động đến cái nào vị trí, chính là tử linh cấp ra đáp án. Trần Ngang trên giấy viết hai cái từ, sau đó một bàn tay cầm bút, đem ngòi bút đặt ở trang giấy trung gian. Đúng rồi. Trần Ngang lấy quá một trương miếng vải đen, che đậy chính mình tay, nói, ta lâm thời cải tiến một chút trò chơi trong quá trình, chúng ta cầm bút tay, đem cái ở một trương miếng vải đen phía dưới. Cổ quái Đông Á bói toán trò chơi. Nít lẩm bẩm nói. Nhưng hắn vẫn là vươn một bàn tay, cùng Trần Ngang cùng nhau cầm kia chi bút, không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Hai người trầm mặc một lát, Nít mở miệng nói, các ngươi cái kia trò chơi có hay không suy xét quá loại tình huống này. Trần Ngang sắc mặt có chút cổ quái, trò chơi này giống nhau là trong trường học tiểu nữ sinh chơi, trò chơi sáng tạo giả tựa hồ không có suy xét đến người da đen bàn tay lớn nhỏ. Ngươi dùng hai căn đầu ngón tay nắm cán bút là được. Trần Ngang nói xong liền đổi thành ngón trỏ cùng ngón giữa bốn lượn nắm cán bút hạ đoàn, Nít dùng ngón cái cùng ngón trỏ mặt bên nắm đầu trên, lúc này một cái lạnh lẽo, mảnh khảnh tay bỗng nhiên sờ soạng đi lên, bắt được cán bút trung đoan, Trần Ngang cùng Nít trơ mắt nhìn miếng vải đen tới gần gương kia một mặt bắt đầu phồng lên. Tựa như trong gương người vươn một bàn tay, cắm tiến vào giống nhau. Ta tưởng, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu bói toán. Nít thanh thanh giọng nói, ta muốn biết, Thánh Thuẫn có biết hay không thứ 5 cái phong ấn tại nào. Vừa dứt lời, cán bút bất động như núi, cái tay kia giống như không một chút di động cán bút ý tứ. Nhưng bất quá một hồi, ngòi bút bắt đầu chậm rãi di động, Nít cảm giác được một cổ lực lượng đem ngòi bút kéo đến, no vị trí. Nít bỗng nhiên dùng tay phải thật mạnh một phách, đứng lên, giận dữ nói, là ngươi ở di động ngòi bút, ta nhìn đến ngươi ở dùng sức. Cái này cái gì bói toán trò chơi chính là một cái âm mưu. Trần Ngang đồng dạng một phách cái bàn, đồng dạng đứng lên, lớn tiếng nói, bởi vì ngươi yêu cầu hỏi một cái nó biết đến vấn đề, ngu xuẩn. Nít tức giận không giảm, ta yêu cầu chính là một cái ta không biết vấn đề đáp án, nếu nó liền cái này đều không thể trả lời, kia tính cái quỷ bói toán, ta muốn nó gì dùng. Nó chỉ là một cái tử linh mà thôi, không cần lấy loại này trí tôn pháp sư dùng thời gian đá quý đều nhìn không tới đáp án vấn đề hỏi nó a. Ngươi như vậy ngư bức, làm gì không hỏi toàn trí toàn năng thượng đế a? Trần Ngang nói, nó chỉ biết tại đây gian trong phòng phát sinh sự tình, không cần ở khó xử nhân ra được không? Nít lúc này mới ngồi xuống, tiếp tục đem miếng vải đen hướng lên trên một cái, hỏi, ngươi là bị Vu sư hại chết người sao? Những lời này mới vừa rơi xuống âm, cái tay kia liền bắt đầu hơi hơi dùng sức, nó đem ngòi bút xả hướng một phương hướng, nhưng Nít cầm bút bất động, trên tay dùng sức, cán bút như là cắm rễ giống nhau, bị giữ chặt, dừng lại tại chỗ, cái tay kia túm hai lần, phát hiện túm bất động nó. Vì thế bắt đầu càng thêm dùng sức kéo cán bút. Hiện tại nó dùng sức lực, đã xa xa vượt mức bình thường đại hán. Nghề Hà Nít có rất nhiều sức lực, một đống vô hạn công thức cải tạo cậy mạnh 2 tấn đều kéo không được, hắn nghiết gắt gao, tùy ý cái tay kia như thế nào lôi kéo, ngòi bút đều nguy nga bất động. Trần Ngang nhìn không được, hắn ngẩng đầu nhìn Nít nói, ngươi đây là ở kéo có thi đấu sao? Cho ta tôn trọng một chút bút tiên. Nó đều mau khóc ca. Nít lúc này mới tùng buông tay. Từ cái tay kia đem ngòi bút chuyển qua dẹt vị trí, hắn thành khẩn trả lời nói, ta chính là tưởng thí nghiệm một chút nó lực lượng. Này đó tử linh tuy rằng không có thật thể, nhưng chúng nó lực lượng rất lớn, tương đương với một cái huấn luyện có tố quyền anh tay. Hơn nữa là cấp quan trọng quyền anh tay. To con mánh nam cái loại này. Trần Ngang bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn từ sau lưng lấy ra một cái hộp nhỏ, từ bên trong móc ra một cái mang theo động cơ chiến giáp bộ kiện, sở tắc thường dùng cái loại này lòng bàn tay mang theo phun ra đẩy mạnh khí. Các phương hướng thượng có loại nhỏ bồi thường động cơ bao tay. Cấp bộ tiểu thư chuẩn bị chiến y liề bộ kiện. Trần Ngang đối Nít giải thích nói, ta vừa lúc tùy thân mang theo, chuẩn bị cầm đi thần mâu kiểm tu. Trần Ngang mang lên cơ giáp bao tay, nắm cán bút, đối Nít làm ra mời thủ thế, tới, tiếp tục à. Căn nhà này cả rỗ lìn vợ chồng, có phải hay không chính là hại chết người vụ sư? Nít tiếp tục hỏi. Lúc này đây ở Trần Ngang cầm cơ giáp bao tay uy hiếp hạ, Nít không có lại giữ chặt cán bút. Nhưng hắn bắt đầu dùng thần thuẫn cục xuất phẩm điện giật vòng tay, dùng cao áp phóng điện, điện giật cái tay kia, tìm ti điện lưu thanh ở ba bàn tay lôi kéo cán bút thượng làm vang, tư tư lóa mắt điện lưu từ ngòi bút thượng phóng xạ, hảo một cái Tesla điện vòng phản ứng. Trần Ngang không thể không sử dụng đối hướng điện lưu, đem nít điện đến cả người run rẩy. Nhìn kia chi bút lại lần nữa dừng lại ở dẹt vị trí, trên người bắt đầu mang lên một tia mùi khét, tóc dán ra đầu dựng thẳng lên, còn thường thường run rẩy một chút nít từ cái bàn hạ bỏ dậy, nói, nó không sợ điện. Rất có thể đối năng lượng công kích không phản ứng. Lại một lần vấn đề, kia hai cái vu sư chính là đã từng hầu hạ ngân hàng ra người da đen người hầu. Trần Ngang mang theo ai ai đức mạn hợp kim bao tay, nhìn năng lượng cao laser từ chính mình trên tay xẹt qua, ai đức mạn hợp kim độ chấn kim hợp kim sắc ngoài tư tư mạo hiểm hỏa hoa, miếng vải đen đã bị laser thiết đến vỡ nát, nít năm căn đầu ngón tay mang theo tiểu xảo laser phát sinh khí, tay phải đỡ kính dâm treo ở trên mũi. Nó cũng sẽ không bị laser thương tổn. Như vậy vì cái gì chúng nó ban ngày không ra? Nít biểu tình có chút ngưng trọng. Nếu cái loại này đồ vật vô hình vô chất, sẽ không bị vật lý thương tổn. Này vừa mới nít đã cầm đao tử xác nhận qua, sẽ không bị điện lưu thương tổn, cũng không sợ hãi laser. Như vậy đại bộ phận khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối nó đều khởi không đến tác dụng, mà kia đồ vật có được có thể so với đại lực sĩ lực lượng, có thể trực tiếp dùng vật lý thủ đoạn can thiệp hiện thực, có trình độ nhất định trí tuệ, nếu lại có một ít đặc thù thủ đoạn. Như vậy nó sẽ là rất khó triển một loại địch nhân. Nếu từ khoa học đi lên nói, đúng vậy, ban ngày chỉ ý nghĩa địa cầu có thể tiếp thu ánh nắng kia một mặt, nhưng từ thần bí học góc độ tới nói, ban ngày, đều không phải là đơn giản như vậy, nó có một ít đặc biệt ngụ ý. Trần Ngang nói, thần bí học tam yếu tố, khi tự, tượng trưng, nghi thức. Một ít ý chí thượng vu thuật cùng ma pháp, khái niệm ý nghĩa thượng tượng trưng rất quan trọng, chúng nó yêu cầu chính là ở vật chất phía trên, từ chủ quan hình thành hình mà thượng khái niệm. Là nhân loại ý thức phản ánh hiện thực sản vật, là một ít tin tức học thượng yếu tố, một ít khái niệm. Đúng vậy, chúng nó ở ban ngày vô pháp ra tới, là bởi vì đại đa số người sợ hãi hắc ám, bởi vì nhân loại gen ở truyền bá là lúc, đem một ít đôi đêm hành vô mùi giả sợ hãi, ký ức ở gen, những cái đó sợ hãi hắc ám nhân loại còn sống, bọn họ mang theo sợ hãi hắc ám gen cũng truyền lưu xuống dưới. Vì thế, tương đối với đêm tối, mọi người cho rằng ban ngày là an toàn. Quang cùng hỏa có thể mang cho bọn họ cảm giác an toàn. Cho nên ban ngày có được an toàn khái niệm, người ý thức giao cho nó an toàn ý nghĩa, bởi vậy ở đối mặt một ít đồ vật thời điểm, nó là có thể bảo hộ chúng ta. Nít nói, nhưng là giao cho bảo hộ cùng an toàn khái niệm hình tượng rất nhiều, ta vừa mới dùng giá chữ thập thử một chút, nó hoàn toàn không sợ hai giá chữ thập. Trần Ngang trả lời nói, bất đồng văn hóa khái niệm hình thành linh, ứng đối phương pháp cũng bất đồng, chính như câu nói kia theo như lời. Tin tắc có, không tin tắc vô. Vu độc giáo dùng gạch đỏ bột phấn phòng ngự địch hại, Thiên Chúa giáo tin tưởng mối có thể trừ tà, Nhật Bản tin tưởng Địa Tạng Vương Bồ Tát, Trung Quốc dùng chu sa tới khắc chế quỷ vật. Một cái văn hóa ra đời quỷ quái, chỉ có thể dùng cái này văn hóa đặc có khái niệm tới ứng đối. Lấy ngoại quốc thánh vật, tới đuổi buồn quốc tà. Lấy người nước ngoài kiếm, chạm triều đại quan. Nào có loại này đạo lý? Ngươi muốn biết nơi này quỷ quái vì cái gì không thể dùng Thiên Chúa giáo thánh vật tới đuổi đi? Vậy muốn hỏi một chút những cái đó vu sư là như thế nào sáng tạo này đó quỷ quái. Trần Ngang quay đầu hỏi bút tiên đạo, có nghĩ báo thủ. Không có người lấy bút dựng đứng trên giấy, ở một cổ vô hình lực lượng thao túng hạ, ngòi bút chậm rãi chuyển qua dệt thượng. Trần Ngang làm nít đi trước một bước, chính mình nắm lên kia chi bút đi vào cửa phòng, hắn đưa lưng về phía phòng, cầm bút về phía sau ném đi, phía sau yên tĩnh không tiếng động. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, chiều dưới lầu đi đến. Nít ở phía trước chờ hắn, nghe được Trần Ngang tiếng bước chân. Vừa định quay đầu lại đã bị Trần Ngang đè lại, Trần Ngang thấp giọng nói, đừng quay đầu lại. Đi phía trước đi. Đi gặp một lần chúng ta hai vị đại vu sư. Đến nói cho bọn họ một tiếng. Bọn họ hảo bằng hữu tới xem bọn họ. Chương 107, điều tra viên phiên ngoại, đệ hai đêm, trùng. Cả dỗ lìn nằm ở trên giường, nhưng không có nhắm mắt lại, mà là trợn tròn mắt, nhìn đỉnh đầu trần nhà, nàng bên cạnh nằm Luke, hai người cùng nhau nghe trên lầu thanh âm. Bọn họ phòng cửa, bày một khối con rối. Cái kia khiêu vũ tượng xác. Cửa phòng bên cạnh ngăn tủ thượng, còn dựa vào một cái giấy chắt con rối, một nam một nữ người giấy hàng mã rất có Trung Quốc truyền thống phong vị, khung cửa thượng còn treo một cái trời nắng hoa hoa, Nhật Bản phong cách nghệ kỹ người ngẫu nhiên đặt ở góc tường vị trí, nhiều như vậy bất đồng văn hóa nguyên tố con rối, một cái ngoại quốc tiểu dáng trong phòng, hình thành một loại cổ quái không phối hợp phong cách. Mọi người ngẫu nhiên đều mặt hướng cửa phòng, tựa hồ ở phòng bị ngoài cửa có thứ gì phá cửa mà vào. Lúc này bọn họ cửa phòng bị gõ vang lên, bên ngoài truyền đến Trần Ngang thanh âm, hai vị, ngủ rồi sao? Nếu ngủ hiện tại cũng nên bị đánh thức đi. Ta ở trên lầu phát hiện một ít thú vị đồ vật, ta nói vậy cần đưa cho các ngươi nhìn một cái. Luke nửa ngồi dậy, hắn như thế nào sẽ lúc này tới gõ cửa? Cạ Dỗ Lìn trong lòng cũng kinh nghi bất định, nàng cách môn hô, tưởng ở quá muộn. Tham viên các hạ, có chuyện gì ngày mai đang nói đi. Phòng cửa cái kia thanh âm trả lời nói, các ngươi tốt nhất mở cửa xem một chút, ta không cho rằng chuyện này có thể chờ đến ngày mai. Có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai lại nói. Cạ Dỗ Lìn chất vấn nói, không cần ở quấy rầy chúng ta. Trần Ngang thanh âm như cũ bình tĩnh nói, bởi vì ta không thể xác định các ngươi còn có thể sống đến ngày mai. Các ngươi Tây. Tên này làm Cạ Dỗ Lìn cả người đều nhảy dựng lên, nàng ngưng trọng nghiêng thai nghe ngoài cửa động tĩnh, nhưng mà Trần Ngang từ nói xong kia một câu sau liền vẫn luôn trầm mặc, nơi đó một mảnh an tĩnh. Luke ngăn cản Cạ Dỗ Lìn xuống giường, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều không thể đi ra ngoài. Căn nhà này là an toàn nhất địa phương, chúng ta mở ra môn, hiện tại này gian trong phòng nơi nơi đều là những cái đó quỷ đồ vật, vô luận bên ngoài truyền đến cái gì thanh âm, đều không thể đi ra ngoài. Ngoài cửa người kia còn có phải hay không chính hắn, có phải hay không người, là thứ gì, chúng ta cũng không biết. Vô luận hắn nói cái gì. Thắc người Tây. Chúng ta muốn bảo trì bình tĩnh. Kia chỉ là một cái ác ma bấy dập. Đã khuya. Luke luật sư bình tĩnh nói, thiên sinh. Ngủ đi. Lúc này nít thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, hắn nói, chúng ta nơi này có rất nhiều người muốn gặp ngươi, giả tư để pháp tiên sinh. Bọn họ muốn gặp một lần bọn họ giả tư đề pháp ba ba cùng tắc ngươi Tây mụ mụ. Chất vấn bọn họ một ít vấn đề thanh âm phần sau đoạn biến thành giọng trẻ con. Một cái thanh thúy nam đồng nói, chúng ta đem các ngươi trở thành cha mẹ, vì cái gì muốn đoạt đi chúng ta thân thể. Chúng ta đã từng như vậy tôn kính các ngươi, tắc ngươi Tây mụ mụ. Vô luận chúng ta phụ thân làm sai cái gì. Chúng ta chưa bao giờ vũ nhục thương tổn quá các ngươi. Mà là các ngươi lựa chọn thương tổn chúng ta. Ngươi làm chúng ta phụ thân thân thủ thiêu chết hắn hài tử. Lại còn có dùng chúng ta thân thể, tiến hành dơ bẩn loạn luân hành vi. Ngươi cố ý làm cho bọn họ thấy được này hết thảy, bức cho chúng ta mẫu thân phát điên, phụ thân ta đoán được trận tướng, bị các ngươi bức tự sát thân vong. Ta Cạ Dỗ Lìn, hoặc là nói tắc ngươi Tây nhịn không được phát ra thanh âm. Nhưng nàng mới nói một chữ, đã bị đỉnh Luke luật sư thân thể giả tư để pháp bưng kín miệng, hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói, không cần đáp lại, vô luận ngươi nói cái gì, đều chỉ biết kích khởi chúng nó lửa giận. Cửa phòng đối diện phát ra một tiếng nữ đồng cao vút thét chói tai, giả tư để pháp nơi trong phòng, bóng đèn cùng pha lê đều bị làm vỡ nát. Kia thập phần oán độc, cao vút dữ tợn, xuất từ một cái tiểu cô nương cuồng loạn thét chói tai, ở trong đêm đen triệt vang. Nhưng loại này đoạt người hồn phách giống nhau thét chói tai, trải qua từ người ngẫu nhiên nhóm bắt tay cửa phòng, đã bị tầng tầng suy yếu. Tắc ngươi Tây có chút hoảng sợ đầu nhập giả tư để pháp ôm ấp, giả tư để pháp không thể không ôm nàng an ủi nói, không có việc gì. Thân ái. Chúng nó vào không được, chúng nó vào không được. Ngày mai chúng ta liền có thể cử hành nghi thức. Đến lúc đó chúng ta là có thể rời đi nơi này. Chúng nó bắt không được chúng ta. Chúng nó tồn tại, chúng ta có thể đạt được chúng ta muốn, chúng nó đã chết. Chúng ta cũng không sợ hãi. Thứ môn mở ra lúc sau, chúng nó sẽ không chịu buông tha chúng ta. Giả tư đề pháp, vô dụng, chúng ta là vô pháp tiêu diệt chúng nó sẽ quấn lấy chúng ta, vĩnh vô chỉ cảnh. Nữ vu tắc ngươi Tây nói. Trừ phi đem cửa đóng lại. Nhưng phong ấn mất đi hiệu lực. Vu độc giáo những cái đó đại vu sư đều là ăn phân sao. Vì cái gì liền như vậy quan trọng phong ấn đều làm ném. Vu độc hoa hoa canh giữ ở cửa, nhưng môn một khi mở ra, chỉ có đương nó chính mình muốn đóng lại thời điểm, mới có thể đóng lại. Giả tư để pháp tắc ngươi Tây sợ hay nói, chúng ta đi đoạt lấy kia một con vu độc hoa hoa đi. Kéo duy vu nữ hoàng lưu lại kia một cái hoa hoa, lúc ban đầu kia một cái vu độc hoa hoa, nó hẳn là có năng lực bảo vệ cho môn. Trần Ngang thanh âm lại lần nữa vang lên, giả tư đề pháp, tắc ngươi Tây. Các ngươi đã từng là căn nhà này chủ nhân, ngân hàng ra thuê người da đen tôi tớ, các ngươi hẳn là đến từ Haiti, đúng không? Louisiana Châu rất nhiều người da đen đều đến từ Haiti, trong đó một ít tinh thông vu thuật, các ngươi nguyện trung thành với vu độc giáo nữ hoàng kéo duy view. Ngân hàng ra ngược đãi các ngươi, nay thực bình thường cái kia thời đại rất nhiều giàu có bạch nhân đều như vậy, đối đãi chính mình người hầu thực các liệt. Cho nên các ngươi quyết định cho bọn hắn một chút lợi hại coi một chút, vừa lúc, các ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đã chịu đủ rồi kia cụ thân thể. Cái kia niên đại người da đen quá khó lan lộn. Nhưng này đối với các ngươi rất đơn giản, cho nên các ngươi quyết định sử dụng đoạt hồn vũ thuật, cướp lấy bọn họ con cái nhóm thân thể, hảo kế thừa kia một tuyệt bút tài sản. Mà các ngươi chuẩn bị thân thể, bọn họ tín nhiệm các ngươi, không phải sao? Sau đó các ngươi thành công, còn diệt trừ cái kia chán ghét ngân hàng ra. Các ngươi chiếm cứ tại đây gian trong phòng, tương tự mạng nhện thượng nhện độc giống nhau, dụ dỗ một cái lại một cái con mồi, đi vào các ngươi lưới chung. Nhưng giả tư đề pháp, thời gian lâu rồi. Sự tình tổng hội ra bại lộ. Mấy cái cuối tuần trước, môn bị mở ra. từ Vu Độc giáo trông coi môn, bị người mở ra. Một ít đồ vật, có thể từ phía sau cửa ra tới tìm các ngươi. Những cái đó mất đi, không cam lòng, hoán độc, căm hận, linh hồn. Giả Tư Đề Pháp cùng tắc ngươi Tây, các ngươi tận nhưng yên tâm, chúng ta tìm được các ngươi không phải vì các ngươi qua đi này đó bé nhỏ không đáng kể cừu hận cùng chuyện xưa, chúng ta chỉ quan tâm, môn là bị như thế nào mở ra. Còn có quan hệ với phía sau cửa bí mật. Tắc ngươi Tây sợ hãi nói, các ngươi là ai? Nàng trong đầu tia chớp dường như hồi tưởng khởi một màn, Trần Ngang xuất hiện ở thư phòng, cùng bọn họ nói chuyện thiếm, bọn họ trong đầu tự động xuất hiện Trần Ngang bối cảnh, còn có một đoạn chuyện xưa, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy Trần Ngang là như thế nào đi vào môn, phảng phất hắn chính là trực tiếp xuất hiện ở thư phòng giống nhau. Ở vào lúc ban đêm, nàng cấp một cái khác nam nhân, cái kia người da đen mở cửa thời điểm, hắn phảng phất đường xa mà đến. Nhưng kia đầu chọc thượng một chút hơi nước cũng không có. Hắn dưới chân lầy lội, ăn mặc phảng phất trước thế kỷ áo gió, gia hỏa này nói chính mình là cảnh sát tòa án, lại công bố chính mình là FBI, nàng cư nhiên tin. Chúng ta là ai không quan trọng. Trần Ngang chậm rãi nói, quan trọng là môn sau bí mật. Đừng tưởng rằng này gian nhà ở vĩnh viễn an toàn, Trần Ngang thần bí nói, trên thực tế, ngươi là ở đem chính mình vây ở tử địa. Tắc ngươi Tây Kinh ngồi dựng lên, nàng đi vào cửa phòng cửa, hầu nghi nghiêng thai lắng nghe phía sau cửa thanh âm, nhưng phía sau cửa liền tiếng hít thở đều không có. Ngược lại là nằm ở trên giường Luke luật sư nghe được chính mình lỗ thai bên cạnh truyền đến tiếng hít thở, hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy Trần Ngang ngồi ở hắn đầu bên cạnh, mà hắn lại liền động đều không thể động. Trần Ngang từ dưới giường kéo ra tới một cái khác Luke luật sư, phóng tới hắn bên cạnh, sau đó trở tay đem hắn nhét vào dưới giường mặt. Luke luật sư nằm ở dưới giường, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trên đầu ván giường. Ở nơi đó, dính một mặt nửa người cao gương, trong gương mặt có vài đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn, hắn còn nhìn đến tuổi trẻ Cạ Dỗ Lìn ở trong gương, mặt đối mặt chiều hắn mỉm cười, Cạ Dỗ Lìn miệng đôi mắt thượng đều phong kim chỉ, nàng mở to mắt, xuyên thấu qua hai mắt ra dàn phủng lên tuyến nhìn chăm chú vào Giả Tư Đề Pháp. Tắc ngươi Tây khẩn trương kiểm tra rồi một lần cửa phòng sau, trở lại trên giường cùng Luke luật sư nằm tới rồi cùng nhau. Lần này, chính là hàng thật giá thật Luke luật sư. Mà Giả Tư Đề Pháp tắc nằm ở sấm dưới giường, nghe chính mình thê tử cùng một cái không biết là gì đó đồ vật nằm ở cùng nhau. Hắn nhìn đến Trần Ngang bò vào trong gương, mà trong gương mặt Cạ Dỗ Lìn bò ra tới, cùng hắn sóng vai nằm ở cùng nhau. Hiện tại trên giường một đôi Cạ Dỗ Lìn cùng Luke, dưới giường một đôi Cạ Dỗ Lìn cùng Luke. Hết sức hài hòa. Chương 108, điều tra viên phiên ngoại, đệ hai đêm, hạ. Trong gương truyền đến nít cùng Trần Ngang đối thoại, Luke luật sư cẩn thận lắng nghe. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện nước Mỹ trái quyền vấn đề. Nít thanh âm rất bình tĩnh, hắn đối Trần Ngang nói, nhân cách liên 3 tháng phân thời điểm. Đã từng liền Trung Quốc cùng Âu Cộng thể, trước rủ xì ạ, nói chuyện nhân cách liên thành lập trước, nhân cách liên nước phụ thuộc đô la tài sản cùng trái quyền vấn đề. Toàn nhân cách liên nước phụ thuộc tổng cộng kiềm giữ đô la ngoại hối dự trữ 8.000.000.000, trong đó nước Mỹ quốc trái liền vượt qua 2.000.000.000. Nhân cách liên thành lập sau, đối nước Mỹ thực hành tài chính phong tỏa, đem này bút trái quyền đông lại. Nước Mỹ chính phủ tưởng như vậy, đối nhân cách liên đưa ra giao thiệp, nhưng các ngươi đem cùng nước Mỹ ngoại giao cấp bậc, giáng cấp tới rồi làm thay cấp. Này đối chúng ta chi gian giao thiệp, tạo thành phiền toái rất lớn. Ngươi biết Trần Ngang trả lời nói, Trung Mỹ chi gian quan hệ ngoại giao, đã từng là trên thế giới quan trọng nhất quan hệ ngoại giao chi nhất, Trung Mỹ lẫn nhau vì đại quốc, chúng ta chi gian giao lưu tránh cho hiểu lầm, xác thật quan hệ toàn cầu chính trị thế cục, nhưng loại quan hệ này ở 6 năm trước liền thay đổi. Trung Quốc một lần nữa trở về nhân cách liên sau, thế giới cục diện chính trị đại biến, đúng là bởi vì nước Mỹ ở kia đoạn thời gian làm ra cực đoan bất chính xác ứng đối cùng quyết sách, mới khiến cho nhân cách liên cùng nước Mỹ một lần tới gần chiến tranh trạng thái. Nước Mỹ đông lại nhân cách liên hết thể hải ngoại tài sản, ý đồ phủ nhận trái quyền quan hệ, mới là tạo thành này một loạt hiểu lầm đầu sỏ gây tội. Mới tạo thành 6 năm trước, nhân cách liên cùng nước Mỹ đoạn giao quyết định. Sắp tới nhân cách liên vì tỏ vẻ hữu hảo, mới một lần nữa cùng nước Mỹ thành lập làm thay cấp bậc quan hệ ngoại giao. Kia đoạn thời gian, nước Mỹ chính phủ xác thật làm ra không cẩn thận ngoại giao quyết định. Nít nói, nhưng nhân cách liên cũng cần gánh vác tương ứng trách nhiệm. Đúng là bởi vì các ngươi công kích Thái Bình Dương hạm đội tùy tiện hành động, mới đưa đến tình thế phát triển đến không thể vãn hồi trình độ. Nhân cách liên cũng không khai đệ nhất thương. Trần Ngang trầm ngâm một lát, ít nhất ở địa cầu bên trong quan hệ, chúng ta chưa bao giờ khai quá đệ nhất thương, ở địa cầu ngoại, hà hệ quan hệ chung chúng ta cũng rất ít đầu tiên khai hỏa. Nhưng chúng ta sẽ không cấp địch nhân khai đệ nhị thương cơ hội. Ở nước Mỹ trở nên gây gắt hai bên mâu thuẫn thời điểm, là nhân cách liên lấy mà ngoại hạm đội đóng quân trên mặt đất Nguyệt Quý Đạo. Khống chế được tình thế, tránh cho chiến tranh đã đến. Thỉnh chú ý, không phải bởi vì chúng ta thoái nhượng mới làm hai bên quan hệ bình thường hóa, mà là bởi vì chúng ta cường ngạnh, hơn nữa cho các ngươi thấy được cường ngạnh hậu quả, mới tránh cho lần này Cuba đạn đạo nguy cơ. Nít cười to nói, đây là các ngươi dùng Liên Xô hạm đội đe dọa chúng ta lý do. Trần Ngang gật đầu nói, Liên Xô đồng chí cho rằng, chỉ có ở bảo đảm nước Mỹ chính phủ biết nhân cách liên hủy diệt tính thủ đoạn dưới tình huống, các ngươi mới có thể lý giải chúng ta vì hòa bình mà trả giá nỗ lực, mà không phải cho rằng đây là một lần khiêu khích. Nít cười lạnh nói, cho nên các ngươi mời chúng ta chú ý hỏa tinh, sau đó ở chúng ta trước mắt đem hỏa tinh tạc, lại từ vũ trụ trung tìm một cái không sai biệt lắm tinh cầu truyền tống đến hỏa tinh quỹ đạo thượng. Đây là loại tàn sát đe dọa. Chúng ta phải làm nhiều ít công tác mới có thể tránh cho công chúng khủng hoảng các ngươi biết không? Thần Thuẫn Cục xử lý nhiều ít khởi thiên văn người yêu thích cùng thiên thể vật lý nhà khoa học đại kinh tiểu quái báo cáo các ngươi biết không? Chúng ta không thể không công bố là chỉ thua gì người ở xâm lấn địa cầu thời điểm, thay đổi hỏa tinh địa biểu hình thái cùng vận động quỹ đạo số liệu. Nít tựa hồ cũng cảm thấy, hắn vừa mới nói những lời này đó có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác, cho nên hắn thay đổi một chút ngữ khí, dùng càng hòa hoan thái độ nói, ngươi biết ta lần này tiến đến, một cái quan trọng nhiệm vụ chính là cùng ngươi tiến hành không chính thức đối thoại, cho nên chúng ta không bằng thẳng thắn thành khẩn một chút, các ngươi muốn cái gì điều kiện, mới bằng lòng đẩy mạnh chúng ta hai bên quan hệ bình thường hóa. Trần Ngang nở nụ cười, nít, ta láo trứng kho. Các ngươi quá tham lam. Nhân cách liên là một cái tinh tế quốc gia, chúng ta ở hệ ngân hà, cùng với quần thể sao ngoài hệ ngân hà đều tràn đầy hy vọng, ở vũ trụ chủng tộc chi trong rừng, nhân cách liên là một khối vang dội chiêu bài, chúng ta cùng 1.3 vạn nhiều tinh tế chủng tộc, tinh cầu cùng liên minh có quan hệ ngoại giao. Chúng ta chủ đạo hệ ngân hà rất lớn một bộ phận chính trị sinh thái, chúng ta đã bán ra vũ trụ, trở thành thu được tôn kính tinh tế chính trị thật thể, mà nước Mỹ nếu cùng chúng ta thành lập bình thường quan hệ, cung cấp với trực tiếp bước vào tinh tế quốc gia chi lâm, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nhân cách liên không có khả năng thừa nhận nước Mỹ, bởi vì chúng ta thừa nhận, tương đương trên địa cầu liền sẽ nhiều một cái chính trị thượng cùng chúng ta địa vị ngang nhau quốc gia, hiện tại ở tinh tế, những cái đó ngoại tinh nhân gần cho rằng trên địa cầu phi nhân cách liên quốc gia là nhân cách liên bảo vệ lại tới nguyên thủy văn minh. Các ngươi chính là nhân cách liên trung ấn đệ an bảo lưu mà. Nếu ta đáp ứng ngươi đem chúng ta quan hệ bình thường hóa, thành lập hai cái quốc gia chi gian quan hệ, cơ hồ cung cấp với các ngươi đồng ý cùng nước Mỹ cảnh nội giữ lại mà chung người Anh điên thiết lập quan hệ ngoại giao. Loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Trần Ngang nói, các ngươi duy nhất cơ hội là 6 năm trước, nhưng các ngươi đã thân thủ hủy diệt rồi trở thành một cái bình thường tinh tế quốc gia cơ hội. Hiện tại, ở hệ ngân hà trung, các ngươi là khắc cái mễ ngươi, các ngươi là ước đán hà tây ngạn, địa cầu là nhân cách liên chống cự thiên khải lô cốt đầu cầu. Ở chỗ này, chỉ có hai cái thế lực đã chịu quốc tế thừa nhận. Thiên khải bởi vì nó quá mức khủng bố, nhân cách liên ở song song vũ trụ chúng ta là chống cự thiên khải quân chủ lực. Mà các ngươi chỉ là địa cầu dân bản xứ, không có bất luận cái gì chính trị quyền lực. Tựa như nước Mỹ cướp lấy Tây Ban Nha Philippines thuộc địa, một trận chiến sau hiệp ước quốc chia cắt nước Đức ở Thái Bình Dương đảo nhỏ, trận chiến tranh này chung, không có người sẽ quan tâm dân bản xứ, chỉ có một cường quốc kích lợi, bị một cái khác cường quốc cướp lấy. Mà dân bản xứ, vô luận khi nào đều không có quyền lực. Nít mặt âm trầm nói, đây là các ngươi ở 6 năm trước cùng chúng ta đoạn tuyệt liên hệ lý do. Cái kia làm thay cấp quan hệ ngoại giao đâu? Đó là dựa theo địa cầu truyền thống, thành lập trao đổi tư tưởng. Trần Ngang trả lời nói, chúng ta chi gian quan hệ, cũng không quyết định bởi với địa cầu truyền thống, mà là quyết định bởi với các ngươi cùng chúng ta đối thoại, ở chúng ta bên trong cấp bậc. Nói cách khác, trước kia quy tắc trò chơi, ở tinh tế thật sự chỉ là trò chơi quy tắc, chỉ có chúng ta nói mới tính toán. Mà chúng ta sẽ không cùng các ngươi bình đẳng giao lưu, tựa như thực dân thời kỳ Anh nữ hoàng sẽ không cùng Ấn Độ nào đó tiểu bang thổ vương bình đẳng giao lưu giống nhau, bởi vì kia sẽ đề cao các ngươi địa vị, sẽ làm chúng ta trở thành tinh tế chung một cái chê cười. Những cái đó quốc gia bị chúng ta diệt quốc tư cầu dư, kè di người sau lưng tinh linh, sơn đạt ngươi người đều sẽ cười nhạo nhân cách liên ngoại giao cử động. Đương nhiên, này không phải lý do. Bọn họ thái độ, nhân cách liên không để bụng. Nhân cách liên chỉ để ý thiên khải. Ở các ngươi còn không có từ thiên khải trong tay giải phóng ra tới thời điểm, chúng ta vô pháp nhìn thẳng vào các ngươi. Nít minh bạch Trần Ngang ý tứ, Trần Ngang đại biểu nhân cách liên nói cho hắn thoát khỏi thiên khải khống chế, chúng ta mới có thể thừa nhận các ngươi, mới là hết thể kết giao cơ sở. Nếu các ngươi còn không có thoát khỏi khống chế, thậm chí chỉ cần thiên khải mở ra nào đó chốt mở, các ngươi này đó bởi vì thiên khải thực nghiệm mà phát triển chỗ văn minh vật thí nghiệm, nói không chừng liền sẽ phanh biến thành thiên khải khống chế con rối. Như vậy là không thể nào phát triển quan hệ. Bởi vì căn bản vô pháp định nghĩa các ngươi là cái gì? Tự do sinh mệnh. Vẫn là ngụy trang thành tự do sinh mệnh nào đó đồ vật. Như vậy nít hỏi, trái quyền vấn đề đâu? Trên thực tế, đối với các ngươi tới nói hẳn là một cái không tốt tin tức, chúng ta đang lo lắng đem đối nước Mỹ trái quyền, đóng gói bán cho sử cao trị. Trần Ngang do dự nói. Hắn là ai? Nít nghi hoặc nói. Một cái vị tinh người, tinh tế tài chính trùm, ở nhân cách liên tiến vào tinh tế tài chính thị trường thời điểm, đã cho chúng ta rất lớn trợ giúp, cũng là chúng ta ở tinh tế người ủng hộ. Hắn cháu trai đô nan ngươi khả năng nghe nói qua, nước Mỹ nhất giàu có người ngoại tinh nhân. Nhất giàu có người. Nít nghi hoặc nói, nhưng thần thuẫn cục hồ sơ bên trong căn bản không có người này. Ha ha ha. Trần Ngang nở nụ cười, ngươi cho rằng giàu có chỉ chính là cái gì? Những cái đó không đáng giá tiền đô là sao? Ở tinh tế, sợ tạc người như vậy là kẻ nghèo hèn, bởi vì hắn chỉ có đô la, mà đô la. Ha ha. Ở tinh tế đô la có thể mua được cái gì? Nhân ra liền một cái năng lượng tin đều sẽ không bán cho ngươi. Sợ tạc ra địa cầu, tựa như cầm một đống gym ba huy tệ xuất ngoại dân bản xứ người. Phòng trưng chỉ có thể dựa bán đứng sức lao động sinh hoạt. Ở tinh tế, hắn xem như tương đối có đầu óc cái loại này người. Trần Ngang giải thích nói, đủ tư cách làm một cái đủ tư cách lao động trí óc giả đi. Trần Ngang giống như lại nhớ tới cái gì, phủ nhận nói, không không không, không phải gym ba huy tệ. Gym ba huy tệ ở quốc tế tài chính thị trường tốt nhất xấu là đã chịu thừa nhận. Hẳn là vỏ so tệ, Nam Thái Bình Dương đảo quốc người nguyên thủy dùng vỏ so tệ. Đô la ở tinh tế thị trường, chính là một trương phế giấy. Ngươi nhận thức kẻ có tiền, ở chúng ta đánh giá chung chính là một đám kẻ nghèo hèn, mà đô nan như vậy ở tinh tế ngân hàng có tiền tiết kiệm, ở tinh tế có tài sản hắn có vài cái quản tinh. Người như vậy tư bản, mới đã chịu thừa nhận. Tinh tế cũng có tư bản xã hội nhưng nước Mỹ tư bản, ở nơi đó không chịu thị trường thừa nhận. Bởi vì các ngươi tư bản căn bản sinh ra không được tinh tế thị trường giá trị. Vô pháp sinh ra giá trị thị trường, cô lập với thị trường tư bản. Ngươi biết xem như thứ gì? Nít nhìn chằm chằm Trần Ngang, nói, ta biết một ít ngoại tinh nhân tình huống địa cầu thực lực cũng không tính kém, chúng ta có được thực lực, không nên đã chịu như vậy kỳ thị. Đúng vậy. Trần Ngang nghiêm mặt nói, các ngươi là có một ít thực lực, chỉ cần tiến vào tinh tế quốc gia, các ngươi đô la, các ngươi tư bản, các ngươi khoa học kỹ thuật đều sẽ đã chịu thừa nhận. Các ngươi là có tư bản, nhưng các ngươi vô pháp tiến vào tinh tế. Vô pháp tiến vào tinh tế, các ngươi tư bản liền không tồn tại. Tựa như một nhà vô pháp tiến vào thị trường xí nghiệp, đúng vậy các ngươi lý luận thượng rất có thực lực, nhưng tiến vào không được thị trường, liền không đáng một đồng. Ngươi khả năng muốn hỏi, vì cái gì ở Mẹ Di cần tiến vào không được tinh tế, không thể trở thành một cái đã chịu thừa nhận tinh tế quốc gia đâu. Bởi vì các ngươi ly thiên đường quá xa, ly nhân cách liên thân cận quá. Nhân cách liên quật khởi sau, các đại tinh tế đánh giá cơ cấu sôi nổi điều thấp các ngươi đánh giá giá trị, các ngươi hiện tại là rác rưởi cổ. Bởi vì bất luận cái gì một cái chính trị phân tích ra đều biết, nhân cách liên không có khả năng mặc kệ bọn họ mẫu tinh, cũng là cùng thiên khải quan trọng nhất trên chiến trường, quật khởi một thân phận không rõ tinh tế quốc gia. Chúng ta vô pháp phán định địch hữu. Ai biết các ngươi tư tưởng, có phải hay không thiên khải bắt chước ra tới, hắn động nhất động ngón tay, các ngươi liền toàn biến thành chịu hắn khống chế máy móc. Nít mặt âm chấm hỏi, như vậy sử cao trị dựa vào cái gì có thể tiếp nhận nước Mỹ trái quyền? Sử cao trị là một cái tinh tế ngân hàng gia. Hắn khống chế được ở hệ ngân hàng nghiệp vụ thực thành công một nhà vịt ngân hàng chủ buôn bán vụ, chính là cấp còn chưa tiến vào tinh tế, nhưng có tiềm lực tiến vào tinh tế tinh cầu, văn minh, cung cấp đóng gói đưa ra thị trường phục vụ. Bọn họ đầu tư những cái đó có tiềm lực nguyên thủy văn minh, thu mua chúng nó, sau đó phân cách tài sản, tài chính thao tác liền hướng địa cầu ngân hàng giống nhau, cuối cùng trợ giúp những cái đó văn minh tiến vào tinh tế, khiến cho không đáng một đồng tài sản đại biên độ tăng giá trị. Sử cao trị dựa loại này thủ đoạn hôn thành hệ ngân hà tài chính trùm, hắn khống chế nguyên thủy văn minh so ngươi biết đến đều nhiều. Trần Ngang nói, hiển nhiên, hắn hiện tại cố ý làm các ngươi này chi rác rưởi cổ. Nít nói, nghe tới, hắn cũng không phải một cái từ thiện ra. Đúng vậy, hắn thông qua loại này tài chính thủ đoạn khống chế những cái đó nguyên thủy văn minh, làm chúng nó trở thành trong tay hắn mỏ vàng. Nếu nói thả nổ là vũ lực đoạt lấy, kẻ gì người là thực dân đoạt lấy. Như vậy sử cao trị vì đại biểu tinh tế chuyên gia tài chính đều là kinh tế đoạt lấy cùng khống chế các ngươi như vậy nguyên thủy văn minh. Trần Ngang nói, cho nên ta cũng không duy trì cái này ý tưởng, như vậy quá không đạo đức. Một khi đã như vậy nít để sát vào, thấp giọng hỏi, sử cao trị sẽ như thế nào làm? Trần Ngang lắc đầu nói, ta không thể nói cho ngươi. Suy nghĩ một chút, vì nhân loại cơ bản nhất tôn nghiêm, ngươi không thể làm chúng ta biến thành bị một cái tinh tế nhà tư bản khống chế văn minh. Này vi phạm các ngươi lý niệm. Đúng không? Nhân cách liên tín ngưỡng mù nhìn. Trần Ngang trầm mặc một hồi, trả lời nói, hảo đi. Làm ngươi nhìn ra tới ta là một cái kiên quyết người chống lại. Hắn hai tay giao nhau, chống cằm nói, sự cao trị thông thường thủ đoạn là, thông qua trái quyền tiến vào các ngươi tài chính hệ thống, nó sẽ dần dần dẫn đường các ngươi đưa ra thị trường, ở cái này trong quá trình, từng bước một gia tăng khống chế, thực mau các ngươi vì đưa ra thị trường, sẽ đem quần lót đều mượn nợ cho nó. Nó sao có thể khống chế chúng ta quốc gia tài chính hệ thống? Nít hỏi, liền tính nó có 8 vạn trăm triệu, chúng ta cũng không có khả năng chơi bất quá nó. Ở địa cầu tài chính trong trò chơi, các ngươi đương nhiên chơi quá, bởi vì quy tắc trò chơi là các ngươi định, hơn nữa các ngươi vẫn là trọng tài, các ngươi có thể lập pháp, có thể sửa chữa pháp luật, thậm chí có thể trực tiếp đem nó tài sản quốc có hóa. Nhưng các ngươi muốn đưa ra thị trường, tiến vào tinh tế vậy muốn học sẽ một loại khác chơi pháp. Bị một loại khác quy tắc trò chơi chi phối, nước Mỹ quy tắc, muốn phục tùng tinh tế quy tắc ở nơi đó, sự cao trị mới là người chơi lâu năm, mới là trọng tài. Trần Ngang nói, đó là 2 vạn cái tinh tế quốc gia, cộng đồng thành lập tinh tế thị trường quy tắc trò chơi. Nơi đó có thể mượn nợ tinh cầu, mượn nợ nhân quyền, hết thảy đều là thị trường hóa, ở nơi đó ngươi thậm chí có thể đem y rồng màn bán đi. Cao Thiên Tôn hàng năm thu mua các chủng tộc anh hùng. Hắn có một cái giác đấu trường tinh cầu. Mỗi ngày đều có nô lệ quyết đấu. Đây là hợp pháp. Ta cảm thấy sở tặc còn rất đáng giá, muốn hay không suy xét một chút. Nít do dự nói, buôn bán nô lệ cũng hợp pháp sao? Có đánh cướp. Ngươi bắt trụ một người, tuyên bố ngươi là hắn chủ nhân, hắn vô pháp phản kháng, vậy có thể đem hắn bán đi. Nhưng, loại này giống nhau bán không thượng giới, hơn nữa một khi nô lệ chạy. Ngươi muốn phụ trách đuổi bắt hắn, nếu nô lệ sau lưng có người che chở, tỉ như các đại văn minh sẽ che chở chính mình chủng tộc. Người bán ra bọn họ tộc nhân, liền sẽ bị đuổi giết đến chết, thậm chí sẽ khiến cho tinh tế chiến tranh. Còn có mượn nợ nô lệ, còn không dậy nổi cho vay, nhân thân quyền liền sẽ bị mượn nợ cấp tinh tế ngân hàng đoàn. Như vậy nô lệ muốn chạy trốn chạy ngươi muốn đối mặt 2 vạn cái tinh tế quốc gia can thiệp đuổi bắt, ngươi sẽ bị toàn hệ ngân hà truy nã. Trần Ngang nói, tinh tế quy tắc trò chơi rất phức tạp, như vậy quan trọng tình báo, không thể cùng ngươi giảng quá nhiều. Các ngươi chơi bất quá sự cao trị. Trần Ngang nói, nó mua 200 nhiều tinh cầu. Nay bộ thủ đoạn nó thủ, các ngươi nếu là năng lực tương đối cường, có thể ngăn cản cấp 2-3 tay, như vậy các ngươi giữ lại quyền lực liền tương đối nhiều, sự cao trị khống chế sẽ nhược một ít, nếu các ngươi chơi bất quá, kia nó chính là các ngươi mọi người chủ nhân. Nhưng vô luận như thế nào, chơi một bộ, sự cao trị còn không có mệt quá, hắn tổng có thể thắng đến lợi nhuận, chỉ là kiếm đại kiếm tiểu mà thôi. Ở hệ ngân hà, sự cao trị đã là tốt nhất đưa ra thị trường chuyên gia. Trần Ngang nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi? Vì cái gì như vậy nhiều văn minh thả rằng đã chịu sự cao trị bóc lột, cũng muốn đưa ra thị trường. Bởi vì không đưa ra thị trường văn minh, không có bất luận cái gì bảo hộ, tựa như một cái không chịu bảo hộ cầm kim đứa bé ngươi hỏi vì cái gì là đứa bé người trưởng thành đều có thể chính mình đưa ra thị trường. Cương đại văn minh có thể đánh ra đi, hung hăng đánh ra mấy cái chiến tranh đền tiền, tự nhiên chính là đã chịu tinh cấp thừa nhận chủ quyền văn minh. Nhân cách liên chính là như vậy đưa ra thị trường. Nít tâm tình một đống hỗn độn, hắn hỏi. Nhưng nhân cách liên sẽ không làm địa cầu đã chịu xâm lược, cho nên chúng ta là an toàn. Không, hoàn toàn tương phản. Các ngươi tại đây chẳng chiến tranh trước nhất tuyến. Vì cái gì chúng ta sẽ đóng gói trái quyền bán cho sự cao trị? Đệ nhất, nhân cách liên đưa ra thị trường thời điểm hủy diệt rất nhiều văn minh, trước diệt chi thua gì người, sau đó cùng thạ nổ khai chiến, san bằng ke di người tiền tuyến, khắp nơi khai chiến, khắp nơi thiêu pha lê, tắc tinh cầu, bốc hơi lên tinh hệ, rửa sạch hà hệ. Chúng ta ngay từ đầu chính là lấy trận này trò chơi quy tắc chế định giả, kỳ thủ bộ mặt lên sân khấu. Sự cao trị sớm nhất chủ động trợ giúp chúng ta, tiến vào tinh tế tài chính thị trường, nó trợ giúp chúng ta quen thuộc quy tắc trò chơi, sau đó chế định quy tắc trò chơi, thành tựu bá quyền. Cho nên, lấy nó cùng chúng ta quan hệ, chúng ta đương nhiên nguyện ý làm càng vì hữu hảo lý trí nó, tới khống chế các ngươi. Ở chúng ta xem ra, nó so các ngươi càng đáng tin cậy. Đệ nhị. Sử cao trị là cái không tồi ngân hàng ra, hắn chưa bao giờ dẫm đạp nhân quyền, ở hắn thủ hạ, lấy kinh tế khống chế nước Mỹ, cùng các ngươi chính thể cũng không xung đột, ta dám nói đại đa số người đều không cảm giác được các ngươi mất đi cái gì. Đệ tam, lấy các ngươi mà duyên chính trị thế cục trực diện thiên khải uy hiếp. Nếu không có sử cao trị hỗ trợ, các ngươi liên tiếp lui lộ đều không có, tùy thời có khả năng ở trong chiến tranh phi hôi yên diệt. Sử cao trị chính là mạo rất lớn nguy hiểm, thu mua các ngươi loại này rác rưởi cổ. Nếu không phải bởi vì các ngươi có được địa cầu một bộ phận chủ quyền, nhân cách liên thừa nhận chủ quyền, sử cao trị thậm chí chướng mắt các ngươi. Trần Ngang nói, chỉ cần 8 vạn trăm triệu trái quyền bán đi, sử cao trị lập tức liền có thể ở tinh tế ngân hàng thao tác, nhỏ yếu văn minh liền phải bị bóc lột, khả năng sử cao trị đã đem các ngươi bán không còn một mảnh, các ngươi còn không biết. Tựa như ngân hàng khi dễ người thường giống nhau, ngươi có một ít nợ nần, sau đó ngân hàng bên kia vận tác, bất chi bất giác chung, ngươi liền hai bàn tay trắng. Tinh tế tài chính là từ 2 vạn cái hệ ngân hà văn minh duy trì cường đại hệ thống. Trần Ngang nói tiếp, ta cử cái ví dụ, nói như vậy, 800 triệu trái quyền bán đi. Các ngươi khẳng định sẽ có chút động tác, sự cao trị bên kia vừa động, các ngươi liền sẽ đông lại, tốt nhất tình huống đều là đông lại kia bút nợ nần, nhất hư tình huống các ngươi sẽ mạnh mẽ không thừa nhận kia bút nợ nần, sau đó sự cao trị liền sẽ hướng tinh tế ngân hàng bên kia nghi ngờ các ngươi tín dụng, tinh tế ngân hàng sẽ gửi công văn đi chất vấn, các ngươi không để ý tới, liền có khả năng đông lại các ngươi đưa ra thị trường tài chính con đường. Còn sẽ phán định các ngươi vi ước nước Mỹ tín dụng ở tinh tế liền phá sản. Tín dụng phá sản lúc sau, các ngươi nếu lại phát hành đô la, liền sẽ bị cho rằng là vô tín dụng tiền, cứ như vậy nước Mỹ tư bản liền không khả năng ở tinh tế có bất luận cái gì giá trị, kế tiếp là mạnh mẽ đem các ngươi cuốn vào tinh tế sự vật chung, tỉ như là một cái tinh tế trùng động tu sửa công ty, muốn phá bỏ và di rời địa cầu bọn họ đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhân cách liên còn ở đâu. Nhưng như vậy các ngươi liền không thể không cùng tinh tế phát sinh liên hệ, các ngươi yêu cầu cãi lại, tiến vào tinh tế hệ thống, bằng không liền có khả năng bị cường hủy đi. Sau đó lúc này các ngươi tín dụng là phá sản, các ngươi không có khả năng chiếm thượng phong, tinh tế ngân hàng sẽ chấp hành cưỡng chế điều khoản, sẽ đem các ngươi chiếm cứ tinh cầu chủ quyền mượn nợ đi ra ngoài, làm các ngươi tiền mượn nợ vật, bởi vì các ngươi không có tín dụng có thể mượn nợ. Sử cao trị bên kia sẽ xin đổi mượn nợ vật, tinh tế ngân hàng trực tiếp bỏ qua cho các ngươi đông lại tiền, đem này một bộ phận tiền, đổi thành mượn nợ vật cũng chính là tinh cầu bộ phận quyền sở hữu ruộng đất. Nếu sử cao trị lại làm không các ngươi tiền, các ngươi toàn bộ văn minh liền sẽ tiến vào phá sản thanh toán. Ngay sau đó, các ngươi trong bất chi bất giác đã bị bán cho sử cao trị. Đây là tinh tế ngân hàng ra. Nó chơi các ngươi, tựa như nước Mỹ tài chính đại nhà tư bản, muốn Na Uru phá sản giống nhau. Nít bên kia không khí đã ngưng trọng giống như núi lớn áp đỉnh giống nhau. Nít thấp giọng nói, ngươi nói ta sẽ trở về suy xét. Thần Thuẫn Cục hy vọng thần mâu có thể tiếp nhận này bút trái quyền. Ta sẽ nói phục chính phủ tuyết tan này bút trái quyền. Nhân cách liên hải ngoại tài sản, cũng sẽ nhanh hơn chuyển giao tốc độ. Trần Ngang hồi phục nói, chúng ta sẽ tranh thủ tiếp nhận hải ngoại tài sản cùng trái quyền, cũng đem nó chuyển nhập Thánh Thuẫn. Tin tưởng ta, ở Từ Thiên Khải khống chế hạ giải phóng phía trước, nước Mỹ cùng nhân cách liên tốt nhất quan hệ, chính là không có quan hệ. Chúng ta lẫn nhau không để ý tới, chính là tốt nhất tình huống. Nước Mỹ sức sản xuất, đối nhân cách liên tới nói, không có giá trị. Giá trị sức lao động ngưng kết, mà nước Mỹ sức lao động, đã cùng nhân cách liên tách rời rất xa. Hiện tại chúng ta công dân bình quân sức lao động đã siêu việt nước Mỹ cả nước, bất luận cái gì một người cách liên công dân được hưởng tài nguyên cùng cải tạo hiện thực năng lực, đều siêu việt các ngươi toàn bộ văn minh. Dưới loại tình huống này, đô la tốt nhất là làm phế giấy, mà không phải bị chúng ta đóng gói tiến vào thị trường, một khi chúng ta ý đồ bòn rút một ít giá trị, nước Mỹ liền sẽ xong đời. Này vô nhân đạo, ta sẽ tận lực tránh cho loại tình huống này phát sinh. Luke luật sư ở đối diện nghe được mơ màng hồ đồ. Hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy, thực đáng sợ bộ dáng. Chương 109, điều tra viên phiên ngoại, bí mật, thượng. Nếu giả tư đề pháp tầm mắt có thể xuyên qua kính mặt, đi vào một khắc đầu, hắn là có thể nhìn đến Trần Ngang cùng Nít ngồi ở trên hành lang, nhắm chặt cửa phòng thượng treo một mặt gương. Trong phòng tắc ngươi tây nghe thấy được một cổ sáp du hương vị, nàng trong bóng đêm giơ tay, liền nhìn đến chính mình trên tay một mảnh màu đỏ tươi. Tắc ngươi tây bị hoảng sợ, nàng ngồi dậy tới, cẩn thận quan sát mới phát hiện trên tay tất cả đều là màu đỏ dị xét giống nhau đồ vật. Đó là màu đỏ nấm mốc, không biết khi nào gối đầu cùng chăn thượng đã mọc đầy nấm mốc. Liên ở tắc ngươi tây quan sát chính mình trên tay lây dính nấm mốc chi tiết, ý đồ từ cái này hảo giác giống nhau thế giới tránh thoát đi ra ngoài thời điểm, ở nàng sau lưng, cái kia đứng ở cửa tượng sáp đã hòa tan. Màu trắng sáp du hòa tan nhỏ dọn, lộ ra sáp du hạ màu xám làn da. Theo sáp du trên sàn nhà hạ xuống thành một bãi, tượng sáp thượng sắc đã hơn phân nửa chóc. Lộ ra chính là một khối nhỏ gầy thi thể, mảnh khảnh thân thể bị khóa lại sáp du bên trong, màu trắng giọt đến tàn lưu ở nàng ngũ quan trung. Nàng mặt hiện ra chết cứng màu xám, có chút mất nước da thịt đã khó có thể khởi động thi thể khung xương, làm nàng bày biện ra một loại da bọc xương gầy ốm, một ít sáp khối rơi xuống thời điểm, mang theo xe xuống tới một bộ phận làn da, làm thi thể này một bộ phận tứ chi, bại lộ ra cơ bắp cùng cốt cách tổ chức. Tượng sáp bao vây lấy thi thể chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tắc ngươi tây. Lúc này tắc ngươi tây cũng nghe tới rồi tượng sáp sắc ngoài bong ra từng mảng thanh âm, thân thể của nàng cứng đờ, túi đầu thấy được trên mặt đất tượng sáp bóng dáng đúng sự thật phản ứng tượng sáp hoạt động. Tắc ngươi tây cũng không sợ hãi thi thể chỉ là một cái vật chết, là vì nàng sử dụng vu độc tài liệu, nàng sử dụng thi thể chế tạo vu độc qua hoa vu độc giáo nhất trung tâm bí mật. Mỗi một cái vu độc giáo vu sư đều tinh thông vu độc qua hoa chế tác, đây là một loại cổ xưa châu phi vu thuật, là vu sư nhóm dùng để bảo hộ chính mình thế thân ở vu độc giáo cổ xưa truyền thuyết bên trong. Bọn họ làm bộ lạc tư tế, trông coi một phiến linh hồn chi môn, phía sau cửa chính là tử vong. Vì tránh cho tử vong mở ra linh hồn chi môn, mang đi bọn họ linh hồn. Vu sư nhóm dùng tóc cùng vu thuật chế tạo thế thân hoa hoa, hy vọng chúng nó có thể lừa gạt tử vong, liền tính vu sư bị tử vong bắt được, bọn họ cũng có thể đem linh hồn của chính mình bám vào vu độc hoa hoa mặt trên, sợ bị bắt được phía sau cửa. Cho tới nay, vu sư dùng vu độc hoa hoa trông coi môn, tránh cho linh hồn chi môn bị người mở ra. Cũng tránh cho linh hồn chi phía sau cửa đồ vật, tử vong lực lượng từ trong môn mặt ra tới. Vu độc hoa hoa không phải phong ấn vật, mà là phong ấn. Bởi vì môn là một loại phi thật thể tồn tại, là một loại từ sinh đến chết khái niệm, đại biểu cho từ một cái thế giới, đến một thế giới khác loại này khái niệm, cho nên vu độc giáo khởi nguyên cổ xưa bộ lạc, cũng không thể giống vạ cạn đạ, ai bắc kéo giống nhau trông coi môn thật thể, cho nên bọn họ chế tác một cái có được vu độc giáo sở hữu chết đi vu sư linh hồn vu độc hoa hoa. Trông coi cái kia môn. Hiện tại, cái kia lúc ban đầu, cũng là mạnh nhất vu độc qua hoa bị người cướp đi. Môn cũng mở ra. Mở ra môn, ý nghĩa người chết thế giới đến người sống thế giới con đường đã mở ra, ý nghĩa một ít đồ vật, có thể từ phía sau cửa trở lại thế giới này, này phiến môn vô hình vô chất, mà là một loại khái niệm, bất luận cái gì có câu thông một thế giới khác khái niệm đồ vật, đều có thể là môn. Thì như gương, hoặc là một cái riêng thời gian trung nguyên quỷ tiết, bách quỷ dạ hành. Lại hoặc là một cái nghi thức ở ngã tư đường điểm thượng một cây ngọn nến. Môn mở ra lúc sau, này đó từ nhân loại văn hóa hoạt động, giao cho riêng ý nghĩa khái niệm, liền có không giống nhau lực lượng, môn không phải một cái thật thể, không phải thấy được sờ đến đồ vật, mà là một loại vũ trụ quy luật. Đại biểu cho tử vong vũ trụ quy luật. Tắc ngươi Tây là ở mấy cái cuối tuần trước một ngày nào đó, đột nhiên phát hiện môn mở ra, khi đó nàng ở đêm du, trên gác mái truyền đến kỳ quái thanh âm. Sau đó nàng đi lên xem xét này vốn dĩ không có gì, bởi vì gác mái là nàng phóng cùng vu thuật có quan hệ đồ vật địa phương, tuy rằng nhìn qua âm trầm trầm, nhưng kỳ thật là phi thường an toàn. Hết thể ở kia một ngày đã xảy ra thay đổi, ở kia phía trước, tắc ngươi Tây tuy rằng là một cái cướp lấy người khác thân thể vu sư, nhưng nàng nhìn qua cũng không âm trầm đáng sợ, ngược lại là vui sướng, hưởng thụ sinh hoạt tươi đẹp bộ dáng. Nhưng kia một ngày, nàng thấy những cái đó bị nàng hại chết nhân tâm mà thiện lương hộ công cả rộ lìn. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn luật sư Luke, bị cha mẹ thân thủ thiêu chết ở người da đen thể xác hai đứa nhỏ, duy áo lỉ tật cùng buồn đức phu ồ ập vợ chồng, chúng nó xuất hiện ở tắc ngươi Tây trước mặt, làm nàng lĩnh giáo chúng nó sở chịu tra tấn. Nếu không phải giả tư đề pháp phát hiện không ổn, dùng vu thuật cứu vớt tắc ngươi Tây, nàng chỉ sợ muốn chết ở trên gác mái. Từ kia một ngày bắt đầu, tắc ngươi Tây cùng giả tư đề pháp liền biết, chính mình chỉ sợ muốn cùng mấy thứ này vĩnh viễn đấu tranh đi xuống, thẳng đến bọn họ vĩnh đọa địa ngục, vạn kiếp bất phục. Vu độc hoa hoa là thế thân, cũng là trông cửa người. Bọn họ chế tạo rất nhiều vu độc hoa hoa, bãi đầy căn nhà này sở hữu phòng, bọn họ nghĩ cách sử dụng vu thuật đem chính mình ẩn tàng rồi lên, làm chúng nó vô pháp phát hiện chính mình. Vu độc hoa hoa có thể ngăn cản vài thứ kia từ trong môn mặt ra tới, cũng có thể ngăn cản chúng nó vượt qua môn. Dựa vào này đó hoa hoa, tắc ngươi Tây cùng giả tư để pháp trốn đông trốn Tây, muốn hoàn toàn thoát khỏi mấy thứ này, yêu cầu cử hành một cái vu độc nữ hoàng kéo duy vu sáng tạo vu thuật. Kéo duy vưu phù hộ. Bọn họ yêu cầu đem hai người hại chết, luyện chế trở thành một loại đặc thù vu độc hoa hoa, sau đó đem trên người mình, bị lũ ác linh theo dõi linh hồn che đậy lên, chế tạo một cái giả linh hồn chi ảnh, bao trùm ở cái loại này đặc thù vu độc hoa hoa phía trên, lừa gạt trụ những cái đó ác linh. Tắc ngươi Tây cùng giả tư đề pháp bắt đầu tìm kiếm chế tác loại này vu độc hoa hoa người được chọn, nhưng không đợi bọn họ chuẩn bị tốt, một cái tự xưng là bảo hiểm điều tra người người trẻ tuổi liền tìm thượng môn tới. Theo sát một người da đen cũng đi tới nơi này, bọn họ không thể không rời đi mục tiêu. Tắc ngươi Tây phục hồi tinh thần lại, nàng cũng không từ tự chủ hồi ức chung rẽ rủa ra tới, nàng chú ý tới này gian trong phòng, sở hữu vu độc hoa hoa đều sống lại đây vu độc hoa hoa bảo hộ bọn họ, nhưng đồng dạng chúng nó cũng không nhất định là an toàn, phía sau cửa đồ vật có thể cảm nhiễm những cái đó hoa hoa, làm chúng nó trở nên quỷ dị lên, thậm chí nguy hiểm lên. Tắc ngươi Tây còn không biết loại này bị cảm nhiễm vu độc hoa hoa có cái dạng gì nguy hiểm. Bởi vì trước kia những cái đó bị cảm nhiễm hoa hoa, đều bị bọn họ xử lý rớt. Nhưng nàng biết, vu độc hoa hoa có thể trở thành linh hồn ký thác, đồng dạng, cũng có thể trở thành ác linh ký thác. Này đó ký thác ác linh hoa hoa, xệ xì không cần tưởng, cũng biết chúng nó đối chính mình không có gì hảo ý. Tượng sáp thi thể, bắt đầu vũ đạo, nàng mũi chân nhón xoay tròn, nhảy lên, như nhau sinh thời giống nhau ưu nhã ba lê. Nàng sinh thời là một cái xuất sắc múa ba lê giả, sau lại nhân bệnh mà xuất ngũ, tuyệt vọng vũ giả vì trở lại âu yếm sân khấu, xin giúp đỡ với vu thuật, vu sư thỏa mãn nàng nguyện vọng, nhưng che giấu kia càng vì tàn khốc đại giới. Cuối cùng vũ giả bị chế tác thành tượng xác, dừng hình ảnh ở nàng khởi vũ kia một khắc. Linh hồn của nàng cũng bị vĩnh viễn giam cầm ở tượng sắc chung, trở thành vu sư tốt nhất tác phẩm vu đầu qua hoa. Thi thể khởi vũ, nàng chân xương ngón tay tiêm chống đỡ thân thể toàn bộ trọng lượng, cứng đờ thân thể tận lớn nhất trình độ mềm mại, cũng như nhau giật dây rối gô giống nhau. Cái này làm cho nàng vũ đạo nhìn qua mang theo một tia con rối vũ hương vị, ôm lấy máy móc vũ con rối giống nhau cứng đờ, nhảy tiêu chuẩn ba lê. Ở bóng ma chung khởi vũ thi thể, hỗn hợp sinh cơ cùng tử vong vũ đạo. Kinh tâm động phách khủng bố cùng mỹ lệ. Vì cái gì không đi lên cùng nhau nhảy đâu? Tắc Ngươi Tây nghe được bên cạnh nằm trượng phu nhỏ giọng đang nói chuyện, Tắc Ngươi Tây đột nhiên phát hiện gương mặt này không khỏi quá mức tuổi trẻ, quả thực chính là Luke luật sư hơn 20 tuổi khi dáng vẻ. Nhưng làm nàng sợ hãi chính là, hơn 20 tuổi Luke luật sư không phải trượng phu của nàng. Cửa phòng mở, trục xoay phát ra vặn vẹo thanh âm, nghe được cơ hoàng chuyển động một tiếng ca. Hơi hơi giấu khởi môn bị một bàn tay đẩy ra, trần ngang thân ảnh xuất hiện ở cửa, hắn mỉm cười. Bước chân phóng đến nhẹ nhàng, đi đến, mặt sau là một đoàn giày đặc bóng ma, muốn nhìn kỹ mới có thể nhìn ra là cá nhân bóng dáng. Trần Ngang phóng thấp giọng âm nói, ngủ rồi sao? Hắn ngồi ở Tắc Ngươi Tây trước giường, đối mặt nàng nói, có một số việc, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Hắn đối phía sau vũ đạo thi thể có mắt không tròng, tựa như hoàn toàn không có nhìn đến giống nhau. Chương 110, điều tra viên phiên ngoại, bí mật, hạ, linh hồn chi môn, mô nhân bệnh. Ngươi trong lòng nhất định thực nghi hoặc. Trần Ngang nói, ngươi có chút vấn đề muốn hỏi ra tới. Thì như nói, chúng ta là ai? Tới nơi này mục đích là cái gì? Chúng ta lại đều biết một ít cái gì? Yên tâm, ta có thể nhất nhất trả lời ngươi. Trần Ngang ngồi ở hắc ám trong phòng, dựa lưng vào khiêu vũ thi thể, trong phòng quần ma loạn vũ, làm hắn thân ảnh giống như quỷ mị. Hắn chậm rãi nói, ngươi có thể yên tâm, chúng ta đối với ngươi không có hứng thú. Đi vào nơi này chỉ là vì quan sát kia phiến môn, toàn bộ vu độc giáo. Biết chân chính phong ấn vật là kia phiến môn người, không có mấy cái. Bị phong ấn môn tuy rằng mở ra, nhưng chân chính có thể tới gần nó người, còn không có mấy cái. Trần Ngang thấy được nít nghi hoặc biểu tình, đồng nhiên cười nói, ngươi sẽ không cho rằng mỗi một phiến gương đều có thể đi thông kia phiến môn đi. Kia thế giới này đã sớm rối loạn, trên thực tế Thánh Thuẫn tra được số liệu biểu hiện, môn vừa mới vừa bị mở ra, cho nên tiếp cận nó người còn rất ít, châu Phi một ít vu độc giáo vu sư ngoại ý muốn mất tích. Nước Mỹ các châu hẻo lánh nông thôn, một ít tà giáo tổ chức khắp biến mất. Chỉ có các ngươi người tài giỏi như thế càng tiếp cận môn. Trần Ngang ngẩng đầu nói, đã biết thưởng thức thế giới cùng không biết thần bí thế giới gian có một đạo tường, này nói tường ngăn cách thần thoại, truyền thuyết, thần quái cùng ma pháp, đem những cái đó không biết thần bí che ở tường mặt sau, nhưng linh hồn chi môn mở ra, phóng xuất ra phía sau cửa đồ vật lúc sau, đệ nhất sóng đã chịu đánh sâu vào, tự nhiên cũng là tường mặt sau các ngươi. Tử vong muốn phá tan kia nói trí thức chi tường, còn cần một chút thời gian. Bị trí thức chi tường bảo hộ người thường muốn tiếp xúc môn, còn có một đoạn thời gian, nhưng này đoạn quý giá an toàn kỳ không dài. Cho nên ta mới có thể mang theo hắn tới tìm ngươi, chúng ta muốn biết vu độc giáo bảo hộ môn đến tột cùng là thứ gì, phía sau cửa là cái gì. Về linh hồn chi môn cùng tử vong, các ngươi biết một ít cái gì bí mật. Còn có, thứ năm cái phong ấn bí mật, còn có ai biết. Tắc Ngươi Tây gian nan mở miệng nói, các ngươi là tới điều tra thứ năm cái phong ấn. Các ngươi muốn biết nguyên tội ở nơi nào? Trần Ngang mỉm cười nói, không, ta biết nguyên tội ở nơi nào, ta muốn hỏi chính là, còn có ai biết nó ở nơi nào? Nít nhướng mày, nói, ngươi biết thứ năm cái phong ấn tại nơi nào? Này ngươi nhưng không cùng chúng ta nói qua. Một bí mật, muốn bảo vệ tốt nó, biết đến người càng ít càng tốt. Trần Ngang nhàn nhạt nói, tốt nhất chỉ có ta biết. Tắc Ngươi Tây nói, cho nên ngươi hỏi mục đích của ta là? Đương nhiên là xử lý bọn họ, vì bảo hộ thứ năm cái phong ấn. Sở hữu cảm kích người tốt nhất đều câm miệng, hoặc là hướng ta như vậy vĩnh viễn đều không thể nói ra, hoặc là sẽ phải chết. Chúng ta biết đến cũng không so người khác nhiều. Chúng ta chỉ là một cái bình thường vu sư. Tắc Ngươi Tây cầu xin nói, phục đều giáo vu sư nơi nơi đều là, môn bí mật đã sớm cùng cái kia cổ xưa bộ lạc giống nhau, biến mất ở lịch sử giữa. Thả chúng ta đi. Nếu mà gì, kéo duy vưu trợ thủ đắc lực cũng là bình thường vu sư, còn hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy vu độc giáo thật sự liền không có cái gì bí mật đáng nói. Trần Ngang cười lạnh nói, các ngươi theo kéo duy vưu lâu như vậy, nàng chính là vu độc giáo người sáng lập, tiếng tăm lừng lây phục đều nữ hoàng. Làm một cái ke di áo ngươi người, kéo duy vưu sáng lập vu độc giáo, kế thừa bờ nỉn vu độc bộ lạc di sản quá trình có chút quá thuận lợi một chút. Vu độc giáo cùng vạ cạn đạ, ai bác kéo này đó bộ lạc bất đồng, các ngươi có thể nắm giữ những cái đó bí mật vốn dĩ liền rất kỳ quái. Vu độc bộ lạc diệt vong sau, bọn họ kế thừa phong ấn cùng bọn họ văn hóa, truyền lưu ở bờ nỉn cổ xưa tôn giáo giữa, nhưng không có bộ lạc làm truyền thừa, khẩu khẩu tương truyền cổ xưa truyền thuyết, sẽ thất truyền đại lượng mấu chốt tin tức. Ta phái người ở bờ nhìn điều tra quá, những cái đó nguyên thủy tôn giáo vu sư khẩu khẩu tương truyền bí mật, đã biến thành hôn tạp đại lượng thần thoại truyền thuyết, thập phần hàm hồ đồ vật. Ta người thật vất vả từ những cái đó hỗn loạn truyền thuyết cùng thần thoại chung phân tích ra môn tồn tại. Mà Haiti vu độc giáo tổng bộ cư nhiên còn nắm giữ vu độc bộ lạc thời kỳ những cái đó trung tâm bí mật. Các ngươi cư nhiên còn biết về linh hồn chi môn, này một bộ phận ở bờ nhìn căn bản không có bóng dáng. Này không thể không cho ta có điều suy đoán. Kéo duy view tuyệt đối có vấn đề. Nàng sáng lập vu độc giáo, không phải đối Haiti lưu hành châu phi nguyên thủy tôn giáo một lần tổng kết, thăng hoa, mà là lấy nàng biết đến bí mật vì trung tâm, mới dần dần chỉnh hợp những cái đó tán loạn nguyên thủy tôn giáo, sáng tạo vu độc giáo. Trần Ngang từng bước một phân tích, vạch trần tắc ngươi Tây Ngụy Trang. Thứ 5 cái phong ấn Trần Ngang chậm rãi nói, các ngươi căn bản không nên biết có thứ 5 cái phong ấn, 4 cái cổ xưa bộ lạc đều sẽ không có người biết thứ 5 cái phong ấn bí mật. Bởi vì ở chống lại Thái Dương cầu thang lần đầu tiên dị biến thời điểm, vì tránh cho để lộ bí mật này trung tâm bị giao cho cổ Ai Cập người bảo quản, giữ lại một bộ phận bị phân tán đến các đại cổ văn minh giữa. Cổ Ai Cập bảo quản bí mật, bị ấn cùng điền mang vào kim tự tháp, sau lại thánh thuẫn khởi động lại phù không kim tự tháp, mới tra được này một bộ phận, hơn nữa chúng ta nguyên lai liền có, chỉ có chúng ta gom đủ sở hữu bí mật, biết thứ 5 cái phong ấn nguyên tội giữ lại mà. Cho nên ta muốn biết, kéo duy view từ nơi nào biết được này đó. Nàng lại biết một ít cái gì. Tắc ngươi Tây Hoàng sợ nói, kéo duy view nữ hoàng sự tình ta không thể nói cho ngươi, ta căn bản vô pháp nói ra, nếu ta tưởng nói ra này đó, kéo duy view nữ hoàng vô luận ở nơi nào, đều có thể lấy đi chúng ta tánh mạng. Cho nên ta căn bản không tính toán hỏi ngươi. Trần Ngang nói, còn nhớ rõ vừa mới ngươi trong đầu mạc danh nhớ lại những cái đó phủ đầy bụi ký ức sao. Tắc ngươi Tây biểu tình trở nên thập phần hoảng sợ. Trần Ngang gật đầu nói, ta là nhìn trộm trí nhớ của ngươi, đại bộ phận bí mật, ta đã biết. Hiện tại ta muốn biết đến. Chính là ngươi trong đầu những cái đó bị hạ chú, không dám hồi ức đồ vật. Ta vì cái gì sẽ cùng ngươi nói như vậy nhiều. Ta chỉ là muốn cho ngươi tin tưởng mà thôi. Nghe nói qua sao? Ở vu thuật chung, tin tưởng là một loại lực lượng. Mà tin tưởng loại này lực lượng, là bị kéo duy vưu từ phía sau cửa mang về tới. Trần Ngang ở tắc ngươi Tây bên thai chậm rãi nói, những lời này, làm nàng kịch liệt dãy rủa lên, nhưng nàng cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích. Mà tắc ngươi Tây sở dĩ không thể động, là bởi vì thân thể của nàng còn có một cái linh hồn. Thân thể này nguyên chủ nhân, từ phía sau cửa trở về cạ rộ lìn. Trần Ngang giải đọc tắc ngươi Tây trong nao bí mật. Hắn bắt đầu tiếp xúc tới rồi kia phiến môn. Nhân loại tư tưởng tồn tại với trong óc bên trong, hết thể khách quan tồn tại hiện thực, đều căn cứ vào nhân loại cảm giác, chúng ta biết nói thế giới, hoặc là nói chúng ta nhận chi chung thế giới. Là thế giới hiện thực tại ý thức thượng phong ra, cho nên chúng ta thế giới từ hai bộ phận cấu thành, hiện thực chi lý cùng ý thức chi lý. Một ít bệnh nhân tâm thần, bọn họ sở cảm giác hiện thực cùng chúng ta là nhất trí, nhưng bởi vì bọn họ nhận chi thế giới phương thức cùng nội tại logic cùng chúng ta bất đồng, cho nên bọn họ cảm giác thế giới cùng chúng ta là bất đồng. Loại này căn cứ vào ý thức cùng tin tức thượng vạn mẹo, sẽ thay đổi chúng ta thế giới. Căn cứ vào này, vu thuật sẽ không thay đổi khách quan thế giới. Sẽ không thay đổi khoa học, nhưng nó có thể thay đổi chúng ta nhận chi thế giới. Thông qua vặn vẹo chúng ta nhận chi nội tại logic, vặn vẹo thế giới này. Mà loại này vặn vẹo lực lượng, đến từ chính như là ngôn ngữ, quan niệm, tín ngưỡng, hành vi phương thức chờ tin tức truyền lại trong quá trình cùng gen ở sinh vật tiến hóa trong quá trình sở khởi tác dụng tương cùng loại khái niệm, loại này khái niệm nhưng được xưng là, mô nhân. Cái gọi là môn, cũng không phải các ngươi theo như lời đi thông tử vong linh hồn chi môn, hoặc là tử sinh chi môn. Mà là khóa trụ nhân loại ý thức chung vi phạm nội tại logic, phản trí thức, khác thường thức tồn tại một phiến ý thức chi môn. Nó không tồn tại với thế giới hiện thực, mà là tồn tại với chúng ta mỗi người ý thức giữa. Nó là thiên khải ở sáng tạo nhân loại ý thức thời điểm, khóa trụ hỗn độn số liệu. Nhân loại ý thức là một loại lượng tử phép tính, loại này phép tính tuần hoàn theo thiên khải chế định pháp tắc, một loại cơ bản lý tính cùng logic. Một khi mất đi loại này cơ bản lý tính cùng logic, nhân loại ý thức liền sẽ biến thành hỗn độn số liệu, nhân loại nhận chi thế giới hiện thực cửa sổ sẽ bị vặn vẹo thành không thể danh trạng đồ vật. Loại này cơ bản pháp tắc, quy định nhân loại quan sát thế giới phương thức phương pháp, quy định nhân loại lý giải hiện thực hết thể khái niệm, Một khi này phiến môn bị hướng suy sụp, như vậy nhân loại đối với hết thảy sự vật hết thảy khái niệm đều sẽ dần dần hỏng mất, nhân loại sẽ vô pháp lý giải toán học, bởi vì toán học xuất phát từ cơ bản logic. Một thêm nhất đẳng với nhị sở dĩ không thể bị chứng ngụy, tuyệt đối chính xác, chính là bởi vì nó là căn cứ vào nhân loại cơ bản lý tính, một khi loại này cơ bản lý tính không tồn tại, loại này nhận chi cũng liền hỏng mất. Toán học không phải nơi phát ra với đối thiên nhiên, đối hiện thực quan sát, mà là xuất phát từ ý thức cơ bản lý tính. Trần Ngang chậm rãi đối Nít giải thích nói, không có mở ra này phiến môn, như vậy nhân loại ý thức, chính là thiên khải sáng tạo một loại phép tính, một loại hắc dương hệ thống, nhân cách liên như thế nào có thể tin tưởng các ngươi. Nhưng mở ra này phiến môn, liền ý nghĩa nhân loại cơ bản lý tính hỏng mất. Tựa như nhân thể miễn dịch hệ thống hỏng mất giống nhau, này phiến môn chính là nhân loại ý thức miễn dịch hệ thống. Đại môn mở ra sau, miễn dịch hệ thống hỏng mất, các ngươi ý thức liền sẽ rất dễ dàng bị ngoại giới tin tức cảm nhiễm. Nhân loại hết thể văn hóa hoạt động sản vật, ngôn ngữ, văn tự, thông cảm tin tức, đều sẽ giống virus giống nhau ô nhiễm các ngươi ý thức. Trước kia các ngươi ý thức còn có nội tại lo dịp thời điểm, có thể rất dễ dàng phân biệt này đó tin tức, thực đủ chính xác lý giải chúng nó, nhưng đã không có kia phiến môn, các ngươi liền không có phân biệt tin tức cơ bản năng lực. Khi đó, một đoạn lời nói, một đoạn văn tự sao, một cái truyền thuyết là có thể dễ dàng vặn vẹo các ngươi ý thức. Các ngươi tựa như bị dỡ bỏ tường phòng cháy hệ thống. Mặc kệ hết thể tin tức vi rút đối với các ngươi tiến hành cảm nhiễm. Đây là linh hồn chi môn chân tướng. Nó thật là một phiến bảo hộ các ngươi linh hồn môn. Nó sau lưng không phải tử vong, mà là tử vong phụng thiên khải chi mệnh, sáng tạo các ngươi ý thức khi, phong ấn hỗn độn số liệu. Mô nhân không đáng sợ. Nó là một loại bình thường tin tức truyền lại phương thức, nhưng một khi linh hồn chi môn, ý thức tưởng phòng cháy hỏng mất, như vậy mô nhân liền trở nên đáng sợ lên, bởi vì nó có thể cảm nhiễm chúng ta mấy cơ bản lý tính. Mô nhân liền biến thành mô nhân virus. Trần Ngang ngưng trọng đối Nít nói, ngươi có thể tưởng tượng, ta đối với ngươi nói một câu, ở một quyển sách thượng nhìn đến một hàng tự, đều có thể thay đổi cùng vặn vẹo ngươi ý thức sao? Ngươi có thể tưởng tượng một đoạn ngắn gọn tin tức là có thể đem ngươi biến thành bệnh tâm thần sao? Hiện đại xã hội là một cái tri thức nổ mạnh, tin tức nổ mạnh xã hội, mọi người một ngày tiếp thu đến tin tức đều là rộng lượng, một khi này phiến môn, này đổ tường phòng cháy đóng cửa, tương đương bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở tiếp thu đại lượng mô nhân virus. Không đến một ngày, sở hữu thiên khải thời đại nhân loại, tân nhân loại, đều sẽ biến thành kẻ điên. Đây là thiên khải bốn kỵ sĩ lần thứ hai đánh sâu vào. Hiện tại, ở nhận chi chi tưởng, hoặc là nói, thường thức thay thế tưởng phòng cháy bảo hộ nhân loại trong khoảng thời gian này, có lẽ chỉ có một cuối tuần thời gian, một tuần sau, nhận chi chi tưởng hỏng mất, nhân loại ý thức xưa nay chưa từng có yếu ớt, gặp phải thiên khải khảo nghiệm. Ngươi cần thiết tìm được làm nhân loại sinh tồn đi xuống biện pháp. Nhân cách liên cũng có một bộ phận người là thiên khải sáng tạo, đây cũng là chúng ta chẳng phân biệt tân nhân loại cùng người xưa loại nguyên nhân. Nước Cộng Hòa đã phát ra lần đầu tiên nhân loại ý thức an toàn báo động trước, đối nội bộ dân cư tiến hành ý thức vaccine phòng bệnh tiêm vào, nhân công sáng tạo ý thức miễn dịch hệ thống. Nít. Chúng ta sẽ vươn viện trợ tay, nhưng các ngươi cũng trước hết cần tự mình cố gắng. Chỉ có ở cuối cùng thời khắc, chúng ta mới có thể ra tay. Khi đó các ngươi có lẽ đã đều biến thành kẻ điên, ý thức vặn vẹo giả. Liền tính nước Cộng Hòa đem các ngươi cứu trở về. Ta cũng không cho rằng này sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Chương 111, mất khống chế bắt đầu, nguy cơ chi thủy. Nít mặt không còn chút máu, Trần Ngang an ủi hắn nói, ta hy vọng ngươi không cần hận ta. Nít ngẩng đầu nói, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì biết đến càng nhiều, càng nguy hiểm, nhân loại không thể biết mấy thứ này, nhưng cần thiết đến có người biết, mới có thể xuống tay đi giải quyết. Trần Ngang cảm khái nói, biết đến càng nhiều, càng nguy hiểm. Này không phải một câu lời nói xuông, hiện tại ngươi còn an toàn bởi vì ngươi không có phản ứng lại đây. Ý thức tường phòng cháy, hoặc là nói khóa trụ hỗn độn ý thức số liệu, làm nhân loại ý thức bị bảo hộ ở một cái an toàn hệ thống bên trong. Đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng đây là gông xiềng dù sao chính là bị bảo hộ ở một cái trật tự, có thể lý giải trong thế giới mặt, nhưng hiện tại cái này bảo hộ các ngươi gông xiềng biến mất. Hiện tại nhân loại ý thức cùng lý tính là dựa vào quán tính ở vận hành, cái này quán tính chính là ta theo như lời. Bảo hộ các ngươi trí thức chi tưởng, cũng có thể nói là thưởng thức. Bởi vì thưởng thức, nhân loại còn không có bắt đầu miên man suy nghĩ, giữ lại đối mô nhân vi rút một ít kháng tính. Một khi các ngươi lật đổ thưởng thức, bắt đầu miên man suy nghĩ, như vậy các ngươi sẽ phát hiện không có đồ vật tới trợ giúp các ngươi phân biệt này đó. Các ngươi sẽ tiến vào bệnh nhân tâm thần thế giới, khó có thể tránh thoát ra các ngươi ý thức vặn vẹo thế giới. Nít không dám tự hỏi Trần Ngang lời nói, hiện tại không tự hỏi là tốt nhất sự tình, một khi tự hỏi liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn lại cần thiết tự hỏi, chỉ có tự hỏi mới có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp, bảo hộ nhân loại ý thức tường phòng cháy hỏng mất, nhân loại rốt cuộc vô pháp lấy lý tính chính xác lý giải thế giới, vô pháp phân chia hiện thực cùng ảo tưởng, bệnh nhân tâm thần thường thường ảo giác một ít đồ vật, vặn vẹo hiện thực. Một cái ý thức không bình thường bệnh tâm thần, khả năng tin tưởng có vô số đôi mắt nhìn chính mình. Hắn sẽ cả ngày thần kinh hề hề, hoài nghi có người rình coi chính mình. Người bình thường sở dĩ sẽ không như vậy, là bởi vì chúng ta ý thức còn có cơ bản lý tính. Chúng ta có thể phân biệt ra những cái đó tin tức là chúng ta ảo tưởng, nhưng một khi chúng ta mất đi loại năng lực này, chúng ta nhìn đến một đôi mắt, đến từ trong nhà treo poster, hoặc là cái gì địa phương khác, nhưng chúng ta mất đi phân biệt năng lực, chúng ta vô pháp phân biệt đây là không phải chúng ta ảo tưởng, vì thế chúng ta thật sự thấy được một đôi mắt. Chúng ta tiến vào bệnh nhân tâm thần thế giới. Chúng ta bắt đầu mất đi thường thức bảo hộ, bắt đầu mơ hồ chân thật đôi mắt cùng bức họa, TV cùng trên ảnh chụp đôi mắt, chúng ta sẽ nhìn đến trên thế giới không chỗ không phải đôi mắt. Chúng ta ý thức bắt đầu vặn vẹo hỗn loạn từ điểm này bắt đầu, toàn bộ bình thường thế giới đều hỏng mất. Chúng ta ý thức chung một ít khái niệm sẽ bị vặn vẹo, tỉ như đôi mắt, bất luận cái gì có động đồ vật, bất luận cái gì giống đôi mắt đồ vật, ở chúng ta xem ra đều là đôi mắt, vì thế chúng ta bên người tất cả đều là đôi mắt. Đối với đôi mắt khái niệm hoàn toàn vặn vẹo mất khống chế, sau đó là mặt khác đồ vật chúng ta bắt đầu phân không rõ này đó đồ vật là người. Người có mắt, nhưng hiện tại nơi nơi đều là đôi mắt. Sau đó đối người khái niệm cũng bắt đầu vặn vẹo, cái gì là người, phân biệt không được, trên tường treo poster trở thành người, trên đường đi tới người, đem nó xem thành không thể danh trạng đồ vật. Phân biệt không ra cái gì là người, kia cái gì là giết người, sắt cái gì là giết người. Trên đường đụng vào một cái mồ sải. Đó là cái gì? Nghiền qua đi đi. Đây là một cái bệnh tâm thần thế giới, một cái bệnh tâm thần đại gia có thể đem hắn nuốt lại, nhưng tất cả mọi người là bệnh tâm thần đâu. Nhận chi hỗn loạn, ý thức vặn mèo, tới gần điên cuồng. Nít vô luận như thế nào tránh cho chính mình đi tự hỏi, hắn vẫn là dần dần minh bạch trần ngang ý thức, bảo hộ hắn ý thức, vốn dĩ liền phá lệ bạc nhược thưởng thức, trí thức chi tường sụp đổ. Hắn cũng tiếp xúc đến linh hồn chi môn, tiếp xúc đến những cái đó phi lý tính đồ vật. Hắn mặt không còn chút máu. Nít là cái làm bằng sắt hắn tử, nhưng hắn vẫn là bị chính mình nghĩ đến đồ vật hoảng sợ. Trần Ngang chạy nhanh đè lại hắn nói, không thể nghĩ nhiều. Không thể tưởng tượng loại này vì rút khuyết tán sau thế giới, một khi tưởng tượng, ngươi có lẽ liền thật sự có thể thấy thế giới kia. Ngươi sẽ điên mất. Ngươi sẽ cảm thấy mỗi người đều là kẻ điên. Ngươi sẽ mất đi kẻ điên cùng nhân loại khác nhau khái niệm, ngươi sẽ phân không ra cái gì là kẻ điên, cái gì là người bình thường. Ngươi hại thảm ta. Nít khẩn trương nói, ngươi thật là hại thảm ta. Đừng khẩn trương, ngươi khẩn trương liền sẽ nổi điên. Trần Ngang nói, muốn lấy chính mình kiên định ý chí khắc phục này đó khó khăn. Nít, ngươi là ta đã thấy ý chí cường đại nhất người, nếu ngươi cũng bị bức điên rồi. Như vậy nhân loại còn có hy vọng sao? Ngươi cũng biết này đó. Nít bắt lấy hắn hỏi, ngươi vì cái gì sẽ không nổi điên? Trần Ngang không dám nói hắn chảo sai người, hắn nhìn Nít bắt lấy khiêu vũ thi thể, hắn biết Nít đã phân không do người cùng quỷ. Hắn tận lực an ủi hắn nói, ta là người xưa loại. Ta ý thức không phải thiên khải sáng tạo, cho nên không có kia phiến môn. Nít ngươi là cái thứ nhất biết chân tướng tân nhân loại, chỉ có ngươi khắc phục này đó khó khăn, chúng ta mới có hy vọng. Trần Ngang nói cho Nít chân tướng cũng là một loại tin tức, cũng là mô nhân, loại này mô nhân đồng dạng có thể cảm nhiễm không có sức chống cự Nít, hắn thường thức chi tường sụp đổ, hắn ý thức thoát ly quán tính vận hành, bắt đầu hỏng mất quá trình. Trần Ngang thật cẩn thận cấp Nít bịt kín đôi mắt, che thượng lỗ tai. Hắn hiện tại cần thiết ít nhất tiếp thu ngoại giới tin tức. Thậm chí tận lực thiếu tự hỏi. Bởi vì hiện tại ngoại giới tin tức với hắn mà nói đều là mô nhân virus, ký ức cũng giống nhau, nhưng này lại vi phạm Trần Ngang nói cho Nít chân tướng mục đích, hắn là hy vọng Nít biết chân tướng sau, cùng hắn cùng nhau nghĩ cách, nhưng hiện tại tưởng đều không thể tưởng. Nít đã tiến vào cảm nhiễm đệ nhất giai đoạn nhận chi hỗn loạn. Trần Ngang không thể nói cho Nít hắn nhìn đến người là quỷ, bởi vì hiện tại đem quỷ xem thành nhân còn hảo, hiện tại quỷ với hắn mà nói, chính là người, nhưng một khi hắn phản ứng lại đây, như vậy hắn liền phân không rõ người cùng quỷ, mọi người đối nó tới nói đều có khả năng là quỷ, người khái niệm liền sẽ vặn mèo. Nhưng Trần Ngang không thể vĩnh viễn giấu giếm được Nít, ngươi chính là một cái người thông minh, hắn cảm giác được chính mình bắt lấy trên tay ra mặt thịt phiên khởi, sờ đến xương cốt cùng hư thối đại gân, xúc tua lạnh lẽo, hắn biết chính mình chảo chính là thi thể, hắn bắt đầu phân không rõ người cùng quỷ sẽ đem người nhận thành quỷ cái loại này. Nơi này có thật nhiều người. Nít ngữ khí lạnh lạnh. Ở Nít ý thức chung. Trung quanh hoàn cảnh thay đổi, hắn bị bịt mắt, bốn phía không có cửa sổ, cũng không có ánh đèn, hắn nghe thấy được hư thối hương vị loại này đến từ sáp thi thượng hương vị nhanh chóng cùng hắn trong trí nhớ thi thể liên hệ ở cùng nhau, sau đó huyết nhục đúc liền cùng bạch cốt đua xây vách tường cùng sàn nhà bắt đầu hiện lên, hắn đạp lên một chương người trên mặt mặt, đạp hư thối bộ xương khô. Đây là Nít mất đi thị giác cùng thính giác sau, từ khứu giác cấu kết ký ức chế tạo ảo giác. Nhưng đối với hắn tới nói không phải ảo tưởng, khứu giác chế tạo về thi thể hồi ức, bắt đầu thay thế một ít nhận chi, Nít trước mắt còn xuất hiện một cái khiêu vũ ba lê nữ lang bộ mặt rào hảo, sinh động đối hắn mỉm cười. Hắn đem kia trở thành xác thật tồn tại người.